Một hàng hơn nữa Tô Lăng 11 cá nhân, mênh mông quần cuộn trải qua thái tử phủ hành lang, không ít làm việc người hầu nhìn thấy một màn này đều mang theo tò mò cùng khinh miệt, ai không biết đến thái tử phi tại đây phủ đệ liền một cái hạ đẳng nha hoàn đều không bằng. Chỉ là này hùng hổ một màn thật đúng là rất ít thấy. Không ít người đem nhìn thấy một màn chạy nhanh hồi báo cho bọn hắn chủ tử. Đá văng ra. Tô Lăng đứng ở phòng bếp cửa, nhìn thấy sân đại môn đóng lại, hướng tới phía sau hai cái nam nô bộc mệnh lệnh nói. Hai nam nô bộc nhìn thấy Tô Lăng như vậy mặt vô biểu tình, lại tràn đầy tàn khốc bộ dáng, có loại. Gặp được tể tướng ảo giác, mấy ngày nay bị thái tử phủ người khi dễ sợ, trong lòng lại cũng mang theo hoán khí, tốt xấu bọn họ cũng là tể tướng phủ ra tới người A. Hai người mang theo một tia hung thần ác sát biểu tình, ý vì cho chính mình thêm can đảm, chạm vào một tiếng, hai người tướng môn cấp đá văng ra. Trong phòng bếp người nghe thế thanh âm, lập tức quay đầu, vốn dĩ trên mặt là mang theo một mạt sợ hãi, rốt cuộc ai dám như vậy đá thái tử trong phủ môn. Tất nhiên là trong phủ cái kia được sủng ái thiếp thất nhân tài dám như thế. Mà giống nhau làm như vậy, thuyết minh, bọn họ nhất định có làm không đúng địa phương. Lại không nghĩ nhìn thấy cư nhiên là Tô Lăng. Một cái cầm dao phay đang ở sắt dao mập mạp đầu bếp nữ lập tức sắc bén nói, ta còn tưởng rằng là ai à, này không phải thái tử phi sao. Như thế nào là gan lớn như vậy, cư nhiên dám đá lao nương sân đại môn, có phải hay không mấy ngày trước đây bị giáo huấn còn chưa đủ. Nhị nha, làm người đem nàng bắt lên. Tô Lăng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm, sau đó lạnh giọng phân phó nói. Nha, cánh ngạnh đúng không? Cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Mập mạp đầu bếp nữ nhìn thấy này một bộ trận thế ngược lại trào phúng lên, đồng thời giơ lên trong tay dao phay, có bản lĩnh ngươi liền tới đây. Còn không đi, chẳng lẽ muốn cho cha ta mới có thể kêu động các ngươi. Tô Lăng nhìn thấy chính mình bên người nô bộc cư nhiên các lộ ra khiếp đảm bộ dáng, lửa giận nhảy lên cao, thanh âm cũng lớn chút. Nhắc tới Tô Túc, Tô Lăng bên người sở hữu nô bộc phản xạ tính run lên. Bởi vì ai đều biết Tô Túc thủ đoạn, chỉ huy một nô bộc mà thôi, còn dám lao hắn đại giá. Trừ phi bọn họ tưởng sống không bằng chết. Không nói hai lời lao ra vài người nhanh chóng muốn kiềm chế cái kia đầu bếp nữ. Đầu bếp nữ bên người người nhìn thấy này cậy thế, đều ngây ngẩn cả người, bởi vì chưa bao giờ nghĩ tới Tô Lăng người dám như vậy làm. Đương nhiên phản ứng lại đây lúc sau tự nhiên giúp đỡ đầu bếp nữ, bởi vì bọn họ biết được, thái tử phi chính là cái hổ giấy. Khi dễ nàng thì thế nào? Ở bên trong phủ ai cũng sẽ không giúp nàng. Tô Lăng nhìn thấy phòng bếp nội gà bay chó sủa một màn, trong lòng châm chọc càng sâu, nhìn một cái, nàng thân là thái tử phi, bên người nàng nô buộc ở thế nào cũng so đầu bếp nữ càng thêm cao cấp, kết quả đâu? Trong phòng bếp người toàn bộ đều dám đối với kháng nàng nô buộc. Hảo A, thức hảo, này nhóm người chỉ sợ quên mất nàng phía sau láo cha là ai. Cứ việc nàng người nhiều. Nhưng phòng bếp nội cũng có không ít người, hơn nữa các lớn lên cao lớn thô kệch, muốn bắt lấy bọn họ, nơi nào là Tô Lăng bên người này đàn chưa bao giờ ăn no quá người hầu có thể đối phó. Nhất thời nửa khắc là vô pháp phân ra thắng bại, Tô Lăng đơn giản liền ở một bên chờ. Quả nhiên, không tới 15 phút, từ phòng bếp bên ngoài tiến vào đại khái hơn 30 cái, các ăn mặc ngăn nắp lượng lệ nữ nhân. Này phòng bếp nay cái thật đúng là náo nhiệt ta. Trong đó một cái ăn mặc kim sắc sợi tơ tú màu vàng mẫu đơn, nhìn qua ung dung hoa quý thả rất là nhu mị nữ nhân hơi hơi mở miệng, nhìn về phía Tô Lăng thời điểm trong mắt khinh thường khinh miệt tất hiện. Tô Lăng liễm con ngươi, làm người nhìn không tới ánh mắt của nàng. Tỉ tỉ, nhìn, lại là cái kia Tô Lăng nháo sự đâu. Một cái khác ăn mặc thúy lục sắc quần áo nữ nhân, cười đến khinh miệt nói. Ha ha, lá gan biến đại, cư nhiên dám thái tử phủ làm ra loại sự tình này. Một cái nhìn như hồn nhiên, kỳ thật trong con ngươi mang theo ác độc chi sắc nữ nhân cắn răng nói, ngược lại đối với bên người nô buộc phân phó nói, còn không nhanh lên đem nháo sự người bắt lên. Lời này vừa nói ra, tức khắc ra tới mấy chục cái cường tráng bà tử cùng gã sai vặt. Trong chớp mắt, Tô Lăng người toàn bộ đều bị đè ở trên mặt đất, hơn nữa còn bị chân dẫm lên. Chắc phi tỉ tỉ, những người này nên xử lý như thế nào? Này hồn nhiên nữ nhân nhìn về phía kia tơ vàng áo bố phục nhu mỹ nữ nhân. Quản gia, dựa theo thái tử phủ quy củ, này nhóm người không hiểu quy củ người có phải hay không nên mỗi người đánh 50 đại bản. Cái gọi là quản gia bất quá là một cái 30 tuổi nam tử, nghe nói lúc sau chồng con ngươi lóe tinh quang, vội cung thân cung kính nói, đúng vậy, Trác Phi nương nương. Thất thần làm gì, còn không kéo xuống. Kia Trác Phi nhẹ giọng nói, ngữ khí lại mang theo ác liệt. Nhị nha đám người ánh mắt mang theo sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, cứ việc như thế cũng là trực tiếp bị người thô lô kéo lên, cùng mà cọ sát làm cho bọn họ thân thể đau đớn, các phát ra rên rỉ. Nhưng lại không có người xin tha. Liên ở ngay lúc này ai cũng không ngờ tới, cái kia đứng ở cạnh cửa nhu nhược tiểu xảo thân ảnh đột nhiên ra tiếng. Dừng tay, ta người ai dám động. Này sắc bén ngữ khí nhưng thật ra là mọi người đều nhìn về phía nàng, đương nhìn thấy là kia trương cho dù mỹ lệ lại rất tiểu nhân mặt sau, cơ hồ mọi người đều nở nụ cười. Hiển nhiên không có bất luận kẻ nào nghe theo nàng lời nói, nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm. Tô Lăng trơ mắt nhìn thấy chính mình người hầu toàn bộ bị người kéo đi xuống, hơn nữa 50 đại bản lúc sau, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho trị liệu, tất nhiên sẽ vừa chết, không nói hai lời nhanh chóng về phía trước ngăn cản bọn họ. Ai có thể dự đoán được trong chớp mắt nàng đã bị người đẩy đến. Các ngươi không thể như vậy, thái tử phủ còn không có quy củ. Tô Lăng lớn tiếng ồn ào lên, ngữ khí vội vàng, còn mang bỏ dậy thời điểm, ta là thái tử phi, bọn họ đều là người của ta. Các ngươi bất quá là thái tử cưới đến thiếp thất mà thôi, cư nhiên dám như vậy đối đãi ta người, chờ thái tử trở về tất nhiên sẽ không lật qua của các ngươi. Lời này lại dẫn tới mọi người cười ha ha lên, nàng trừ bỏ nói những lời này liền không có khác sao. Lại nói thái tử sẽ giúp nàng. Khai mao vui đùa, thái tử hận không thể giết chết nàng. Bắt được nàng. Cái kia ăn mặc xanh biếc quần áo nữ nhân lớn tiếng phân phó nói, không nghĩ xem nàng cái này chọn lương vai hề. Thực mau liền có người giam ở Tô Lăng người tiểu, có thể như thế nào phản kháng. Các ngươi buông ta ra, các ngươi này đàn người xấu, người xấu, người xấu. Nếu chúng ta là người xấu, cha ngươi là cái gì? Kia hồn nhiên nữ nhân hung tợn nói, chết ở cha ngươi trên tay người nhưng vô số kể, ngươi cho rằng ngươi là cái gì hảo mặt hàng. Nếu không có cha ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể lên làm thái tử phi. Nói tới đây. Nàng trong con ngươi rất rõ ràng hiện lên một mặt đấu kỵ chi sắc, đặc biệt là nhìn đến trước mắt này trương vô tội mặt, buồn bực càng sâu, không chút khách khí hướng về phía Tô Lăng mặt đó là một cái tát. Bang một tiếng, cực kỳ vang dội, Tô Lăng tức khắc cảm thấy chính mình mặt nóng rất đau. Cuối cùng phịch một tiếng, bị người đá hạ xương bánh trẻ, nàng đường đường thái tử phi, cư nhiên quỳ gối thái tử mấy cái thiếp thất trước mắt. Hơn nữa kia xương bánh trẻ đều đau nàng nước mắt thẳng rớt. Không cần phải nói, Tô Lăng biết chính mình mặt nhất định xương to rất là khó coi. T. Nàng còn không có kêu, đánh mặt nàng nữ nhân lại đau lòng nhìn chính mình tay, đều đỏ, thật là cái xương cứng. Ai nha, hân muội muội, đối phó loại này tiện nhân, ngươi như thế nào có thể tự mình động thủ, tới cấp tỷ tỷ nhìn xem. Cái kia thúy lục sắc quần áo nữ nhân thấy thế lúc sau làm như rất là đau lòng cái kia hồn nhiên tướng mạo nữ nhân tay. Theo sau chồng con ngươi xẹt qua một màn sắc lạnh, thật đỏ. Túi đầu nhìn bị người đè nặng quỳ trên mặt đất sưng như là đầu heo người, lạnh giọng đối với là bên người người phân phó nói, cư nhiên dám đem hân muội muội tay cấp làm đau, cho ta đánh. Các ngươi dám, ta lại không có làm sai sự tình gì, các ngươi không có quyền lợi như vậy xử trí ta. Không quyền lợi. Trong đó một nữ nhân cười, xử trí ngươi yêu cầu cái gì quyền lợi? Còn chờ cái gì, còn không đánh. Không, các ngươi không thể như vậy, ta là thái tử phi, là hoàng thượng tự mình hạ chỉ ngự tứ, cha ta là tể tướng, các ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi, nguyên triều pháp luật sẽ không buông tha các ngươi. Ha ha a, ngươi đây là uy hiếp chúng ta. Trác Phi lãnh Lê Nhi nghe nói ngữ khí toàn là trâm trọng, thái tử phi. Thì tính sao? Nơi này chính là thái tử phủ, liền tính giết ngươi, cũng không có người dám nói cái gì. Còn dám không buông tha chúng ta. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào không buông tha chúng ta, cho ta đánh. Chương 137 gian thần chi nữ, 3. Cứu mạng. Không cần. Ô ô, không cần, cứu mạng a. Tô Lăng nhìn thấy bọn họ đã là bắt đầu động thủ, lập tức la to lên, trong thanh âm toàn là sợ hãi cùng bất lực chi sắc, đương nhiên trang thành phần chiếm đa số. Nàng không có khả năng biến hóa như vậy đại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nếu không sẽ bị người hoài nghi. Mà mặt khác một bên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, bởi vì nàng những cái đó nô buộc lúc này đã bị bản tử đánh hạ. Tô Lăng làm như sợ tới mức toàn thân phát run hơn nữa ô ô khóc lên, trong lòng cũng thực sự đau lòng đem chính mình nô tài cùng với nhị nha. Toàn bộ phòng bếp, một mảnh kêu thảm thiết, cùng với một đám xem náo nhiệt trong mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa biểu tình người. Ba người kia càng sâu, trong mắt lộ ra ẩn ẩn vui sướng. Liên ở kia nô buộc tay sắp chạm vào Tô Lăng gò má là lúc, hưu một tiếng, một cái sắc bén kêu thảm thiết cùng với huyết, bắn Tô Lăng vẻ mặt. Tay, cái kia nô buộc tay từ Tô Lăng mặt biên bay đi ra ngoài. Nô buộc càng là che lại không có tay, trên mặt đất lăn lộn. Ai dám ở thái tử phủ nháo sự? Người khác tự nhiên thấy như vậy một màn, Lãnh Lê Nhi đám người sắc mặt biến đổi, liền quản gia sắc mặt đều mang theo một mặt không bình thường. Là, lão phu. Lời này trầm ổn hữu lực hơn nữa mang theo lửa giận. Nhưng lại làm sân nội mọi người đều cả kinh, thân thể run rẩy một chút. Quay đầu, có thể nhìn thấy đoàn người mênh mông quần quận từ bên ngoài mà đến, trong đó còn có không ít văn võ đại thần. Trong đó chính giữa đằng trước chính là một thân màu xanh biển quần áo một khuôn mặt thập phần mỹ lệ, làn da trắng nõn, nhìn qua bất quá 27-28 tuổi uy nghiêm 10 phần nam tử. Mà ở hắn bên cạnh còn đi theo một cái tuổi chừng 25-26, dung mạo đồng dạng tuấn mỹ, lại ăn mặc một thân màu vàng thái tử trang phục nam tử, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, cặp kia con ngươi tấn hiện âm trầm. Người khác sắc mặt cũng thập phần khó coi. Lúc ấy bọn họ đang ở thương lượng triều đình đại sự, lại không nghĩ Tô Túc nữ nhi lúc này đưa tới cầu cứu huyết thư. Đương nhiên bọn họ cũng không có để ở trong lòng, cảm thấy nếu là Tô Túc nữ nhi không khi dễ người khác đều không tồi, ai dám khi dễ nàng a? Rốt cuộc nhiều thế này nhật tử ai đều biết Tô Túc sủng ái nữ nhi kêu Tô Lăng, đáng tiếc Tô Lăng cũng không tham dự bất luận cái gì nơi sân. Duy nhất một lần nhìn thấy nàng vẫn là gia nhập thái tử phủ xuyên phía sau mũ phượng khăn quàng vai bộ dáng, bởi vì hoàng đế tự mình chủ trì hôn lễ, bọn họ không thể không đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Túc nữ nhi ở thái tử phủ cư nhiên bị người khi dễ thành cái dạng này. Mắt thấy thật sự không thể tin được, Tô Túc một tay che trời dưới tình huống, có người dám như vậy làm, hiện tại hảo, còn bị bọn họ đều thấy được. Cha, cứu mạng! Một tiếng nhu nhược lại sợ hãi thanh âm đối với kia đằng trước nam tử kêu lên. Lãnh Lê Nhi đám người bởi vì này một tiếng, thiếu chút nữa liền ngã ngồi trên mặt đất. Tô Túc gần nhất liền nhìn đến chính mình tâm can gan cư nhiên bị mấy cái tiện nhân như thế bức bách. Lúc này còn bị áp chế trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là nước mắt bí mật mang theo máu loãng. Hơn nữa kia nhu nhược thân mình cùng với lộ ra tới cánh tay thượng dấu vết, thiếu chút nữa không bị khí ngất xỉu đi. Bước chân cực nhanh đi qua đi, đồng thời rút đao ra, phút một tiếng, một cái kêu thảm thiết, áp chế Tô Lăng còn chưa tới kịp vùng ra nam tử đầu liền rớt đi xuống. A, một màn này sợ tới mức người khác nhanh chóng lui về phía sau, kia hồn nhiên nữ nhân lúc này đã là sắc mặt trắng bệnh ngã ngồi ở trên mặt đất. Tô Túc vội bế lên chính mình nhỏ yếu nữ nhi, một đôi mắt mang theo một tia điên cuồng, quay đầu nhìn nào đoàn người. Đi theo hắn lại đây người càng là các không dám hé răng. Thần sắc lộ ra sợ hãi, đặc biệt là, Lãnh đại nhân, đó là Lãnh Lê Nhi phụ thân, tam phẩm thượng thư, lúc này có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, hận không thể không sinh quá cái này nữ nhi. Này nhóm người ở triều làm quan, đặc biệt là ở Tô Túc mí mắt phía dưới càng là căng căng chiến chiến, ai làm vị này đại gia ở thượng triều thời điểm đều dám đảm đương hoàng đế mặt chém giết mặt khác đại thần, còn không bị trị tội, có thể thấy được Tô Túc có bao nhiêu đáng sợ, trừ bỏ hắn thủ đoạn ở ngoài. Còn có thể nói sẽ nói, chết cũng có thể bị hắn nói sống. Nếu hắn thật sự tùy ý giết người, có rất nhiều người bắt hắn nhược điểm công kích hắn. Hiện tại ai cũng không nghĩ tới, thái tử trong phủ cư nhiên là này phiên cảnh tượng. Này ba nữ nhân sau lưng không đều có một cái làm quan cha sao. Khi dễ Tô Túc nữ nhi bị người mọi người đều thấy, bọn họ kết cục là cái gì có thể nghĩ. Mấu chốt, Tô Túc lại không phải. Hắn nữ nhi chính là thật thật tại tại thái tử phi, bọn họ nữ nhi cái gì cấp bậc. Dám như thế khi dễ thái tử phi. Quan một cái tên tuổi bọn họ đều phải dập đầu thỉnh an. Nay đã là cực kỳ không có quy củ, cho dù thái tử không phạt, bọn họ như cũ sẽ đã chịu liên lụy, ai làm là bọn họ giáo dưỡng ra như vậy không có quy củ nữ nhi. Ha ha, đây là thái tử phủ quy củ. Kẻ hèn mấy cái không lên đài mặt tiện nhân cư nhiên dám như thế đối đại thái tử phi. Thái tử, ngươi thân là một người nam nhân chính mình hậu viện như vậy không hiểu quy củ nữ nhân đều không có xử lý. Này về sau nếu là đem quốc gia giao cho ngươi, chẳng phải là bị có thể nữ nhân cướp. Tô Lăng thiếu chút nữa vì Tô Túc nói gieo họ, gần nhất liền nói chung trọng điểm. Nam nhân có thể bị nữ nhân ngồi vào trên đầu ị phân, này nam nhân còn xem như nam nhân sao. Càng gì nói tương lai còn muốn trưởng quản một quốc gia. Mà như vậy không có quy củ nữ nhân, không cần Tô Túc động thủ có thể trực tiếp đưa quan điều tra phán lấy trọng hình. Phía trước có thái tử bọc, ai cũng không có đem quy củ sự tình lấy tới cửa mặt, đều coi như không biết liền có thể, nhưng hiện tại làm cho cả triều văn võ, đều nhìn đâu, như thế nào coi như không biết. Xem ra, ta cần thiết cùng Hoàng thượng nói một câu, hay không đổi cái chữ quân người được chọn. Và anh, nay liền như là một tấn thuốc nổ, ở trong đám người nổ mạnh. Bởi vì ai đều biết, nếu là Tô Túc giống Hoàng thượng để nói, như vậy 100%, Hoàng đế tuyệt đối sẽ thay đổi người tuyển. Đây chính là thái tử chi vị a, tương lai hoàng đế a, nếu không có, vẫn là bị Tô Túc kiến nghị đổi đi, xong rồi, hắn đời này mơ tưởng có suất đầu ngày. Thái tử Nguyên Phong sắc mặt cư nhiên hiện lên một mạt hoảng loạn, nhưng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, hướng tới Tô Túc chắp tay, ý vị không do nói, tể tướng đại nhân, ngài là phụ hoàng nhất nghề trọng người, cũng là bổn thái tử nhạc phụ đại nhân. Nói, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch nhạ nhạ không dám nói lời nào lánh Lê Nhi đám người, bổn thái tử từ trước đến nay mặc kệ hậu viện việc, vốn tưởng rằng giao cho thái tử phi có thể quản lý hảo, xem ra, thực sự là bổn thái tử thất sách. Giao cho nàng quản lý. Đánh giám, nếu là thật sự giao cho nàng quản lý, các nàng dám như vậy đối đãi nàng. Ai không biết thái tử lần này lời nói bất quá là vì có lệ nhân tiện kể rõ Tô Lăng vô năng. Tô Túc lại như thế nào sẽ nghe không hiểu. Thái tử ý tứ là lão phu nữ nhi không xứng vì thái tử quản lý hậu viện việc. Ha ha ha, thái tử, vừa mới lại đây thời điểm lão phu dễ thân thai nghe đến các nàng chi gian đối thoại, đều không phải là lão phu nữ nhi không nghĩ quản, mà là thái tử ngươi thiếp thất nhóm, là gan đại thật sự, tính tình rất lớn. Thái tử, ngài nói cho lão phu, không nói tuyển thê được tuyển hiền. Này mấy cái tiện nhân luôn mồm kêu lão phu nữ nhi vì thái tử phi, có từng tôn trọng quá nàng. Nếu không có phía sau có người duy trì, các nàng dám như vậy đại lá gan. Lời này sắc bén vô cùng, Nguyên Phong sắc mặt trầm ổn, nhưng là này đàn nữ nhân phía sau phụ thân lại sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất. Tể tướng đại nhân minh thấy, con gái gả chồng như nước đổ đi, các nàng làm việc này tuyệt phi thuộc hạ ý bảo. Mở miệng chính là lãnh Lê Nhi phụ thân. Không phải các ngươi được lợi, chính là tự nhận là ở thái tử phủ liền có thể vô pháp vô thiên, vẫn là bị thái tử sủng ra tới. Thái tử thân sắc như cũ bình tĩnh, phảng phất nói sủng chuyện này, hắn chưa làm qua. Cầu tể tướng tha mạng. Lãnh Lê Nhi rốt cuộc phản ứng lại đây, thái tử mặt vô biểu tình, dáng vẻ này nàng ở quen thuộc bất quá, hơn nữa chính mình phụ thân cũng chưa huyết sắc, trong lòng đã là sợ hai vạn phần, chỉ cầu lần này bất tử. Lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu. Người khác thấy thế, cũng phản ứng lại đây, đi theo nơm nớp lo sợ sợ hai dập đầu. Bổn tể tướng cũng là công đạo người, nói, vì sao như vậy đối đãi thái tử phi có từng làm ra sai rồi cái gì? Này đàn nữ nhân run bần bật, ai cũng không dám ra tiếng. Bởi vì ai dám nói a? Tô Lăng có thể làm ra sự tình gì? Tìm đầu bếp nữ phiền thoái, cho nên bọn họ cứ như vậy đối phó nàng. Vui lùa cái gì vậy, một cái chủ tử tìm nô tài phiền thoái, có thể tính làm sai sự tình. Trừ phi bọn họ ngại chết không đủ mau, mới giải thích. Tô Túc nhìn thấy bọn họ này phiên bộ dáng, trong lòng khí giận càng sâu, quay đầu túi đầu đau lòng nhìn chính mình nhược nhược phát run nữ nhi, thanh âm hết sức mềm nhẹ, Lăng Nhi, ngươi nói. Phụ thân, ta sợ. Tô Lăng rơi lệ đầy mặt. Còn tàn lưu nguyên chủ cảm tình nhìn thấy trước mắt này Trương Tuấn giật phi pha mặt, lần đầu tiên có một loại huyết mạch tương liên thân mật cùng ấm áp. Không sợ, phụ thân ở chỗ này, ai cũng không dám động ngươi một cây lông tơ. Tô Túc một lòng đều nát. Cứ việc hắn bởi vì Tuấn Mỹ tướng mạo nhìn qua bất quá 27-28 tuổi, nhưng thực tế thượng đã có 37 tuổi, từ Tô Lăng mất tích, nàng mẫu thân buồn bực mà chết lúc sau, hắn tâm cũng đã chết, trong phủ hài tử. Hắn chưa bao giờ để bụng quá. Đối Tô Lăng sủng ái có thêm, cố tình nàng sợ hãi chính mình. Nay cái là lần đầu tiên cầu đến chính mình, thật như cái kia nô buộc theo như lời, nàng ở thái tử trong phủ cư nhiên quá như vậy sinh hoạt, có thể thấy được nơi này đem nàng bức thành bộ răng gì. Đây là Tô Túc thất sách, lúc này cũng thập phần hối hận chính mình làm chuyện này. Tô Lăng làm như an ủi tới rồi, lúc này mới nhu nhu nhược nhược nói, các nàng cho ta siêu màn đầu, làm ta ăn, ta không muốn ăn, sau đó lại đây muốn đem cái kia cắt xén ta thức ăn đầu bếp nữ tóm được vấn tội, cái kia đầu bếp nữ cầm dao phay. Còn có những người đó đều tới phản kháng, còn tính toán đánh ta. Bú bấm đầu bếp nữ thậm chí run lên, miệng sùi bọt mép té xỉu. Sau đó bọn họ xuất hiện, không nói hai lời liền tóm được phụ thân cho ta người, đánh 50 đại bản. Còn muốn đánh ta, vừa mới nàng đánh ta mặt, còn nói tay nàng bị ta mặt đánh đau. Còn làm nữ nhi quỳ gối các nàng phía trước. Ô ô ô, mọi người đều có thể đủ cảm giác được không khí ngưng tụ áp lực thấp, hơn nữa lạnh băng dị thường. Nói Tô Lăng xoa xoa nước mắt, chỉ vào quần áo của mình. Đây là ta hiện tại có thể xuyên y hề phục, phía trước phụ thân cho ta quần áo của hồi môn trang sức còn có ngân lượng tiền tài, toàn bộ bị các nàng cấp đoạt đi rồi. Phụ thân, ngươi xem các nàng trên người mang cây châm còn có vòng ngọc trở, chính là của ta. Phụ thân ngài không phải nói ta tất cả đồ vật đều là hoàng thượng ngự tứ sao. Làm ta hảo hảo quý trọng, ta lúc ấy cùng bọn họ nói, không thể đoạt, bọn họ như cũ đoạt còn đánh ta. Tô Lăng nói một câu. Tô Túc mặt liền hắc một phần, không khí liền lánh một phần, mặt khác quan viên sắc mặt càng là khó coi. Ha ha, hoàng thượng ban cho ngươi đồ vật, bị các nàng mang ăn mặc dùng. Tô Túc thanh âm và thấp, người khác đã là toát ra đổ mồ hôi, không nói cái khác, ai dám đoạt hoàng thượng ngự tứ đồ vật. Này quả thực là Chu Chín tộc tội lớn. Liên thái tử lúc này sắc mặt lại trở nên rất là khó coi. Không, chúng ta không biết, này không phải Tô. Thái tử phi của hồi môn sao? Hôn đàn, thái tử phi của hồi môn toàn bộ đều là hoàng thượng ngự tứ. Lãnh thượng thư nghe được lời này, hận không thể đương trường ngất xỉu đi. Trời ạ, các nàng như thế nào sẽ như vậy lớn mật? Không muốn sống nữa, hơn nữa các nàng là cái gì thân phận, cư nhiên dám xứng mang mấy thứ này. Ngay cả trong hoàng cung hoàng đế phi tử đều không nhất định có thể có thân phận đeo này ngự tứ chi vật. Trời ạ! Bọn họ rốt cuộc dưỡng cái dạng gì nữ nhi? Đại nghịch bất đạo a. Các nàng cũng cầm. Tô Lăng chỉ vào này nhóm người nữ nhân phía sau nô buộc. Xôn xao. Mộ tờ, hoàng tộc đồ vật, nô buộc loại này hạ đẳng người cũng dám đeo, này quả thực chính là đối hoàng tộc vũ nhục. Lời này vừa ra, đã có người dọa hôn mê. Tô Túc sắc mặt ngược lại hảo không ít, chuyện này ta sẽ trực tiếp bẩm báo hoàng thượng, thái tử. Chính ngươi xử lý. Ai cũng không dám ra tiếng, Chu Chín tộc tội lớn. Ai dám chán. Thậm chí có thể chiêu cáo thiên hạ, vốn tưởng rằng Tô Túc là cái gian thần, nhưng ở như thế nào hư, mẹ nó hiện tại đề cập chính là hoàng tộc mặt mũi. Thái tử phủ huyết tẩy là vô pháp đào thoát, liên lụy người chỉ sợ cũng không ít, mà thái tử. Vị trí này phỏng chừng không cần Tô Túc nói, bảo khó giữ được chủ còn khác nói. Bởi vì thân là thái tử đều như vậy xem nhẹ hoàng tộc mặt mũi, người như vậy về sau như thế nào vì hoàng đế? Nơi nào còn có cái gì uy nghiêm? Dưỡng ra như vậy đại nghịch bất đạo nô buộc thiết thất, nếu không nghiêm trị, hoàng tộc thể diện toàn vô, ai cũng sẽ không dám vì thế cầu tình hoặc là nói chuyện, bởi vì không có lập trường. Đến nỗi lao phu nữ nhi, đích sắc không xứng với thái tử, một khi đã như vậy, nay cái ta liền đem nàng mang về. Dù sao thái tử cùng tiểu nữ chưa bao giờ hành quá phu thê chi thật, thái tử không cần lo lắng, ta sẽ tự bẩm báo hoàng thượng. Trước khi đi, Tô Túc làm như nghĩ tới cái gì, còn có thái tử quản gia của ngươi. Tô Túc đơn phượng nhãn con ngươi mang theo một mạt hàn quang, liếc mắt cái kia 30 tuổi nghiêm túc nam tử, nghe theo một cái chắc phi nói cũng không nghe từ thái tử phi nói, ha ha, liền chính mình chủ tử là ai đều phân không rõ. Thái tử! Ta biết chuyện này ngươi tất nhiên là không biết, loại này lửa trên gạt dưới nô tài, lưu trữ tất nhiên là tai họa. Một khi đã như vậy, vậy từ lao phu, ngươi nhạc phụ đại nhân giúp ngươi xử trí nhưng hảo. Tuy rằng là hỏi, nhưng vừa mới kia chấp kiếm nam tử đã là động thủ hưu một tiếng liền đem kia quản gia đầu làm cho mọi người mặt bổ xuống. Tô Lăng lúc này dựa vào chính mình xoáy cha trong lòng ngực, run bần bật, làm như còn chưa từ kia chàng hoảng sợ chung ra tới. Ăn chút bản tử nhị nha đám người tự nhiên toàn bộ bị thả, đau cắn răng không dám ra tiếng đi theo Tô Lăng phía sau cùng rời đi nơi này. Chương 138 gian thần chi nữ, 4. Ai cũng không dám đối lúc này Tô Túc như vậy không thích hợp cách làm nói cái gì đó. Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được chính mình đi ngang qua Nguyên Phong trước mặt thời điểm, Nguyên Phong bắn lại đây mắt lạnh, phảng phất hận không thể đem nàng lăng trì. Tô Lăng trong lòng lại mang theo trầm trọc ý cười, cái này thái tử, nói thông minh, nhưng có đôi khi, quá mức cố chấp hơn nữa ngu dốt. Chưa bao giờ nghĩ tới khi dễ nguyên chủ chính mình là vui vẻ, nhưng tạo thành hậu quả đâu, ngọc nát đá tan sao. Liên tính kiếp trước nguyên chủ đã chết, hắn cái này thái tử tất nhiên bị Tô Túc giết chết. Nguyên Phong lúc này thân hình cứng đờ, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, theo sau sắc mặt tối sầm, thiện đà quay đầu nhìn chằm chằm kia một to rộng thân hình bên cạnh run bần bật nữ hài. Không. Kia đen nhánh trong ánh mắt che giấu sắc bén cùng sắc bén, không nên là một cái nhu nhược nữ nhân trên người có thể có, Tô Lăng. Nàng vẫn luôn ở diễn kịch. Vẫn là bản thân nàng chính là Tô Túc đặt ở hắn bên người một viên quân cờ. Ha ha, hắn nhưng thật ra quên mất, Tô Túc là người nào. Lại như thế nào sẽ có như vậy vô năng nữ nhi? Cho nên nói, hắn Nguyên Phong bị một nữ nhân tính kế. Chính là Nguyên Phong vẫn chưa nghĩ tới, là Tô Lăng làm hắn thái tử phủ người khi dễ nàng sao. Là nàng làm cho bọn họ đoạt nàng đồ vật. Mà nàng có từng cùng bọn họ kết toán quá. Đều không có, ngay từ đầu chính là này nhóm người ác ý đối đãi nàng. Lãnh Lê Nhi đã là sủi lơ trên mặt đất. Mà mặt khác thái tử trong phủ biết được chuyện này. Chưa từng lại đây thiếp thất nhóm mỗi người kêu trời khóc đất, đồng thời đem trên người có quan hệ với Tô Lăng sở hữu chân quý đồ vật toàn bộ đem ra, trở thành ôn dịch cùng thôi miên phủ, nào dám ở dùng để khoe khoang. Chỉ là lúc này hối hận thì đã muộn, khóc cũng vô dụng. Thái tử Nguyên Phong bị một đám người cầu, sắc mặt vô thần, trong con ngươi toàn là lỗ trống, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, khoe miệng hơi kiểu, làm như điên cuồng giống nhau, cư nhiên hủy ở tay nàng chung. Lúc này hắn hối hận không có thể ở Tô Túc tiến vào nơi này thời điểm giết cái kia tiện nhân. Thân là thái tử hắn, từ Tô Túc được sủng ái lúc sau, hắn ở triều đình nơi nào vẫn là chữ quân, đôi khi thậm chí còn muốn xem Tô Túc ánh mắt hành sự, loại này nghẹn khuất là hắn chán ghét nhất đồ vật. Rõ ràng này thiên hạ là bọn họ nguyên gia thiên hạ, khi nào luôn được đến họ Tô khoa tay múa chân. Chính là sự thật. Hắn không có cách nào vặn đến Tô Túc càng không có cách nào ly gián phụ hoàng đối hắn tín nhiệm, cho nên hắn chỉ có thể đem ở triều đình thượng đã chịu khí rơi tại Tô Lăng trên người. Hắn biết nàng vô tội, hắn cũng biết nàng nhu nhược không hiểu phản kháng. Nhưng tưởng tượng đến trên người nàng đã chịu đau đớn nếu là làm Tô Túc biết được tất nhiên sẽ đau lòng, hắn liền có loại không thể miêu tả vui sướng, hắn cũng không có làm sai cái gì, quái liền quái Tô Lăng có như vậy một cái cha. Nhưng hắn sai rồi. Tô ra người không một cái thứ tốt. Không có thái tử chi vị lại như thế nào. Thực mau sẽ có đệ nhị thái tử, nguyên gia nhi tử không ít, có hiền năng ở hắn phía trên hiện tại đều ở dấu tài, đặc biệt là hắn nhị ca, nguyên liệt, thực mau hắn liền sẽ từ biên cương trở về. Đến lúc đó, cái này triều đô mới chân chính náo nhiệt. Ngày thứ hai Nguyên Phong liền nhận được ý chỉ, thái tử phủ trực tiếp bị niêm phong, hắn bị biếm vì thứ dân. Đến nỗi thái tử phủ đoạt ngự tứ chi vật người nô buộc trực tiếp chém đầu thị chúng, mặt khác liên can người chờ toàn bộ áp nhập ngục giam, thu sau hỏi trảm. Liên lụy rất nhiều, ước chừng có 1.000 nhiều người. Buồn cười chính là, hắn Nguyên Phong, như thế nào đều là hoàng đế nhi tử, ý chỉ xuống dưới, hắn phụ hoàng không có triệu kiến quá hắn, dò hỏi sự tình từ đầu đến cuối, không có cho hắn mở miệng giải thích cơ hội. Ha ha, văn võ ba quan làm chứng. Còn cần hắn Nguyên Phong giải thích cái gì? Tô Túc thủ đoạn thật là càng thêm tàn nhẫn. Chuyện này tuy rằng bởi vì Tô Lăng dựng lên, nhưng cố tình không ai dám nói cái gì, bởi vì đều không phải là Tô Lăng giết chết bọn họ, mà là này nhóm người tìm đường chết cái gì không hảo đoạt, một hai phải đoạt ngự tứ chi vật, còn mỗi ngày mang ở trên người, nơi nơi khoe ra, không phải tìm chết là cái gì. Đương nhiên về Tô Lăng ở thái tử trong phủ quá bộ dáng gì sinh hoạt, cũng ở triều đô truyền lưu khai, không ít người đều mang theo vui sướng khi người gặp họa cảm thấy nàng xứng đáng tâm tình. Bất quá trong lòng lại cũng tồn tại khúc mắc, mặc kệ Tô Lăng có thể hay không ra tới đi dạo chờ, phỏng chừng ai cũng không dám ở nàng trước mặt lắc lư, quỷ biết trên người nàng có phải hay không xuyên ngự tứ chi vật, nếu là bị va chạm, bọn họ không phải chết chắc rồi. Cho nên cũng có thể nói, Tô Lăng thành nguyên triều cái thứ hai Tô Túc. 2 tháng sau, Tô Lăng đánh ngáp ngồi trên ghế quý phi, bên người nô buộc Tô Túc lại cho nàng toàn bộ thay đổi. Đứng ở Tô Lăng bên người ăn mặc một kiện màu lam nhạt nô buộc quần áo, tuổi đại khái 25-26 tuổi, khuôn mặt thanh lành nữ nhân, lúc này cực kỳ cung kính đứng ở Tô Lăng bên người hầu hạ. Nàng đó là Tô Lăng cái thứ nhất đại nha hoàn, tên là Nhã Phong, cũng là Tô Túc chọn lựa kỹ càng riêng đặt ở Tô Lăng bên người. Nhã Phong lần đầu tiên nhìn thấy cái này ở trong phủ truyền khắp yếu đuối nữ hài là lúc, nàng nói không nên lời ấn tượng đầu tiên, nàng nằm ở trên giường, thập phần suy yếu, nhưng là trên mặt lại mang theo nhu nhu tươi cười, trong mắt lộ ra một cổ ưu tĩnh. Nhất mấu chốt chính là tướng gia, sắc mặt chưa bao giờ từng có lãnh lệ, liền Nhã Phong cũng không dám thở dốc. Ngày thứ hai, thái tử trong phủ nô buộc, đó là tướng gia tự mình giam trảm, trở về lúc sau liền lại thủ nàng chủ tử, chẳng sợ uống dược cũng không giả mượn người khác tay. Trong phủ những cái đó phu nhân công tử các tiểu thư, ai cũng không dám lúc này xúc hắn mày, nhẹ giả đánh phạt, nặng thì bán đi. Liền ở ngay lúc này, một cái ăn mặc màu xanh đen quần áo thon dài ổn trọng nam tử từ bên ngoài tiến vào, cặp kia sâu thẳm con ngươi đương chạm đến kia trên ghế quý phi ăn đồ vật nữ nhi lúc sau, lập tức mềm mại không ít. Phu thân, Tô Lăng cảm giác được người tới, mở to tròn xoe mắt to nhìn hắn, giây tiếp theo, vĩ nạn tuấn mỹ Tô Túc kia ôn nhu mà tay liền vuốt ve thượng nàng đầu nhỏ. Tô Lăng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy kia trắng non tuấn mỹ dung nhan thoáng hiện ôn nhu ý cười. Không thể không nói, Tô Túc dung nhan tuyệt đối xưng được với là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, đều bước nhanh nhập trung niên, lại như cũ nhìn không tới năm tháng ở trên mặt hắn lưu lại dấu vết, hơn nữa đen nhánh tóc dài hơi hơi ôm lấy, lậu hạ không ít sợi tóc, nhìn qua còn có một loại lười biếng không kềm chế được cảm. Đây cũng là vì sao này hậu viện nữ nhân sẽ vì hắn mà điên cuồng. Quan trọng nhất chính là, ở như vậy tốt đẹp gen dưới, trừ bỏ nguyên chủ tính thượng thanh tu ở ngoài, mặt khác nhi nữ trên cơ bản, nam tuấn Mỹ, nữ xinh đẹp, nếu không có hắn đại gian thần tên tuổi, chỉ sợ bọn họ nhất định là nguyên triều đoạt tay hóa. Nhưng thật ra mượt mà chút. Tô Túc nhìn chỉ tới chính mình trước ngực nhóc con, kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ rốt cuộc trở nên tròn vo. Hơn nữa cặp kia thủy linh linh thanh triệt mắt to, hết sức đáng yêu, Tô Túc nhịn không được nhéo nhéo trên mặt nàng mềm thịt, chân trượt mà thoải mái, trong lòng càng là yêu thích. Đương nhìn thấy tiểu gia hỏa như mày, lập tức bung ra, ngược lại nhìn chằm chằm nàng ghế quý phi bên cạnh điểm tâm, xem ra cái này đầu bếp tay nghề rất được người tâm. Tô Túc tuy rằng đau lòng Tô Lăng ở thái tử phủ ăn những cái đó đau khổ, rồi lại có chút cảm tạ bọn họ, nếu không có bọn họ, hắn cùng tiểu gia hỏa này quan hệ tuyệt đối sẽ không cùng hiện tại giống nhau thân cận. Phu thân muốn ăn sao? Tô Lăng nghe nói vội nhéo lên một khối điểm tâm đặt ở Tô Túc trước mặt. Tô Túc tất nhiên là không yêu ăn này đó, chính là chính mình nữ nhi cấp, lập tức tiếp nhận ăn một ngụm, quả nhiên ngọt nị hắn có chút chịu không nổi, lại cũng cảm thấy so mặt khác điểm tâm ăn ngon rất nhiều. Dưỡng mau hai tháng, lúc trước thương tự nhiên toàn bộ đều hảo. Đến nỗi trong phủ những cái đó trướng mắt người. Phàm là dám bước vào cái này sân, Tô Túc tuyệt không lưu thủ, nghiêm trị không tha. Cho nên, trong phủ những cái đó oanh oanh yến yến, Tô Lăng từ thái tử phủ trở về lúc sau liền không còn có gặp qua. Đến cơm điểm, nay cái phụ thân bồi ngươi một khối ăn. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn chính mình vĩ nạn phụ thân, khỏe miệng lộ ra cái điểm mỹ tươi cười, hảo. Bọn người hầu từ Tô Túc tiến vào lúc sau liền đều bận rộn lên, nối đuôi nhau mà nhập bưng lên tinh mỹ đồ ăn. Như vậy diễn xuất cùng hoàng đế phẩm giai không thua kém chút nào. Phụ thân, ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Tô Lăng nhéo thìa nhìn chằm chằm Tô Túc. Có thể, bất quá đi ra ngoài phía trước nói cho phụ thân một tiếng, phụ thân hảo an bài nhân thủ. Bên ngoài không ai đối hắn tồn tại thiện ý. Cảm ơn phụ thân. Tô Lăng nhu nhu cười. Tô Túc vừa vặn trà lau xong tay, nhìn thấy nàng đáng yêu bộ dáng, nhịn không được lại lần nữa sờ sờ nàng đầu. So với mặt khác nhi nữ, Tô Lăng thật là hắn tâm đầu nhục, nếu không năm đó hắn những cái đó đối thủ cũng sẽ không đối chỉ đối nàng xuống tay, đây cũng là Tô Túc trở nên càng thêm tàn nhẫn nguyên nhân chí nhất. Hắn cho dù giết người như ma, nhưng hắn giết những người đó có mấy cái là vô tội. Cái nào không cũng mang theo đối hắn sát ý. Nhưng hắn âu yếm nữ nhân, thiện lương vô tội, hài tử càng là mới sinh ra. Đối ngoại hắn nói Tô Lăng mẫu thân buồn bực mà chết. Kỳ thật ở sinh hạ Tô Lăng lúc sau liền bị người giết chết. Tô Túc quên không được suốt đêm kiêm trình chạy về ra thời điểm, nhìn đến kia một màn, chính mình âu yếm nữ nhân nằm trong vũng máu, trên mặt đất tất cả đều là thi thể, hài tử sớm đã không thấy. Hắn nổi điên dường như làm người tìm kiếm nàng, lại không nghĩ vừa mới được đến tin tức, đã bị người oan cáo bỏ tù, chờ ra tới thời điểm, được đến tin tức, thu dưỡng hắn nữ nhi nhân gia đã sớm thành một mảnh phế tích. Hắn biết nhất định là đám kia người mua được phỉ tặc, cho nên, Tô Túc không ngừng hướng lên trên bò, dùng 6 năm thời gian báo năm đó thù, đồng thời đem những cái đó giết chính mình nữ nhi tội phạm toàn bộ tiêu diệt, cái gọi là tiêu diệt, là thật sự một cái không lưu toàn bộ giết chết. Hoàng Thiên không phụ lòng người, 2 năm cứu tế đi ngang qua năm đó diệt phỉ địa phương, làm Tô Túc có loại nhớ lại cảm giác, thấy được nàng. Chỉ là liếc mắt một cái hắn liền biết, nàng nhất định là hắn nữ nhi. Cho dù nàng cùng thê tử không giống, cùng hắn cũng không giống, nhưng cảm giác sẽ không sai. Điều tra một phen càng thêm xác định, chính mình nữ nhi không có chết. Tô Túc cảm thấy đây là trời cao thương hại, là đối hắn bồi thường, hắn như thế nào có thể ở mặc kệ nàng lại xảy ra chuyện. Cha có việc, đi trước, nếu là có việc có thể cho quả mận tới phụ thân. Quả mận là Tô Lăng riêng lưu lại. Ân. Tô Lăng rất là ngoan ngoãn gật đầu. Theo sau nhìn theo chính mình tuấn mỹ lao cha rời đi. Chán đến chết ngồi ở trong viện, nhìn bên ngoài lay động đỏ bừng hoa. Nhã Phong thấy thế về phía trước một bước hơi hơi không người, tiểu thư cần phải đi sân bên ngoài đi dạo. Dưỡng 2 tháng không xuất quá phòng môn cùng sân môn, mặc kệ ai chỉ sợ đều sẽ cảm thấy nhàm chán. Đi thôi, chuẩn bị cần câu, ta đi bên ngoài câu cá. Tô Lăng nhớ rõ ở trong phủ có một cái rất lớn hồ nước nhân tạo, bên trong có không ít cá. Dù sao ngốc cũng nhàm chán. Là, chủ tử. Nhã Phong sớm thành thói quen chủ nhân nhà mình bất đồng thường lui tới nữ tử ý tưởng, rốt cuộc giống nhau người đều là ngắm ngắm hoa, đạn đánh đàn, lại vô dụng tìm những người này lại đây bên này tụ hội liêu thơ tử. Tuy rằng tướng gia cũng là cái đại tài tử, nhưng chủ tử giống như không thích đọc sách. Đi rồi đại khái nửa giờ, trong lúc gặp được không ít người hầu, nhìn thấy nàng đều quỳ hành lễ. Tô Lăng không bao giờ sẽ cùng nguyên chủ giống nhau nhã nhã mang theo thấp phỏng, rất là tự nhiên đi qua bọn họ. Đến hồ nước đình nội, Nhã Phong sớm đã làm người chuẩn bị tốt điểm tâm chờ, cá câu mang theo cá thực đã là đặt ở một bên, mấu chốt cá câu cần câu đều là hoàng kim chế tạo, kia cá tuyến cư nhiên cũng là thật nhỏ chỉ bạc, cần câu mặt trên còn được khảm màu đỏ đá quý, rất là tinh xảo. Bởi vậy có thể thấy được này bên trong phủ có bao nhiêu xa xỉ. Phải nói nàng Tô Lăng quá có bao nhiêu xa xỉ, trên người quần áo chờ, nàng nói không nên lời tính chất, nhưng tuyệt đối sang quý mà thưa thớt, cũng có chút minh bạch vì sao lúc trước thái tử phủ quá cẩm y ngọc thực người còn muốn cướp nàng quần áo, thậm chí có thể vì nàng quần áo đại đại ra tay. Đến nỗi nguyên chủ, căn bản là không biết này đó quần áo giá trị, nàng cũng không quan tâm này đó, ngược lại mỗi ngày quá lo lắng đề phòng. Thiện nghi Tô Lăng lúc này hưởng thụ này hết thảy. Câu cá đều Tô Lăng tới nói qua cực nhanh, thực mau liền tới rồi buổi tối, Tô Lăng mới vừa đem câu đi lên cá toàn bộ ngã vào hồ nước, làm Phong Nhã dọn dẹp một chút, chuẩn bị trở về thời điểm, liền nghe được một cái chất vấn thả tiểu nhân thanh âm từ chính mình phía sau truyền đến. Ngươi là ai? Ai làm ngươi ở chỗ này? Tô Lăng quay đầu vừa thấy, cư nhiên là một 10 tuổi nam hài, ăn mặc quần áo rất là mộc mạc, cùng lúc này hoa lệ tướng phủ rất là không phù hợp. Ngươi lại là ai? Tô Lăng ngăn cản Nhã Phong, rất có hứng thú nhìn hắn. Ta là ai? Ngươi chẳng lẽ sẽ không xem sao? Cha ta là đương kim tể tướng. Nam Hải nói nhanh chóng về phía trước, cư nhiên lập tức đem Tô Lăng trong tay cần câu cấp đoạn. Ngươi điên rồi, loại đồ vật này ngươi từ nơi nào trộm? Ngươi muốn chết sao? Còn có chạy nhanh rời đi nơi này chính là cha ta làm người hoa giá cao tiền chế tạo, bên trong cá vẫn là chân quý chủng loại. Đã từng có cái phu nhân giết chết một cái, bị cha về phòng chất tuổi 3 ngày 3 đêm mới bị thả ra. Tô Lăng vì phương tiện mang người cũng không nhiều, chỉ có mấy cái mà thôi, kia làm sao bây giờ hảo, ta chính là muốn nếm thử này hồ nước bên trong cá. Chỉ thấy kia tiểu nam hài lúc này cau mày, tả hữu nhìn xung quanh một phen, ngươi chờ. Nói xong Tô Lăng nhìn thấy hắn đem chính mình một mạc giá rẻ dày một thoát, sau đó nhanh chóng chạy vào hồ nước chung. Từ trên người hắn lấy ra một ít màn thầu tiết, trong chớp mắt liền nhìn đến Nam Hải xem chuẩn thời cơ, từ trong hồ bắt được một cái màu trắng đại kim cá chép. Tiểu thư Phong Nhã khẽ cau mày, ở Tô Lăng bên thai nhẹ giọng nói một tiếng. Tô Lăng vươn tay ngăn lại nàng lời nói, nhanh chóng hướng tới kia Nam Hải đi đến. Nam Hải bắt cá lập tức dùng hắn kia mang theo mụn và quần áo bao vây hảo, lập tức liền lôi kéo Tô Lăng. Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được trên tay hắn vệt nước, đi. Trước rời đi nơi này, Theo ánh trăng, Nam Hải lôi kéo Tô Lăng hướng phía đông đi, Nhã Phong vốn định cùng quá khứ, lại tiếp thu đến Tô Lăng cấm bọn họ đi theo tin tức. Chương 139 Gian thần chi nữ, Nam. Tô Lăng đi theo hắn đi vào chính là một cái rách nát phòng ở chung, lại qua đi đó là tướng phủ tường vây, bên trong cỏ dại mọc thành cụm, đón ngày mùa hè ngẫu nhiên gió lạnh, còn có thể đủ nghe được không ít sâu kêu to. Ngươi chờ, ta đi xử lý hạ cá. Nói xong tiểu Nam Hải thân mình liền chui vào phòng ở chung, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy hắn xuyến hảo thu thập sạch sẽ đại kim cá chép ra tới. Tô Lăng nhìn cái này 11 tuổi ở dưới ánh trăng thập phần xinh đẹp Nam Hải, trên đầu liền dùng một cây trúc thoát cắm, đang ở nhóm lửa, động tác thuần thục phi thường. Hiện tại từ từ là được. Hòa sinh hảo lúc sau, Nam Hải lập tức liền ngồi ở một bên, lúc này mới đánh giá bên người nữ Hải, nàng lớn lên cũng không xuất chúng, này miễn cưỡng tính thượng thanh tú nữ Hải, tuy rằng xuyên không tồi, như vậy bộ dáng tuyệt đối không phải là phụ thân Hải tử đi. Bất quá! Nàng đôi mắt nhưng thật ra rất đẹp, sáng lấp lánh. Vừa mới mấy người kia là ngươi đồng bọn. Tiểu Nam Hải thấp giọng hỏi nói. Tô Lăng nhìn cái này lược hiện khôn khéo thành thục ổn trọng Nam Hải gật đầu, xem như đi. Hy vọng bọn họ sẽ không bán đứng ngươi. Nam Hải cau mày, ngươi tên là gì? Mới tới hay sao? Ngươi đừng nhìn bên trong phủ làm như tùng tùng tán tán. Dân cư đông đảo, chính là tất cả đều là ăn thịt người không nhà xương ác quỷ. Ngươi về sau đừng lại như vậy dòng trống khua chiêng đi nơi đó câu cá. Ngươi lại là ai? Tô Lăng thấp giọng hỏi nói. Ta. Tô Lăng nhìn thấy hắn xinh đẹp trên mặt mang theo châm trọc. Ngươi cũng là tướng gia hài tử. Trong phủ như hắn như vậy nghèo kiết hủ lậu hài tử không ít. Ta tình nguyện không phải. Nam Hải cắn nha, nhưng thực mau quay đầu, càng thêm cẩn thận tìm hiểu Tô Lăng, cuối cùng làm như nghĩ tới cái gì giống nhau. Sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau vài bước, người rốt cuộc là ai? Ta kêu Tô Lăng. Nam Hải thân thể cứng đờ, con ngươi trừng đại đại. Chạm vào. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài rách nát sân đại môn bị người tạc hai, một hàng dơ cây đuốc người nhanh chóng xâm nhập, Nam Hải làm như bị dọa tới rồi, đột nhiên lui về phía sau một bước. Ngẩng đầu đương nhìn đến kia đi tuất đàng trước mặt vĩ nạn nam tử là lúc, Tô Lăng rất rõ ràng nhìn thấy hắn trong con ngươi một mà toán ý. Tô Túc con ngươi nhìn đến Tô Lăng không có việc gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là đương chạm đến cái kia Nam Hải thời điểm, thanh âm cực lãnh, đối với bên người mạng người lệnh nói, bắt lên. Kia Nam Hải thấy thế, khoe miệng lập tức gợi lên châm chọc ý cười, lại rất mau cúi đầu. Phu thân, Tô Lăng nghe nói vội đứng lên, ngăn cản những cái đó chuẩn bị động thủ người. Lăng nhi, Tô Túc vội vàng đi đến Tô Lăng bên người lôi kéo nàng. Sợ nàng bởi vậy bị nàng phía sau người bắt cóc. Phụ thân, ta không có việc gì, hắn không đối ta thế nào. Tô Lăng mỉm cười nói, lại chưa xem cái kia Nam Hải, đi thôi, đã khuya, ta có chút đói bụng. Tô Túc mị đôi mắt, nhìn Tô Lăng phía sau đứa bé kia vài lần, xác định hắn thật sự không có ác ý lúc sau, lúc này mới lôi kéo Tô Lăng, về sau đừng cùng bên trong phủ không đứng đắn người đi. Lời này vừa nói ra, Tô Lăng rõ ràng cảm giác được cái kia túi đầu Nam Hải đôi tay nắm chặt, hơn nữa cùng với một tia gân xanh. Ta biết phụ thân. Tô Lăng ngoan ngoan nói. Chờ này nhóm người sau khi rời khỏi, kia 11 tuổi Nam Hải nhặt lên một bên gậy gộc tàn nhẫn hướng tới bên cạnh đống lửa huy đi, một đôi mắt châm chọc phi thường. Không biết qua bao lâu, Nam Hải làm như phát tiết xong rồi, cuối cùng chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Nhìn trên bầu trời thưa thớt đầy sao. Một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt sẽ qua, lại rất mau bị hắn lau chùi, ngược lại một cái xoay người dựng lên, trở nên mặt vô biểu tình, ánh mắt lại ưu tĩnh có thể so với lúc này bụi cỏ, phảng phất ấp ủ mưa rền gió dữ, cuối cùng hóa thành một cái tà mị tươi cười, không giống 11-12 tuổi hài tử có thể có biểu tình. Mà mặt khác một bên tiễn đi Tô Túc lúc sau Tô Lăng nhìn Nhã Phong cho nàng tư liệu. Tô Cẩn. Tô Lăng hí mắt, cuối cùng đem tư liệu hướng bên cạnh một phóng. Mẫu thân cũng là bên ngoài quan viên đưa tới lấy lòng phụ thân, trong tay cũng lây dính không ít người huyết, đã làm 3 năm phụ thân sủng ái nhất cơ thiếp, bị người tính kế đã chết. Bất quá hắn. Ha ha, Phong Nhã, thu thập một gian phòng. Phong Nhã khẽ to mày, tiểu thư hôm nay chuyện này. Tô Lăng vươn tay ngăn lại nàng lời nói, ý vị không do nói, hắn rất thú vị không phải sao. Nhã Phong nhìn thấy chính mình chủ tử bình tĩnh nằm ở trên ghế quý phi. Khỏe miệng câu lấy như có như không ý cười, trong tay còn cầm một cái bóng loáng từ tốt nhất mỡ dê chạm ngọc khắc mà thành cái châm cài đầu, giống như chân bảo giống nhau vuốt ve. Phong Nhã gật đầu, là, chủ tử. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, Tô Lăng đều ngốc tại trong sân không có ra cửa. Thẳng đến Tô Lăng trong thai truyền đến có quan hệ với Tô Cẩn tin tức, Tô Lăng lúc này mới ở Nhã Phong hầu hạ dưới mang theo không ít người hướng phía đông cũ nát sân mà đi. Xa xa liền nhìn đến vài cái ăn mặc hoa lệ tuổi trẻ tuấn nam mỹ nhân, đang ở hậu đả trào phúng một cái mộc mạc quần áo xinh đẹp nam hải. Cách một khoảng cách, Tô Lăng dừng lại bước chân, lẳng lặng nhìn Tô Cẩn bị người đạp lên dưới chân, buộc hắn ăn kia ngã trên mặt đất bị người giẫm mấy đá màn đầu. Tô Lăng vốn tưởng rằng hắn sẽ không ăn, kết quả, nàng phát hiện nàng sai rồi, hắn không có phản kháng, bắt khởi kia dơ loạn màn thầu liền mồm to gặm cắn lên, tắc đến quai hàm đều cổ ra tới. Kia xinh đẹp đôi mắt lại hơi liễm, làm người nhìn không ra hắn biểu tình. Mà người bên cạnh bao gồm người hầu lúc này các mang theo khoa trương châm chọc ý cười. Đi theo Tô Lăng bên người Nhã Phong đám người nhìn thấy một màn này mặt vô biểu tình không có một tia thương hại biểu tình. Rốt cuộc loại chuyện này ở trong phủ xem nhiều, nay cái ngươi thương hại người khác, minh cái cũng không có người khác sẽ thương hại ngươi, muốn có đường ra, duy nhất có thể làm chính là tìm được hảo chỗ dựa. Nhưng là bọn họ gia chủ tử lúc này lại đi bước một hướng tới bên kia tới gần, ở một đám vui cười nhục mạ trong thanh âm, cực kỳ mềm nhẹ mở miệng, thật náo nhiệt ta. Lời này vừa nói ra, lập tức liền quấy rầy này nhóm người lạc thú giống nhau, không ít người có chút dữ tợn quay đầu, đương ánh mắt chạm đến ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt thanh tú, bên người còn đi theo bọn họ phụ thân một tay bồi dưỡng ra tới người hầu lúc sau, mọi người khuôn mặt đều hiện lên một mạt hoảng sợ. Lập tức trở nên vâng vâng dạ dạ đi lên, nhược nhược kêu lên một câu, lục tỷ. Tô Lăng không có xem bọn họ, mà là cong lưng, nhìn chằm chằm kia còn nằm trên mặt đất, trên người trên mặt đều mang theo dơ bẩn dấu dày đang ở nhấm nuốt nam hải, vươn chính mình trắng non tay, còn được chứ. Tô Cẩn căn bản là không có xem nàng, phồng lên quai hàm chính mình bỏ lên, ôm lấy làm như chật khớp tay hướng phía sau cũ nát phòng ở mà đi. Tiểu thư Nhã Phong nhìn thấy một màn này mị đôi mắt, người này thật to gan. Người khác càng sâu, phải biết rằng ở tướng phủ ai dám cự tuyệt Tô Lăng. Chỉ là không nghĩ tới, Tô Lăng chẳng những không trách tội, cư nhiên đi theo hắn cùng đi vào. Đứng ở bên ngoài người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám đi. Tô Lăng bước vào này tàn phá hơn nữa có chút mốc meo nhà ở là lúc, phát hiện Tô Cẩn ngồi ngay ngắn ở một trường cũ nát cái bàn trước, cặp kia mỹ lệ con ngươi lóe lang giống nhau hú quang nhìn chằm chằm nàng. Thực mau túi đầu thu liễm. Ta cũng không phải tới khi dễ ngươi cùng cười nhạo ngươi. Tô Lăng đi vào hắn. Tô Cẩn nghe nói khỏe miệng lộ ra một cổ châm chọc cười nhạo, cảm giác được một cổ chưa bao giờ ngửi qua thanh hương nhập mũi, cùng cái này mốc meo nhà ở, cùng toan xú hắn không hợp nhau. Tô Cẩn không biết vì sao, lệch khỏi quỹ đạo chút thân thể, không nghĩ làm nàng tới gần. Tô Lăng nhìn thấy hắn như vậy biệt nữ bộ dáng, nhịn không được cười khẽ hạ. Giây tiếp theo liền nhìn thấy cái này nam hài tức khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo một mạt tức giận, trong con ngươi ảnh ngược tất cả đều là Tô Lăng kia trương thanh tú lại hơi lộ ra trần châu lượng bạch hàm răng cùng với cười đến giống như Nguyệt Nha Nhi giống nhau sáng lấp lánh con ngươi. Tô Lăng khỏe miệng hơi câu, chọc chọc bờ vai của hắn, còn tuổi nhỏ như vậy lao thành, là thực không đáng yêu. Tô Cẩn không biết vì sao bị Tô Lăng động tác cùng lời nói dẫn tới tâm nhảy dựng, nhấp miệng không nói. Tô Lăng lại lần nữa hướng tới hắn vươn chính mình tay, một giây hai giây, lại thấy đến hắn không dao động. Thật sự không theo ta đi. Tô Lăng lại lần nữa nở nụ cười, con ngươi cũng trở nên u tính chút, cơ hội chỉ có một lần, nếu không nắm chắc, ngươi mấy ngày trước đây diễn không phải bệnh diễn. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy Tô Cẩn kia xinh đẹp kỳ cục con ngươi đồng tử co rụt lại, tay không tự giác nắm chặt. Ngươi khẩn trương liền bắt tay tật xấu hẳn là sửa lại. Bằng không thực dễ dàng làm người nhìn ra tâm tư của ngươi, hỉ nộ không hiện ra sắc, không nhất định phải mặt vô biểu tình. Tô Lăng hơi hơi cong eo, chỉ vào chính mình trên mặt ôn nhu tươi cười, cũng có thể là cái dạng này, ngươi nhìn, ngươi có thể nhìn ra ta suy nghĩ cái gì sao? Tô Cẩn nhìn chằm chằm trước mắt này, trương gần trong gang tấc khuôn mặt thanh tú lại mang theo mỉm cười mặt, nàng con ngươi như cũ cong cong, lại cùng vừa mới không giống nhau, sâu kín giống như bầu trời đêm. Mới nhìn thanh triệt nhìn kỹ lại như là một cái có thể hấp dẫn người linh hồn hát động. Tô Lăng chậm rãi đứng lên tử, đi thôi. Tự động kéo hắn hoàn hảo tay, cảm nhận được lòng bàn tay có chút ướt át, mang theo bùn sa. Tô Cẩn cảm giác được lòng bàn tay ôn nhuận, túi đầu liền nhìn thấy dơ hề hề tay cầm trắng non tiểu xảo tay, theo bản năng muốn tránh ra, lại phát hiện nàng cầm thật chặt. Tô Cẩn làm như bị nàng mạnh mẽ lôi kéo hướng bên ngoài mà đi. Ngẩng đầu, nhìn thấy nàng kia trương tính không được mỹ lệ sườn mặt mang theo ôn nhuận ý cười, lại gióng trống khua chiêng mang theo hắn đi qua đám kia vừa mới còn khi dễ hắn huynh đệ tỉ muội trước mặt, nàng thanh âm như cũ non mịn, từ hôm nay trở đi, hắn là người của ta. Ai đều biết những lời này trọng lượng, này ý nghĩa Tô Cẩn tìm được rồi lớn nhất chỗ dựa. Tô Cẩn rõ ràng nhìn thấy hắn huynh đệ tỉ muội lộ ra một bộ sợ hãi thần sắc nhìn chằm chằm chính mình, lại nhạ nhạ không dám ngôn ngữ. Tô Cẩn vốn tưởng rằng nàng trụ địa phương tất nhiên sẽ là kim quang lấp lánh hoa lệ vô cùng, bởi vì hắn biết trong phủ đồ tốt nhất, nam nhân kia phỏng trừng hận toàn bộ phủng ở nàng trước mặt. Liền giống như năm đó hắn được sủng ái mẫu thân giống nhau, quá cẩm y hề ngọc thực, chẳng sợ thức ăn cũng muốn mang theo kim phân phú quý nhân ra cũng ít có hoa lệ sinh hoạt. Kết quả hắn sai rồi, tiến vào cái này nặc đại sân, đầu tiên nhìn đến chính là một mảnh hoa hải. Trong biển hoa tất cả đều là chủng loại bất đồng màu đỏ khai chính diễm hoa, biển hoa bên cạnh có một viên thật lớn cành lá tốt tươi thụ, dưới tảng cây có một cái tiểu đỉnh tử, đỉnh là từ gỗ thô tự làm mà thành, mặt trên còn có tinh xảo điêu khắc, đỉnh bên trong trừ bỏ đá cẩm thạch cái bàn ở bên trong ở ngoài bên cạnh thả một cái giường nằm cùng với một trương ghế quý phi. Theo sau nhìn đến đó là tam đống lâu khung mà thành phòng ở, theo nàng bước vào phòng ở, bên trong bài trí đồng dạng một mạc. Lư hương nội châm trầm hương, chỉ là cùng trên người nàng hương vị bất đồng. Nàng rốt cuộc buông lỏng ra hắn tay, chậm rãi ngồi ở kia chính giữa đại sảnh ghế trên, kia ghế dựa nhìn qua một mạc mà cồng kềnh, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Tô Lăng trên dưới tìm hiểu này hắn, phát hiện quật cường thiếu niên bởi vì chính mình ánh mắt mà hơi hơi có chút không thích hướng dường như. Tô Lăng chấp khởi bên cạnh kia căn châm ngọc, giơ tay nhìn hắn, khỏe miệng như cũ mang theo mỉm cười, tặng cho ngươi. Làm ngươi trụ nhập nơi này dọn nhà chi hỉ. Tô Lăng biết được hắn sẽ không đi lên tới, đơn giản tự mình đi xuống, hắn so với chính mình ăn hơn nửa đầu. Tô Lăng đem hắn trên đầu xoa trúc thoa cầm xuống dưới, thay này trong suốt châm ngọc, lui ra phía sau hai bước, khỏe miệng hơi kiểu, còn ngươi trên dưới nhìn nhìn hắn, cuối cùng rất là vừa lòng gật đầu, ân, rất đẹp. Nhưng lại không biết Tô Cẩn nghe nói lời này, lại nhìn nàng thần sắc. Trong lòng ngược lại mang theo một cổ không nói gì lửa giận, bởi vì nàng này phiên bộ dáng, phảng phất đang nhìn chính mình sủng vật giống nhau. Ta làm Nhã Phong mang ngươi đi rửa mặt thuận tiện nhìn xem chỗ ở của ngươi, bên trong tất cả đồ vật, ta đều đã người chuẩn bị tốt. Về sau trong phủ ngươi muốn bất cứ thứ gì có thể trực tiếp cùng Nhã Phong nói, nhân thủ ta cũng sẽ điều phối cho ngươi. Tô Lăng ôn hòa nói, Tô Cẩn nhấp miệng, hơi cúi đầu, xem làm nhìn không ra biểu tình. Vốn dĩ muốn nắm chặt tay, làm như nhớ tới cái gì, lập tức buông lỏng ra, tức khắc gian lại ở Tô Lăng mãn trước trở nên có chút mất tự nhiên lên. Tô Lăng thấy thế nhịn không được cười khẽ hạ, Nhã Phong, mang thiếu ra đi thôi. Là, chủ tử. Nhã Phong nhẹ nhàng quỳ hạ, ngược lại nhìn cái kia thiếu niên, cung kính nói, Cẩn thiếu ra thỉnh. Tô Cẩn cắn chặt răng, cuối cùng kiên định nâng bước chân đi theo Nhã Phong đi, chưa từng quay đầu lại quá. 3 ngày thời gian, Tô Lăng cho hắn thỉnh tốt nhất giáo tịch tiên sinh, tốt nhất võ công sư phó. Chỉ là, từ Tô Lăng nói dẫn hắn đi xuống rửa sạch lúc sau, Tô Cẩn liền không có tái kiến nàng. Đương nhiên Tô Lăng cũng không có hạn chế hắn tự do, trừ bỏ nàng nơi ở ngoài, bên trong phủ sở hữu địa phương hắn Tô Cẩn đều có thể đi, liền giống như năm đó mẫu thân được sủng ái thời điểm giống nhau, đám kia người sẽ đối Tô Cẩn túi đầu không lưng, lấy lòng lĩnh hót. Thậm chí liền Tô Túc đều bị Tô Lăng khuyên bảo tự mình khảo sát hắn công khóa, đây là bên trong phủ chưa bao giờ từng có sự tình, chẳng sợ lúc trước Tô Cẩn được sủng ái mẫu thân cầu hắn ôm hắn giống nhau, mà Tô Túc căn bản là khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Cẩn ở bên trong phủ có thể nói nổi bật chính thịnh, bao nhiêu người hâm mộ không tới. Nhưng Tô Lăng cũng không biết ở Tô Cẩn vào ở nàng trong sân cái thứ nhất buổi tối, Tô Cẩn đột nhiên nửa đêm đứng dậy đối với gương đồng trung kia trương mặt vô biểu tình hắn. Xả ra một cái tươi cười, một cái nhìn như ôn nhuận kỳ thật lạnh nhạt tươi cười. Tô Cẩn nhìn gương đồng chung cười đến gượng ép chính mình, phảng phất kia gương đồng thượng chậm rãi hiện ra cái kia thanh tú thả cười đến ôn nhu nữ hài. Nàng bất quá so với hắn đại tam tuổi nửa mà thôi, người khác đều nói nàng mềm yếu hảo khinh, bọn họ sai rồi, nàng. Giống như là ngủ say lang, nhìn như dịu ngoan một khi thanh tỉnh, liền có thể đem đối phương cắn chết. Chương 138 gian thần chi nữ, 6. Tô Cẩn cũng không nghĩ ra, nàng nếu biết chính mình ý đồ, vì sao còn muốn thuận hắn ý. Trên người hắn hẳn là không có nàng muốn đồ vật, bởi vì hắn Tô Cẩn cái gì đều không có. Lại đây, chỉ cần Tô Túc không có bồi nàng ăn cơm, Tô Lăng liền đem hắn kêu lên tới. Đối với Tô Lăng tới nói cứ việc là tục mệnh hoặc nhiều hoặc ít kế thừa nguyên chủ tính cách, không thích quá quặng cu é địa phương, có lẽ cùng trước kia sinh trưởng có quan hệ. Tô Cẩn ngay từ đầu rất là không được tự nhiên, chậm rãi hắn phảng phất cũng thói quen, cùng nàng ăn cơm từ trước đến nay thử can tĩnh, ngay cả bộ đồ ăn đụng vào thanh âm đều nghe không được. Tô Cẩn dần dần cũng trở nên ưu nhã không ít. Chiều nay bồi ta đi hái hoa. Tô Lăng uống canh nhẹ nhàng mở miệng, nghe nói ngươi buổi chiều không có tiết học, tất yếu hoạt động vẫn là muốn đi. Tô Cẩn mặc không lên tiếng ngẩng đầu, nhìn nàng mỉm cười bộ dáng, theo sau lại lần nữa cúi đầu. Vì cái gì không nói lời nào? Không thích cùng ta nói chuyện. Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu, phía trước chúng ta còn liêu đến hảo hảo. Đó là hắn muốn làm nàng thượng câu. Ngươi quả nhiên thực lão thành, Tô Cẩn à, ngươi có biết hay không? Một người đâu, nói chuyện là rất quan trọng, nếu là liền lời nói đều sẽ không nói, này về sau nhưng không ai thích. Tô Lăng chơi thìa, quả nhiên kia tiểu tử nghe lời này lúc sau ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một mạt sâu thẳm. Cuối cùng cư nhiên ngoan ngoãn lên tiếng, ân. Phụt. Tô Lăng nhìn thấy bộ dáng này của hắn rất đáng yêu, nhịn không được nở nụ cười. Tô Cẩn nhìn thấy nàng này phiên bộ dáng, tự cho là nàng nói kia lời nói là trêu chọc chính mình. Lập tức khí có chút mặt đỏ, túi đầu, trong lòng nghĩ đến, hắn về sau nếu lại là ứng nàng, chính là tiểu cầu. Nhã Phong, cấp thiếu gia thừa chén canh. Tô Lăng mỉm cười nói, là tiểu thư. Nhã Phong cung kính mà bưng bên cạnh người hầu nghe nói Tô Lăng sau khi phân phó lập tức trình lên canh, đưa cho Tô Cẩn. Tô Cẩn nhìn mắt lại không có uống. Tô Lăng cũng không cưỡng bách hắn, tự mình uống xong rồi canh lúc sau, nghỉ ngơi một chút, dương mắt nhìn hắn. Nhìn thấy hắn làm như có chút không kiên nhẫn. Chỉ coi như chưa thấy được nằm ở quý phi tiếp tục nghỉ ngơi. Nửa canh giờ lúc sau, làm như cảm giác được hắn an tĩnh lại lúc sau, Tô Lăng mới từ từ đứng dậy, Nhã Phong nhanh chóng vì nàng phủ thêm một kiện tiểu áo choàng, đỡ nàng hướng bên ngoài mà đi. Tô Cẩn mày nhăn, vẫn là theo đi lên. Tới rồi hoa viên, bên trong hoa đa số Tô Lăng đều kêu không nổi danh tự, nhưng là lại biết thập phần quý báu. Như vậy quý báu hoa, người bình thường tuyệt đối không dám tùy ý ngắt lấy, nhưng Tô Lăng không giống nhau, nàng ngày thường không có việc gì liền thích đếm cánh hoa chơi. Tô Cẩn là lần đầu tiên biết được, Tô Lăng nói hái hoa là thật sự hái hoa, kia đại đoá thậm chí so nàng mặt còn muốn đại bao hoa nàng cắt xuống dưới, cầm trong tay xem xét một trận lúc sau, rất là vừa lòng liền đưa cho bên cạnh Nhã Phong, ngược lại tiếp tục hướng tới tiểu hoa phương hướng mà đi, bất quá 15 phút thời gian liền nhìn đến nàng trong rổ thả tràn đầy hoa. Trung quanh nô buộc phảng phất thấy nhiều không trách, tiếp tục làm trong tay sống, nhưng Tô Cẩn phát hiện, tại đây trung quanh vô hình bên trong nhiều một tầng thủ vệ, trước kia hắn thiết kế cùng Tô Lăng tiếp xúc thời điểm đều không có. Nghĩ đến đây Tô Cẩn ngược lại cười, tự nhiên lạnh nhạt càng sâu. Nói đến cùng, vì lại phòng ngừa hắn như vậy sự tình phát sinh, cho nên nam nhân kia mới như vậy an bài đi. Hắn vẫn luôn nghe nói hắn đem nàng phùng ở lòng bàn tay sủng, rốt cuộc minh bạch những lời này ý tứ. Đơn giản là nàng là hắn âu yếm nữ nhân sinh hạ hải tử, cho nên cùng bọn họ đều không giống nhau. Ha ha, bọn họ thật đúng là đủ bi ai. Tô Cẩn đi theo nàng đi đến trong hoa viên duy nhất trong đỉnh, liền nhìn thấy nàng đem ngắt lấy hoa tùy ý phô ở trên bàn, sau đó cầm lấy một đóa, từng mảnh rút cánh hoa, mềm mại cánh hoa ở nàng trắng nón mảnh khảnh ngón tay trung giống như là tốt nhất tơ lụa, sau đó chậm rãi bay xuống. Nhã Phong tốt xấu cũng là một cái đại tài nữ. Hắn kiến thức quá nàng Văn Hải, lúc trước chính mình mẫu thân còn tương đương cố kỵ nàng. Lúc này cư nhiên lấy ra một cái thoại bản tử, lập tức đẩy nhịp điệu đọc lên. Tô Cẩn nhìn thấy một màn này khỏe miệng nhịn không được run rẩy lên, đại tài tiểu dụng, đến Tô Lăng nơi này toàn bộ đều hoang phế. Vì thế hắn bồi nàng ở chỗ này đứng một buổi trưa, nhìn đầy đất các màu cánh hoa, nàng tắc ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Nhã Phong trong tay thoại bản tử, khỏe miệng vẫn luôn hơi hơi kiểu. Đích sắc làm người nhìn không ra nàng hỉ nhạc. Lời này vợ là đương kim nhất lưu hành, nhà giàu tiểu thư cùng thư sinh nghèo luyến ái tư buôn vợ, cuối cùng được quý nhân trợ giúp, cuối cùng là cái thích nghe ngóng kết cục. Tô Cẩn trong lòng hiện lên một mạt trâm trọng, quả nhiên là nữ nhi tâm thái, xem ra hắn có chút xem trọng nàng. Hôm nay đến phiên ai bình luận cái này thoại bản tử. Tô Lăng ưu nhã đánh áp. Là cây trúc. Nhã Phong cung kính nói, nói xong liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu lam nô bộ phục gã sai vật đứng dậy, trong ánh mắt mang theo một mặt cười khổ. Nói nói, câu chuyện này nói cho người cái gì? Cây trúc hơi cúi đầu, chủ tử minh thấy, nô tài liền cảm thấy, này hẳn là ca ngợi theo đuổi tốt đẹp tình yêu dài thoại ý tứ. Tô Cẩn bĩu môi môi, hiển nhiên không thể chí không. Tô Cẩn, xem ra ngươi có bất đồng cái nhìn, nói nói. Tô Lăng mỉm cười nhìn Tô Cẩn. Tô Cẩn khẽ to mày, nhấp miệng không nói. Cẩn thiếu ra, chủ tử hỏi ngài lời nói đâu. Nhã Phong chính là không quen nhìn trước mắt cái này rõ ràng dựa vào chính mình chủ tử mới thoát ly khổ hải nam tử. Lúc này cư nhiên dám làm lơ chính mình chủ tử, làm bộ làm tịch chính mình. Ta sợ lời nói của ta, tỷ tỷ không thích nghe. Nói mới biết được ta ái không thích nghe. Tô Lăng rất có hứng thú ngồi thẳng thân mình, con ngươi nhìn hắn. Tô Cẩn thu châm chọc con ngươi, nhà giàu tiểu thư ngay từ đầu liền không nên nghe theo thư sinh lời ngon tiếng ngọt, bởi vì hắn là liền một cái chính mình đều dưỡng không sống người, cư nhiên còn dám cả gan làm loạn muốn ăn thịt thiên Nga, hơn nữa xui khiến nàng cùng hắn rời đi, lại chưa nghĩ tới rời đi về sau, bọn họ muốn đã chịu quan phủ truy tra, trốn tránh quá ngày, liền giống như không thể ngửa mặt nhìn trời phạm nhân. Ân. Rất có đạo lý, nếu ngươi là cái kia thư sinh, cố tình liền thích thượng cái kia nhà giàu tiểu thư đâu. Ngươi như thế nào làm? Tô Lăng chậm rãi đứng dậy dẫm lên cánh hoa nhìn bên ngoài bị hoàng hôn nhiễm hồng nửa bầu trời. Ta sẽ nỗ lực thi đậu công danh đường đường chính chính cưới nàng. Làm một cái 11 tuổi hài tử nói ra lời này, đã là không dễ dàng, ít nhất hắn hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm. Nga, ở ngươi thi đậu công danh thời điểm. Ngươi sao có thể bảo đảm nhà nàng sẽ không trực tiếp làm nàng gả chồng? Nữ tử tới rồi tuổi là chờ không được, huống hồ ngươi như thế nào liền biết ngươi nhất định có thể thi đậu công danh đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn cho kia tiểu thư vẫn luôn chờ ngươi? Làm như vậy cùng kia thư sinh lại có cái gì khác nhau, không cũng giống nhau ích kỷ sao? Tô Cẩn trừng mắt nhìn nàng, ngay sau đó sửng sốt, nàng cặp kia từ từ con ngươi mang theo ý cười, lập tức làm Tô Cẩn tâm nhảy dựng. Cuối cùng thấp giọng nói đến, này chuyện xưa quan trọng nhất chính là bọn họ gặp được cái kia quý nhân. Không sai, sở hữu hảo kết cục đều có một cái yên lặng giúp đỡ bọn họ quý nhân. Cái này tỉ tỉ. Ha ha thật đúng là lao lực tâm tư. Còn không phải là quải cong nói cho hắn phải biết rằng cảm ơn sao. Người thực thông minh. Tô Lăng nhìn bộ dáng của hắn liền biết hắn khẳng định biết nàng ý đồ. Nhưng là này đều không phải là Tô Lăng muốn nói cho hắn, Tô Cẩn. Người thông minh là một chuyện, đồng dạng còn có vận khí, nếu là có thể bắt lấy này vận khí, như vậy thăng chức rất nhanh sắp tới, chỉ là có đôi khi cũng muốn phân rõ ai mới là người chân chính quý nhân. Lời này làm Tô Cẩn tim đập động lợi hại. Ngươi có biết, ở mặc kệ này tướng phủ chung người như thế nào làm ở Mỹ, như thế nào thiết kế, như thế nào hại người, nhưng chỉ cần chúng ta đều dán lên tướng gia nhãn, như vậy tương lai nếu cha có cái tốt xấu. Chúng ta tất nhiên trốn không thoát, chẳng sợ có người không truy cứu, nhưng cái đó đã từng bị áp bách văn võ bá quan không truy cứu sao. Tô Lăng cảm thấy chính mình nhắc nhở đủ nhiều, nàng biết hắn thông minh tất nhiên có thể nghĩ kỹ, ai mới là hắn dựa vào. Theo sau nhìn sắc trời, đã khuya, chúng ta trở về đi. Tô Cẩn như cũ yên lặng đi theo Tô Lăng phía sau, ai đều có thể cảm giác được, trên người hắn phát ra hơi thở so đi theo lại đây thời điểm còn muốn trọng. Trở lại chính mình sân Tô Lăng làm người đem Tô Cẩn đưa trở về, tự mình ngồi ở án thư, nhìn ngày hôm qua Tô Túc làm Nhã Phong giao cho nàng tư liệu. Mặt trên viết chính là về hoàng đế cái kia truyền kỳ chuyện của con, cuối cùng minh bạch lúc ấy trước Thái tử Nguyên Phong xem bọn họ cái loại này nhảy nhót vai hề ánh mắt. Nguyên Liệt là đương kim hoàng thượng lớn nhất một cái nhi tử, hiện nay 35 tuổi, tuy rằng xếp hạng đệ nhị, chính là mãi cho đến Nguyên Phong cái này đệ thập tử. Phía trước toàn bộ ở lúc trước tính kế chung đã chết. Nguyên Liệt lúc trước cũng là bị tính kế đùa giỡn hoàng phi, cuối cùng bị hoàng đế phạt đến hoang vắng biên thành Tiếu Châu làm thủ thành vương. Này một làm đó là 18 năm. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ lợi dụng Tiếu Châu biên cảnh, cùng các quốc gia bắt đầu làm mậu dịch, do đó kéo toàn nguyên triều thương nghiệp kinh tế phát triển, trong khoảng thời gian ngắn làm nguyên triều ngân khố đạt tới chưa bao giờ từng có tràn đầy. có tiền tự nhiên là có thể đủ tuyển nhận càng nhiều binh mã, có binh mã cùng lương thảo, như vậy liền đại biểu quốc lực cường thịnh. Đương nhiên đại lượng chiêu binh mãi mã nếu là hắn nói ra, như vậy, không ít binh mã tự nhiên cũng dừng ở hắn trong tay. Tuy rằng vẫn luôn ở Tiêu Châu, nhưng đều chiều lúc nào cũng có thể nghe được tin tức của hắn, thậm chí ở Tô Túc cầm giữ triều chính thời điểm, có một cái hoàng tử tránh cho cái này lốc xoáy thông minh đi đầu phục hắn. Đến nỗi mấy tháng trước bị biếm vì thứ dân trước thái tử có hay không đi tìm hắn, Tô Lăng cũng không biết. Nàng chỉ biết cái này trong truyền thuyết nhân vật, nàng xoáy lao cha địch nhân lớn nhất liền phải đã trở lại. Vì cái này, Tô Túc mới vội căn bản là không có thời gian cùng Tô Lăng ăn cơm. Tô Lăng phỏng trừng hắn khả năng mấy ngày nay khả năng liền tướng phủ đều cũng chưa về. Nếu người này có thể có lớn như vậy năng lực, tài phú giá trị cũng không thấp, lại là hoàng tộc sinh ra, mấu chốt còn xem như nguyên triều hoàng đế đông đảo nhi tử trung lão đại, ai có thể nói hắn ngần ấy năm không có ở triều đô bố cục. Tô Lăng đương nhiên không muốn chết, nàng còn muốn sống thọ và chết tại nhà. Trong khoảng thời gian này Tô Túc phàm là điều tra tới rồi chút sự tình Nhã Phong liền trước tiên nói cho nàng, chuyện này Tô Túc tự nhiên không biết. 10 ngày sau trở về, ta nhìn không thấy đến. Tô Lăng ngáp một cái, làm Nhã Phong để ra đèn, nàng chuẩn bị tản bộ, đang ngủ. Nhã Phong nghe Tô Lăng nói, trong lòng đại khái đoán được nàng ý tứ. Quả nhiên giây tiếp theo liền nghe được kia tế mà mềm mại thanh âm nói đến, nhớ rõ nhắc nhở phụ thân, vạn nhất nào đó người gấp không chờ nổi trở về, kia chính là cái lời thánh chỉ. Hoàng thượng nói gì đó thời điểm trở về liền khi nào trở về, có thể nhân nào đó sự tình kéo sau, cũng tuyệt đối không thể trước tiên, nếu không nơi này ý tứ liền nhiều. Nhã Phong nhìn chính mình chủ tử bình bình đạm đạm nói lời này, lại không biết lời này một khi cấp tướng ra, tất nhiên sẽ tạo thành không ít sát trọng, đương nhiên nếu là có thể giải quyết hắn, đó là không thể tốt hơn, tướng ra nếu là đủ, bọn họ này nhóm người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một cái ngươi chết ta sống cục diện, ngươi nếu không đành lòng, tương đương tự sát. Ngày thứ hai nhàn tới không có việc gì Tô Lăng liền làm nam trang trang điểm, liền mang theo Nhã Phong, sẽ võ công cây trúc còn có dấu ở trong đám người không chớp mắt quả mận ra cửa du ngoạn. Tướng phủ tuy rằng rất lớn, núi giả nước chảy hồ nước nhân tạo toàn bộ đều có, thậm chí núi giả chung còn dưỡng thỏ con linh tinh không đả thương người động vật, nhưng cung xem xét, đáng tiếc à, không có cái loại này thiên nhiên hơi thở, không có cái loại này náo nhiệt, tiếng người ồn ào hơi thở. Nhã Phong như cũng là cô nương trang điểm, đi theo gầy yếu nam trang trang điểm Tô Lăng bên người cũng không có không ổn cảm giác. Ân, Xuân Phong lâu. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn trước mắt một chất nặc đại tiểu lâu, tiểu lâu sinh ý hiển nhiên thực không tồi. Nhã Phong, này hình như là ta phụ thân danh nghĩa sản nghiệp đi. Nàng phụ thân làm buôn bán cửa hàng, tự nhiên không người biết hiểu, lại nói, dùng hiện đại nói, hắn là đầu tư người, bên ngoài có chuyên môn thế hắn xử lý này hết thảy người. Căn bản không cần hắn nhiều nhọc lòng, nhiều lắm nhìn xem sổ sách gì đó. Đúng vậy, công tử. Nhã Phong không biết nàng vì sao như vậy hỏi, nhưng vẫn là cung kính trả lời. Tiến vào nhìn một cái. Tô Lăng rất có hưng chất nói. Lại không nghĩ nàng mới vừa bị tiểu nhị dẫn vào nhã phòng thời điểm, đột nhiên một phòng môn bị mở ra, đi ra một cao lớn nam tử, vừa vặn cùng Tô Lăng đụng phải. Tô Lăng bản thân người liền tiểu. Bị này đầy người cơ bắp giống nhau cao ước 1m9 nam nhân va chạm, đầy đầu ngôi sao hứa ra, thiếu chút nữa té ngã. Sở dĩ nói thiếu chút nữa, là bởi vì một con cường mà hữu lực cánh tay ôm lấy nàng eo. Bất quá một giây Tô Lăng liền thanh tỉnh, cảm giác chính mình cư nhiên kề sát một khối như thiết giống nhau giấu chạm nổi thân thể. Tô Lăng phản xạ tính liền dãy rùa hạ, hiển nhiên đối phương làm như không có buông ra tính toán. Tô Lăng có chút buồn bực. Ngẩng đầu không dự đoán được bởi vì thân cận quá, lập tức đụng vào cái mũi của mình, đau đớn làm Tô Lăng buồn bực càng sâu, vung ra. Rốt cuộc nhìn thấy người này toàn cảnh, diện mạo rất là xoáy khí tuấn lang, là cái loại này tràn ngập dương cương chi khí nam nhân, nhưng là cặp kia con ngươi lại uy nghiêm 10 phần, thập phần thâm thúy thả thâm trầm, vừa thấy liền biết không phải cái dễ đối phó. Tô Lăng thanh âm tăng thêm chút, vung ra. Nam nhân biểu tình làm như từ vi lăng trung phản ứng lại đây, vội bung ra, cho mày, một nữ tử xuyên thành như vậy, thành cùng thể thống. Nếu không có dựa vào gần người được trên người nàng mùi hương hơn nữa mềm dẻo mảnh khảnh eo, từ này thân to rộng quần áo trang điểm cùng với đầy mặt tiểu bạch mặt thư sinh khí chất thật đúng là vô pháp phân biệt giới tính. nhưng này đối với cái này nam tử tới nói vẫn là bị kinh chứ, bởi vì không nghĩ tới sẽ có như vậy nhỏ xinh nữ hoa. Hơn nữa, mềm mụn, Tô Lăng chính xoa cái mũi của mình, nghe được lời này, trong miệng mang theo một mạt châm trọc, một cái nam tử biết ta là nữ tử, còn ôm không buông tay, cùng đăng đổ lãng tử có gì khác nhau. Chương 139 gian thần chi nữ, 7. Miệng lưỡi sắc bén, phỏng trừng không ai dám cưới. Nam tử làm như trào phúng nói. Hắc, này nam có bệnh đi, đụng phải nàng, ăn nàng đậu hủ xin lỗi lời nói không có cư nhiên còn dám châm chọc nàng. Tô Lăng ngẩng đầu, ở hắn kia khinh thường dưới ánh mắt lộ ra một cái nhu nhu ý cười. Nam tử lại là sửng sốt không nghĩ tới nàng lúc này còn sẽ cười, cười rộ lên cư nhiên hết sức đáng yêu cùng điểm mỹ. Nhưng giây tiếp theo nam tử liền cảm thấy nhất định là chính mình ảo giác. Tô Lăng thanh âm đều nhu nhu, ta gả hay không đi ra ngoài cùng ngươi có quan hệ sao? Ta ăn nhà ngươi cơm sao? Ta làm ngươi dưỡng sao? Xem ngươi tuổi hẳn là không nhỏ, 30 tuổi có sao? Có thời gian này nhọc lòng ta, còn không bằng nhọc lòng chính ngươi. Ta ngẫm lại, nếu là 30 tuổi, à, ngươi nữ nhi hẳn là cũng có ta như vậy lớn đi. Nếu là làm nàng biết tự mình thân cha ở lanh lảnh càn khôn dưới đùa giỡn một cái miệng còn hôi sữa nữ hoa tử. Tấm tắc, thúc thúc ngài có sở thích luyến đồng A. Theo lý thuyết ở nguyên triều, 60 tuổi lao ông đều có thể đủ cưới 16 tuổi nữ hoa, nhưng là không ai nhắc tới tuổi sự tình tự nhiên sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng cố tình Tô Lăng dùng tới sở thích luyến đồng còn lấy hắn nữ nhi đối lập, kia cảm giác giống như là phạm vào tội lớn giống nhau. Mấu chốt này nữ hài trong miệng còn tràn đầy ghét bỏ hương vị. Thử nghĩ làm nam nhân hơn 30 tuổi như thế nào? Đúng là nam nhân hoàng kim kỳ, nhiều ít nữ nhân xua như xua vịt muốn gả cho hắn. Vốn tưởng rằng này nam tử tất nhiên sẽ bị nàng lời nói cấp khí, hắn thật là lộ ra rất là tức giận biểu tình. Nhưng trong trước mắt, hắn liền hào sảng phá lên cười, thần sắc tuấn lang phi phạm, thật đúng là không thể xem thường ngươi, thế nào, như vậy để ý vừa mới sự tình. Muốn ta phụ trách nói thẳng, cưới ngươi lại như thế nào? Tô Lăng bị hắn nói hoảng sợ, hơn nữa xem hắn bộ dáng không giống nói giỡn, lập tức mị đôi mắt, đại thúc nói đùa, nếu biết ta là ai, ta tưởng đại thúc nhất định sẽ vì hôm nay nói mà hối hận. Nói xong câu đó, Tô Lăng chắp tay, làm như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, mỉm cười nói, vừa mới đều là vui đùa, mong rằng đại thúc thứ lỗi. Nam tử nhìn vừa mới còn đánh đá nữ hoa, đến ngoan ngoãn, lại đến như vậy hiểu lễ hào phóng, nên lui thời điểm lui không chút do dự, phảng phất thật là nam tử diễn xuất, thâm thúy đôi mắt hiện lên một mặt liền chính hắn cũng không phát hiện thưởng thức, không tự giác thật sự cho nàng nhường đường. Nhưng là đứng ở hành lang cũng không có rời đi, mà là nhìn chằm chằm nàng tinh tế tiểu xảo thân hình, làm như có cũng dại ra, tổng giác, cái này nữ hài nhìn tuổi không lớn, tâm tư lại cực kỳ thâm trầm, so giống nhau trải qua rất nhiều tuổi đại nữ nhân đều muốn lão đạo. Nhưng cố tình lại mang theo tiểu nữ nhi làm vẻ ta đây, thật thật là cái kỳ quái mà mâu thuẫn người. Bất quá như vậy lâu không có trở về đều chiều, vừa trở về liền gặp được như vậy thú vị tiểu hoa tử, là hắn vận khí quá hảo, vẫn là toàn bộ triều đô đều là nàng như vậy tính tình. Liền ở ngay lúc này, này nam tử cao lớn bên người một cái khổng võ hữu lực mang theo kiếm ăn mặc màu đen quần áo nam tử hơi hơi mở miệng, ngữ khí có chút trầm trọng, vương gia. Giây tiếp theo liền bị nam tử tràn đầy sát khí con người ngăn lại. Trở về lại nói. Nam tử thanh âm trầm ổn mà hữu lực, hiển nhiên cùng vừa mới cùng Tô Lăng nói chuyện bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Cầm đao thị vệ vừa nghe, lập tức gật đầu, cùng đi kia cao lớn hùng vĩ thân ảnh xuyên qua ở hành lang chung, cuối cùng ở tiếng người ồn ào tiểu lầu đi ra ngoài. Đương nhiên, hai người cũng không biết, ở bọn họ đi ra ngoài đồng thời. Một cái tốc độ cực nhanh thân ảnh sớm đã đi ở bọn họ phía trước hướng cung đình phương hướng mà đi. Người này không phải người khác đúng là Tô Lăng giấu ở chỗ tối chuyên môn phụ trách mật báo quả mận. Nhã Phong xuyên thấu qua xương phòng nhìn kia cao lớn nam tử ổn trọng hành tẩu nệ bước, hiển nhiên chung quanh bá tánh chung cất giấu không ít bảo hộ người của hắn. Chủ tử, hắn sẽ không chính là. Tô Lăng gật đầu, cầm cái ly tay bông, con ngươi thập phần bình tĩnh, trên người hắn quần áo nhìn như thô ráp. Kỳ thật vải dệt chế tác tương đương phức tạp, hơn nữa là trong ngoài hai mặt, bên ngoài lõm tay, nội sườn lại bóng loáng san bằng, không thể so ta trên người nguyên liệu kém. Vừa mới Tô Lăng cùng hắn dựa vào như vậy gần, ở tướng phủ nội qua mấy tháng xa hoa sinh hoạt, đặc biệt là trên người xuyên vải dệt, bởi vì nguyên chủ hiểu chuyện bắt đầu ở sơn trại trung xuyên vải dệt là chân chính thô ráp, sau lại bị cái kia quan gia nhặt được lúc sau, quần áo tự nhiên hảo rất nhiều, nguyên chủ ra thịt bản thân mẫn cảm lập tức liền có thể phân chia, lại đến tướng phủ mấy năm nay quá đến sinh hoạt, nhận thức đồ vật nhiều, lại không đại biểu chân chính thô ráp quần áo nàng phân. Biệt không được. Mỗi người trải qua chút sự tình, nếu là có tâm liền có thể biến thành kinh nghiệm. Tô Túc chính là đem tốt nhất đều cho nàng, có thể ăn mặc khởi loại này quần áo phi phú tức quý. Hơn nữa này nam tử tuấn lãng diện mạo cùng Nguyên Phong rất có vài phần tương tự, hơn nữa bên người đi theo thị vệ, Tô Lăng tiến vào phòng thời điểm liền dò hỏi vẫn luôn đi theo lại đây Cây Trúc. Cây Trúc liền cho bốn chữ, võ công cao cường, có thể bị Tô Túc nhìn chúng võ công cao cường Cây Trúc, như vậy đánh giá, như vậy này cũng biểu thị hắn thân phận tất nhiên không thấp, phàm là ở đều chiều sinh hoạt có quyền thế người, vẫn luôn đi theo Tô Túc bên người Nhã Phong cư nhiên không biết. Chỉ có một khả năng, người nam nhân này nhất định là bên ngoài tới, như vậy có thân phận có địa vị lại cố tình như vậy trang điểm xuất hiện ở chỗ này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là lúc này người tất nhiên là Đường Kim Hoàng đế nhị hoàng tử, Nguyên Liệt không thể nghi ngờ. Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu, lần này ra tới, xem ra thu hoạch không nhỏ. Một bàn tay đặt ở bên cửa sổ, đánh vài cái, xoay người, đột nhiên nói sang chuyện khác. Nhã Phong đem vừa mới ta điểm tâm nhiều lấy một phần, đến lúc đó cấp thiếu gia đưa đi. Nhã Phong không người, đối với lúc này tiểu thư rất là bất đắc dĩ, là, chủ tử. Nhã Phong không rõ, dịu ngoan thông minh tiểu thư vì cái gì cố tình đối đứa bé kia như vậy yêu thích đâu. Nàng rõ ràng biết đứa bé kia là. Nghĩ đến đây vội đem ý nghĩ trong lòng thu liễm, rốt cuộc cái này chủ tử tâm tư so bất luận kẻ nào đều khó đoán. Dạo đến không sai biệt lắm thời điểm, đã tới rồi chẳng vạng, Tô Lăng mua một ít ngọc khí sứ thanh hoa linh tinh đồ vật, làm Nhã Phong phái người đưa qua đi, chính mình tắc mang theo Cây Trúc ở đi dạo trong chốc lát, tự giác không thú vị, chính trở về thời điểm, phát hiện cái này cổ đại ban đêm sinh hoạt phảng phất cũng thực phong phú, ở đầu đường trung gian nắm sợi tơ cư nhiên treo lên đèn lồng màu đỏ, nơi xa còn hấp dẫn lâu bãi đài rõ ràng chuẩn bị hát tuồng, chậm rãi, đường phố chung người cư. Nhiên so ban ngày còn muốn nhiều. Đặc biệt là lui tới dẫn theo đèn lồng hài tử, cùng với tuổi trẻ nam nữ, còn có các loại bày quán tiểu ngoạn ý. Tô Lăng trừng lớn con mắt, khoe miệng mỉm cười xuyên qua tại đây nhóm người chung, cảm giác đã lâu đều không có như vậy náo nhiệt giống nhau. Tiểu thư, hôm nay là trăm quỷ tiết, có thể xua đuổi quỷ quái, cho nên ban đêm sẽ có không ít hoạt động. Cây Trúc nhìn thấy Tô Lăng tới hứng thú, vội giới thiệu đến. Lựa trại. Tô Lăng đang định mua một cái tiểu đèn, xa xa liền nhìn đến cái kia khoan một ít đường phố nhiên nổi lên một đống cao cao ngọn lửa, có chút ăn mặc quái dị giống như mụ phù thủy quần áo tả tơi người chính vây quanh ở kia lửa trại bên ngâm sướng cùng vũ đạo nhìn qua cực kỳ quái dị. Đó là hiến tế. Chỉ có đại hình nơi sân cùng với thành trấn mới có, bên cạnh vây đầy xem náo nhiệt người. Đi xem. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, dẫn theo một cái bộ xương khô giống nhau đèn lồng. Cảm thấy hứng thú hướng tới bên kia mà đi. Theo lửa trại càng lúc càng lớn, Tô Lăng nhìn thấy không ít người cũng gia nhập đi vào, tuy rằng học những cái đó hiến tế vu động tác vũ động lên. Không tự giác gợi lên Tô Lăng lúc này thân là hài tử một mặt, cũng mang theo tươi cười, cuối cùng bị bên cạnh người xô đẩy dưới, cũng gia nhập kia vũ đạo hàng ngũ chung, hứng thú bừng bừng học này nhóm người bộ dáng, dương nhanh múa vướt đùa bất lên. Ở sáng ngời ánh lửa hạ, Tô Lăng kia sắp xếp trước liền thành tú gương mặt tươi cười chiếu rọi hết sức đỏ bừng, Cây Trúc lực chú ý lại một khắc cũng không dám từ Tô Lăng trên người rời đi, sợ nàng ra cái gì vấn đề, nhìn thấy có người tới gần liền vội qua đi ngăn trở. Cây Trúc, cùng nhau, không cần như vậy ước thúc. Tô Lăng hiển nhiên cũng hưng phấn lên. Nhìn thấy như vậy tính trẻ con chủ tử, Cây Trúc thật không biết nên nói cái gì, nhưng là nhìn nàng kia cười sán lạn khuôn mặt, phảng phất có ma lực giống nhau. Lôi kéo Cây Trúc không tự giác liền đi theo nhảy lên quái dị vũ đạo. Ai có thể tưởng liền ở bình tĩnh thả đạt tới chưa bao giờ từng có náo nhiệt là lúc, một người cao lớn thân ảnh đột nhiên chặn ngang lại đây. Kia nghiêm túc cùng sát khí xoáy khí khuôn mặt, cùng với cầm trong tay huyết hồng trường kiếm, nhìn qua cùng này náo nhiệt không khí không hợp nhau, ở hắn phía sau mang đến cầm trong tay hàn kiếm người chém lung tung người tức khắc phá hủy toàn bộ nơi sân không khí. Chủ tử cẩn thận. Cây Trúc nhìn thấy người này đi ngang qua lại đây, huyết khí tận trời, trực giác nguy hiểm, càng quan trọng là, người này vừa vặn mặt hướng nhà hắn chủ tử, mấu chốt hắn mặt sau còn có đao kiếm tương giao thanh âm, hiển nhiên là võ công cao siêu sát thủ, hơn nữa bởi vì mùi máu tươi tạo thành hỗn loạn, thương cập một ít vô tội người, thấy huyết lúc sau, đám người càng là hoảng loạn, hắn còn có thể nhìn thấy vài cá nhân xô đẩy nhà hắn chủ tử, cây trúc một lòng đều nhắc lên. Bởi vì những lời này, hơn nữa cây trúc động tác, Nguyên Liệt mới vừa hướng tới kia lửa trại đá chân ngăn trở đuổi giết người của hắn, lại không nghĩ ở chỗ này còn có thể đủ nhìn thấy cái kia nhỏ yếu cô nương. Người chung quanh bởi vì này động tĩnh hơn nữa huyết bắn đầy đất, đã hoảng loạn nơi nơi chạy, hơn nữa người quá nhiều, tiếng thét chói tai, tiếng khóc chói tai. Nhưng cố tình tại đây nhóm người bên trong, nàng làm như thập phần bình tĩnh bị bên người nàng võ công cực cao cái kia nam tử lôi kéo rời đi. Nguyên Liệt đệ nhất cảm giác chính là có duyên, nhưng đương suy nghĩ bị phía sau đuổi giết thích khách kéo trở về thời điểm, đầu linh quang chợt lóe, làm như nghĩ tới cái gì, là cái gì. Quay đầu, nhìn kia hai cái rời đi bóng dáng. Trong óc chậm rãi dần hiện ra một đôi bình tĩnh mà sâu thẳm con người, là nàng. Nguyên Liệt, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, cũng đang ở lúc này thất thần, cánh tay bị người hung hăng đâm vào nhất kiếm, huyết không ngừng trào ra tới. Đau đớn cùng với Nguyên Liệt nói không nên lời lửa giận, làm hắn lãnh lệ khí thế càng là cường thịnh làm cho người ta sợ hãi. Vương gia, như cũng là cái kia một thân hắc trang điểm nam tử, nhìn thấy nhà mình chủ tử lại lần nữa bị thương lúc sau, nhịn không được hét lớn một tiếng, hô hô đem bên người đao kiếm toàn bộ chạm rất nhanh chóng hướng tới hắn mà đi. Ám sát bám trụ bọn họ. Nguyên Liệt thanh âm mang theo lãnh lệ, con ngươi băng hàn, thân hình không ngừng lui về phía sau, nhảy dựng lên. Tốc độ cực nhanh hướng tới Tô Lăng rời đi phương hướng mà đi. Chủ tử, bọn họ đi theo chúng ta bên này lại đây. Cây trúc bảo hộ Tô Lăng rời xa kia hỗn loạn nơi sân, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên bị người theo dõi. Tô Lăng con ngươi hơi lóe, nhìn cái kia cao lớn hắc ảnh, giống như quỷ mị, hắn võ công như thế nào. Nô tài thượng có năng lực một trận chiến. Cây trúc cao mày nói. Tô Lăng liếc mắt chung quanh nhân già treo còn chưa thu hồi chăn đơn, ở trong đêm đen tung bay, giống như là bóng người. Mang theo ta hướng trống trải địa phương mà đi, nghe ta phân phó. Nam nhân kia tất nhiên phát hiện manh mối, mộ tơ, nếu như bị hắn bắt được, lại tra được thân phận của nàng, liền tính bất tử, nàng cũng sẽ biến thành kiểm chế Tô Túc thủ đoạn, đến lúc đó nói không chừng sống không bằng chết. Tô Lăng sao có thể làm hắn thực hiện được? Lại nói hiện tại nhéo tiên cơ chính là bọn họ, không thể bởi vì nàng mà xả xoáy lao cha chân sau a. Cây trúc nghe nói không nói hai lời ôm lấy Tô Lăng liền hướng vùng ngoại ô bên kia mà đi. Nguyên Liệt nhìn thấy phía trước hai người tốc độ đột nhiên nhanh hơn, đôi mắt càng là thâm trầm hơn nữa mang theo một mạt ý cười, chỉ là ý cười giống như la sát, ha ha, thật đúng là xem thường ngươi. Không thể tưởng được hắn Nguyên Liệt nay cái cư nhiên sẽ thua tại như vậy một cái nữ hoa tử trong tay. Nay cái thế tất muốn nắm được nàng. Nào biết đâu rằng Nguyên Liệt nhanh hơn tốc độ, không màng trên người thương rốt cuộc đuổi tới kia hai người thời điểm, nhất kiếm qua đi, phút một tiếng, không dự đoán được cái kia nô tài cư nhiên lấy dám cái kia tiểu xảo người ngăn cản. Bất quá thực mau Nguyên Liệt liền phát hiện, này căn bản là không phải nữ nhân kia, mà là một khối khoác nàng quần áo sợi bông. Buồn cười hắn cư nhiên lại lần nữa bị lừa. Nữ nhân này nhất định liền tại đây một khối trên đường. Mới vừa xoay người chuẩn bị bắt được nàng thời điểm, len ken một tiếng, kia nô tài cầm nhuyễn kiếm cản trở hắn động tác. Bất đắc dĩ, hắn cùng này nô tài dây dưa lên. Mà liền ở ly hai người cách đó không xa Tô Lăng lúc này nhẹ rằng trận mắt xoắn chính mình quăng ngã đau cánh tay, vì tốc độ mau, cây trúc không có khả năng thật cẩn thận phóng nàng xuống dưới, cũng may vì ngăn cản mặt sau thực hiện, nàng làm cây trúc tìm cái bụi cỏ ném, bằng không liền nàng này nhu nhược thân mình. Một hai phải rơi tán giá không thể. Bất quá thực mau Tô Lăng liền lùi về bụi cỏ, từ mặt khác một bên hướng trên đường phố chạy tới. Nguyên Liệt đuổi theo nàng lại đây tin tức, nhất định có nàng phụ thân người nhìn đến. Quả nhiên không đi bao xa, Tô Lăng liền nhìn đến mấy cái cầm tản ra hàn quang kiếm đuổi theo lại đây. Tô Lăng vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là quan sát một trận, hiển nhiên bọn họ là ở vội vàng tìm người. Hắc, nơi này nơi này. Tô Lăng lập tức vươn tay. Hướng tới bọn họ huy lên. Bất quá một lát, Tô Lăng phía trước liền đứng kia mấy cái hắc y rỉa nhân. Ngày thường đều là Tô Lăng bị thích khách đuổi giết, nay cái rốt cuộc thể hội đem, cái gì gọi là chỉ huy thích khách đuổi giết người khác. Tiểu thư, cầm đầu một cái che mặt nam tử lập tức chân sau quỳ xuống đất, nơi này quá nguy hiểm, xin cho thuộc hạ mang ngài rời đi. Ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh phái người trở về một chuyến làm phụ thân nhiều phái chút nhân thủ lại đây, dư lại toàn bộ đi theo cây trúc đối phó cái kia nguyên liệt. Nhớ kỹ nhất định phải kéo dài tới phụ thân tiếp viện đến. Bọn họ tốc độ tự nhiên so nàng mau. Còn không biết cây trúc có thể kéo bao lâu, tóm lại càng nhanh càng tốt. Kia, tiểu thư ngài, ta sẽ không có việc gì. Tô Lăng nghiêm túc nói. Chương 140 gian thần chi nữ, 8. Nam tử do dự hạ, cuối cùng vẫn là đứng dậy, đối với phía sau người làm mấy cái thủ thế, ngược lại cung kính đối với Tô Lăng hành một cái lễ. Tiểu thư, đều có người thông chi chủ tử, liền từ thuộc hạ ta đưa người trở về. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, trước mắt tiểu thư ở chủ tử trong lòng phân lượng, bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối không thể làm nàng có việc. Mấu chốt nguyên liệt đều không phải là dễ đối phó, ở đuổi giết hắn thời điểm, trừ bỏ bên người mười mấy cao thủ ở ngoài, bọn họ xác định vững chắc còn có thủ đoạn liên hệ bọn họ nội ứng cứu viện. Chủ tử cũng nói qua, lúc này đây nhất định giết không được nguyên liệt, nhưng như thế đuổi giết hắn có thể khởi đến một cái kinh sợ tác dụng. Tô Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp thu cái này an bài. Chờ đến Tô Lăng khập khiễng trở về tới cửa thời điểm, Nhã Phong đi theo dáng người thon dài tuấn mỹ Tô Túc đã là ở cửa chờ. Tô Túc nhìn thấy Tô Lăng ăn mặc đơn bạc, trên người còn mang theo bùn đất, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ra tới, nơi nào còn lo lắng người khác. Lúc trước trở về báo tin người liền nói chuyện này, nếu không có bị Nhã Phong khuyên bảo ngăn đón, Tô Túc nói không chừng đã sớm theo con đường kia tìm đi. Nhưng cứ việc như thế một lòng cũng vẫn luôn huyền, tức giận, hận đến không đem kia nguyên liệt bẩm thầy vạn đoạn. Lúc này vài bước liền đi tới nàng bên người, Lăng Nhi, ngươi như thế nào thành cái dạng này? Tô Túc lửa giận tận trời trừng mắt Tô Lăng phía sau cái kia hắc y rẻ nam tử, Tiếu Lực, tự hành đi xuống lãnh phạt. Là, chủ tử. Tiếu Lực biết cứ việc không phải hắn tạo thành, nhưng làm nguyên liệt có cơ hội trốn vào phố xá sâm ớt, đó là bọn họ thất trách. Phàm là bọn họ bị dân chúng nhận ra, tất nhiên là vừa chết, tuyệt đối không thể liên lụy chủ tử. Tô Lăng biết Tô Túc là vì tìm một cái tức giận lấy cớ, nếu không chờ đến cây trúc trở về tất nhiên sẽ bị lột một tầng ra, Tô Lăng tự nhiên sẽ không vì hắn cầu tình. Chạy nhanh làm ngựa ý ghi ra tới cấp tiểu thư xem bệnh. Tô Túc đối với phía sau nhã gió lớn thanh nói. Cha, ta không có việc gì. Tô Lăng nhìn chuyện bé xé ra to Tô Túc rất là bất đắc dĩ nói. Cái gì gọi là không có việc gì? Ngươi nhìn xem ngươi đều thương thành bộ dáng gì? Tô Túc trong con ngươi toàn là đau lòng, phảng phất hận không thể thế chính mình nữ nhi bị này khổ sở. Cuối cùng Tô Lăng ở người hầu nâng dưới tình huống tiến vào phủ đệ. Bên trong phủ người từ Tô Túc ra tới chờ đợi thời điểm ai đến Tô Lăng sẽ ra chuyện sự tình. Bắt đầu ai cũng không dám đi tìm Tô Túc tìm suối quẩy. Rốt cuộc bên trong phủ không nốc tử, đối Tô Túc cũng có chút hiểu biết, đương nhiên trong lòng cũng hy vọng Tô Lăng có thể chết, như vậy trong phủ bọn họ có lẽ có cơ hội có thể được đến Tô Túc hảo mắt tương đối. Đáng tiếc, Tô Lăng tồn tại đã trở lại, làm gì nương cùng Tô Lăng huynh đệ tỉ muội chờ, tự nhiên muốn qua đi thăm hỏi một phen. Tô Lăng nằm ở trên giường, vừa mới uống xong dược, liền nhìn thấy từ phòng khách đến phòng bên ngoài chất đầy người, hơn nữa các đều mang theo lễ vật. Nếu muốn tới xem nàng, lễ vật tự nhiên không thể keo kiệt đi. Vốn dĩ chuyện này hẳn là giao từ Nhã Phong xử lý, cố tình Tô Lăng toàn quyền giao cho Tô Cẩn. Tô Lăng thực sự có chút mệt mỏi, vốn định nằm trong chốc lát, nhưng Tô Túc ở chỗ này bồi nàng, lại không ngủ ngon đi, đơn giản liền cùng hắn hàn huyên liêu nguyên liệt sự tình. Nàng rất rõ ràng từ Tô Túc trong mắt nhìn ra một mặt cố kỵ cùng thưởng thức, hiển nhiên đây là đối nguyên liệt. Nàng cái này xoáy lao cha thật đúng là thú vị. Tô Túc thật sự không nghĩ tới nhìn như nhu nhược nữ nhi, sức quan sát cư nhiên như vậy nhạy bén, hơn nữa vận khí không phải giống nhau hảo, đi ra ngoài một lần đã bị nàng cấp đụng vào nam nhân kia, cũng may nàng rất ít đi ra ngoài, ở bên trong phủ về nàng tin tức hắn cũng vẫn chưa làm người ở bên ngoài nói bậy, nếu không nam nhân kia tất nhiên tóm được nàng, nơi nào còn có thể chờ đến bọn họ động thủ. Tô Túc lại lần nữa sờ sờ Tô Lăng đầu nhỏ, cha vẫn luôn đem triều đình trung sự tình làm Nhã Phong cho ngươi, kỳ thật đều không phải là muốn cho ngươi tham dự triều chính, chỉ hy vọng ngươi có thể đối này cảm thấy hứng thú, làm ngươi ở nguy hiểm dưới tình huống có thể biết được như thế nào bảo mệnh. Xem ra lần này thật đúng là cấp đúng rồi. Nếu không hậu quả Tô Túc không biết chính mình còn có thể hay không thừa nhận. Cha, ngài cùng nhị hoàng tử thật sự không quen biết. Tô Lăng nhìn hắn sâu thẳm con ngươi tổng cảm thấy còn cất giấu cái gì. Hắn năm đó chính là chạm tay là bỏ người, cha mới vừa đi vào quan trường, liền tính cùng hắn quen biết, phỏng trường hắn cũng nhận không ra cha. Tô Túc trong con ngươi mang theo một mạt ý cười, hảo, không còn sớm, ngự y y cũng nói làm ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, nay cái ở bên ngoài cũng đã chịu kinh hách, sau này mấy ngày, tiểu nha đầu phải hảo hảo đãi ở bên trong phủ. Ta biết cha. Tô Lăng rất là ngoan ngoãn nghe theo Tô Túc nói, theo sau nhìn hắn rời đi. Hôm nay phố xá sâm ức ngộ thương rồi không ít bá tánh, chuyện này hắn khẳng định muốn đi xử lý, cũng khó bảo toàn có người lấy chuyện này nói sự. Đương nhiên này nhóm người cũng nhất định sẽ đem lần này sự kiện tính đến Tô Túc trên đầu, chẳng sợ bọn họ không có chứng cứ, ai làm phạm là không tốt sự tình phát sinh, tổng cùng hắn quan hệ không cạn. Hồi lâu Tô Lăng nằm nghiêng ở trên giường vẫn chưa ngủ, cuối cùng Tô Lăng thấp giọng nói, Nhã Phong ngươi đi theo cha đã bao lâu? Hồi chủ tử, Nhã Phong 15 tuổi thời điểm liền đi theo tướng gia. Nói cách khác, không sai biệt lắm 10 năm quan cảnh, đáng tiếc lúc ấy Nguyên Liệt đã rời đi triều đô. Chủ tử, Cẩn thiếu gia lại đây. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài một cái nô tài nhẹ giọng nói. Làm hắn bảo đi. Tô Lăng đối với kia thủ vệ nha hoàn ý bảo nói. Thực mau ăn mặc một thân màu lam nhạt cẩm tú đại khái 1m6 nam hài ôm một quyển sổ sách chậm rãi bước vào tiến vào. Đương cặp kia như lang giống nhau sâu kín ánh mắt chạm đến nằm trên giường kia nhỏ yếu bóng người là lúc, Tô Cẩn sửng sốt. Hắn biết được nàng đi ra ngoài sự tình, cũng cảm giác được bên trong phủ biến động, càng biết nàng đã xảy ra chuyện. Nhưng hắn không biết vì sao, chính là không có ra tới xem nàng, thẳng đến nàng làm người thỉnh hắn lại đây cho nàng xã giao trong phủ người. Lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, nhưng là khuôn mặt thanh tú như cũ mang theo tươi cười, trên người khoác một kiện thẳng mỏng. Con ngươi sâu thẳm rồi lại thanh triệt, rõ ràng rất là suy yếu, nhìn qua lại có một loại lười biếng cảm giác, giống như là. Lúc trước hắn mẫu thân yêu thích một con hải ngoại quốc gia mang nhập kia chỉ bích tròng trắng mắt mao cực kỳ cao quý cảm giác đến miêu nhi. Tỷ tỷ, đây là các di nương chờ tặng cho ngươi an ủi phẩm đơn. Tô Cẩn phản ứng lại đây lúc sau vội cung thân mình, làm như cung kính nói. Nhã Phong thấy thế. Đồng dạng cung kính mà từ hắn trong tay cầm lấy kia sổ ghi chép theo sau đặt ở Tô Lăng trước mặt. Tô Lăng lật tới lật lui vài cái, đương nhìn thấy mặt trên cứng cắp hữu lực lại chữ viết tinh tế đầu bút lông sắc bén mũi nhọn hơi liễm kỳ lục sau. Tô Lăng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn hơi cúi đầu, là một cái 11 tuổi. Không nên là 12 tuổi đại nam hải, hôm qua bởi vì nàng lời nói phảng phất thu liễm rất nhiều. Đáng tiếc a. Hắn giống như còn chưa nghĩ kỹ. Xem ra phủ đệ nội có tiền các di nương không ít, này ra tay không phải Nam Hải Trân Châu đó là cao cấp dược liệu, ta liền bị thương một lần, được nhiều như vậy đồ vật, thật là kiếm được. Chủ tử, ngài lời này nhưng ngàn vạn đừng bị tướng gia nghe được. Không nói cái khác, nhà nàng chủ tử trong viện đồ vật, nào giống nhau, không phải tuyệt thế chân phẩm giá trị liên thành. Liền cầm sân nội đình tới nói, kia chính là tốt nhất tơ vàng gỗ nam nguyên vật liệu cấu trúc hơn nữa đỉnh tốt thợ thủ công điêu khắc tinh mỹ đồ án, tốn thời gian 3 năm thời gian mới chuẩn bị cho tốt. Mặt khác càng là không cần phải nói, kia ngàn năm bạch quả lao thụ vẫn là từ một cái có hy vọng trong miếu nhổ trồng lại đây. Vì thế, đám kia lão hòa thượng còn bẩm báo hoàng đế trước mặt. Đương nhiên tướng ra cho không ít tiền mua được kia lão hòa thượng mấy cái đồ đệ mới bình ổn chuyện này. Mặt khác sân Nhã Phong không biết như thế nào. Nhưng là Tô Lăng Sơn, nàng có thể nói, nhìn như một mạc, tướng ra thật là đem thiên hạ cao nhất đồ tốt hận không thể đều dọn tiến vào. Liên hiện tại chiếu sáng, thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ dạ Minh Châu, dưới bầu trời này cũng liền này một viên, hoàng cung đều không có, lại bị tướng ra lộng tới nàng phòng. Tô Lăng tự nhiên là chỉ đùa một chút mà thôi, nhìn thấy Nhã Phong này khẩn trương bộ dáng, khỏe miệng hơi kiều, làm nàng đem mỏng tử lấy đi. Cùng Tô Cẩn hàn huyên một lát lúc sau, liền làm Nhã Phong đưa hắn rời đi. Bước vào sân Tô Cẩn quay đầu, hướng tới kia ánh đèn trong sáng chủ viện nhìn lại, con ngươi đồng dạng trở nên sâu thẳm chút, liền ở ngay lúc này một cái bóng đen hiện lên. Tô Cẩn tâm trầm xuống, nhanh chóng hướng tới chính mình phòng trong mà đi. Nửa đêm thời gian, Tây Trúc trở về, trước tiên đi Tô Túc trong thư phòng tỉnh tội. Tô Túc tự nhiên cũng phạt hắn. Rốt cuộc cây trúc nhiệm vụ là mặc kệ khi nào chỗ nào đều phải bảo hộ Tô Lăng, kết quả hắn cư nhiên làm Tô Lăng tự mình đã trở lại, đồng dạng cũng là thất trách. Tô Lăng ngày thứ hai mới biết được cây trúc cả người đều là tiên thương. Lúc này Nhã Phong cũng không dám nói chuyện, yên lặng đứng ở bình tĩnh chủ tử bên người. Cây trúc đầy người là thương quỳ trên mặt đất, túi đầu, rất là thanh tú trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Ta vẫn luôn cho rằng, cha đem các ngươi cho ta, như vậy chính là ta người, ngày thường các ngươi đem ta tin tức nói cho cha, ta có thể lý giải vì cha đối ta quan tâm, nhưng là lần này, cây trúc, ngươi có biết, ngươi sai ở nơi nào? Tô Lăng chơi trong tay mềm mại điểm tâm, đây là nàng lại đây bên này thời điểm lâm thời lấy, giống như là cờ cờ đường giống nhau rất có co giãn cùng tính dai, đáng tiếc, này điểm tâm Tô Lăng không thích ăn. Chủ tử, nô tài chi tội, nô tài hẳn là trước tới ngài bên này hội báo. Cây trúc cắn răng, hiển nhiên ở chịu đựng thật lớn thống khổ. Bởi vì Tô Lăng trầm mặc, toàn bộ phòng dị thường an tĩnh, Nhã Phong khẩn trương lòng bàn tay đều nhịn không được chảy ra chút mồ hôi. Đại khái 10 giây tả hữu, rốt cuộc nghe được kia tiểu nhân trong miệng thanh âm tinh tế nói, Nhã Phong làm người cho hắn nhìn xem, dùng trong phủ tốt nhất dược liệu, cần phải bảo đảm hắn nhanh chóng khang phục. Hắn chính là bên người nàng mạnh nhất vũ lực đảm đương. Nhã Phong vì cây trúc nhẹ nhàng thở ra, vội không người nói, là, chủ tử. Cây trúc, loại tình huống này ta không nghĩ lại thấy được. Cây trúc đập đầu xuống đất, nô tài hiểu rõ. Hảo hảo dưỡng. Cung tiễn chủ tử. Cây trúc nhìn thấy kia tiểu xảo thân ảnh rời đi, trong con ngươi ngược lại mang theo một mạt cảm kích. Cây trúc biết đến, nàng sở dĩ sinh khí là bởi vì trên người hắn thương, nhưng lần này hắn đích xác bảo hộ cây trúc bất lợi, bị phạt là hẳn là. Đương nhiên, hắn thật sự không nghĩ tới, nguyên liệt là cái hoàng tử, lại không nghĩ cùng mặt khác da thịt non mịn luông chiều từ bé hoàng tử hoàn toàn bất đồng, võ công cao cường không nói, đã chịu như thế trọng thương còn có thể bị thương nặng hắn, tướng ra sau lại phái quá khứ người trừ bỏ hắn ở ngoài, toàn quân bị diệt, đến nỗi có hay không bị hắn bắt được, cây trúc cũng không biết. Bất quá làm thích khách, một khi bị bắt lấy, đều sẽ lấy chết minh trí. Tô Lăng lúc này ngồi ở trong thư phòng, nghe Nhã Phong đều thoại bản tử. Cuối cùng làm như có chút bực bội đối với Nhã Phong phất phất tay. Nhã Phong vội đem vợ bông, nhìn chính mình càng thêm cao quý chủ tử. Chủ tử chính là ở vì kia chạy thoát nhị hoàng tử ưu phiền. Tô Lăng xoa cái chán, hiển nhiên hiện tại Tô Túc mạnh nhất hữu lực địch nhân chính là hắn. Không chỉ có như thế, này thiên hạ dù sao cũng là nguyên triều thiên hạ, nàng xoáy lao cha chính là tay cầm giữ toàn bộ triều chính lại như thế nào. Chỉ cần tân hoàng tiên nhiệm, lại là như vậy cường thịnh quốc gia, nàng xoáy lao cha cùng với nàng tất nhiên sẽ chết. Tô Lăng trở lại tướng phủ thời điểm liền suy nghĩ rất nhiều kế sách, tỉ như chết đột, hoặc làm mưu quyền xoán vị. Chính là này đó nhớ tới dễ dàng làm lên quá khó khăn. Chết đột này một cái, vậy thật sự nhiều người phối hợp, huống hồ phàm là nàng phụ thân rơi đài, mỗi người đôi mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm, chết như thế nào đột. Mưu quyền xoán vị càng thêm không có khả năng. Nguyên triều thống trị đã có hơn 800 năm, tại vị hoàng đế lớn lớn bé bé 150 nhiều vị, ở dân chúng trong lòng, nguyên họ chính là thiên tử đại danh tử, mấu chốt hiện tại quân vương tuy rằng sủng nàng lao cha, lại phi ngu ngốc hàng người, hơn nữa còn có những cái đó xuất sắc nhi tử, mấu chốt quốc gia tới rồi nhất phồn hoa cường thịnh thời kỳ, nàng phụ thân liền tính cướp ngôi vị hoàng đế, làm không được mấy ngày nhất định sẽ bị dân chúng thẩm. Chí dơ đánh phản tặc khẩu hiệu kéo xuống mã. Đến lúc đó chết thảm hại hơn. Quan trọng nhất chính là danh không chính ngôn không thuận A. Đương nhiên ở Tô Lăng xem ra, hiện tại Tô Túc giống như là thế kỷ 21 minh triều cùng thân, cầm giữ triều chính lại không có tạo phản năng lực. Hoàng đế đã hơn 50 tuổi, bởi vì tuổi trẻ thời điểm từng chinh chiến quá sắt chàng đã chịu quá không ít thương, chứng bệnh cũng theo nhau mà đến, có thể sống bao lâu cũng là cái không biết bao nhiêu. Bằng không, có thể làm nàng phụ thân chui chỗ trống. Ai làm từ bề ngoài thượng xem, nàng kia xoáy lao cha như thế nào đều là một cái người chính trực. Hoàng đế mọi chuyện đều thích giao cho hắn đi làm, vừa lòng dưới tình huống, cho thần tử một ít quyền lực khen thưởng, hoàng đế cảm thấy đáng giá. Càng quan trọng là, ở hắn 30 tuổi ổn ngồi ngôi vị hoàng đế thời điểm, hậu cung triều đình tranh đấu xưa nay chưa từng có nghiêm trọng, nhìn một cái các con của hắn, không sinh ra liền không nói, vì thái tử chi vị. Phía trước 10 cái nhi tử đấu đến liền dư lại một cái sớm bị hắn phạt đi biên cảnh thủ thành nhị hoàng tử. Từ hắn đề ra Tô Túc cho hắn quyền lực lúc sau, hắn những cái đó hoàng tử còn có giết hại lẫn nhau sao? Nghĩ đến đây, Tô Lăng liền cười lạnh cùng bất đắc dĩ, nàng từ lúc bắt đầu liền biết, này hoàng đế cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, cố ý dùng hắn cha rời đi hắn những cái đó mấy đứa con trai tầm mắt. Ở Tô Túc phía trước hắn khẳng định cũng để qua mặt khác quan viên, phỏng chừng không có thể đấu quá hắn những cái đó mấy đứa con trai, liền bị giết chết. Tô Lăng tin tưởng nàng kia soái lao cha nhất định biết đến, nếu không cũng sẽ không vận dụng quyền lực muốn làm gì thì làm, dù sao đều là hoàng đế quân cờ, thừa dịp có quyền lực có thể hưởng thụ thời điểm không hưởng thụ, chờ đến lúc đó hoàng đế không nghĩ dùng ngươi, tìm cái lý do tùy tiện đều có thể đem hắn rác, chẳng phải là mệt quá độ. Bất quá, từ nguyên chủ tới lúc sau, Tô Túc làm việc càng thêm cẩn thận, hiển nhiên, hắn không nghĩ làm nguyên chủ chết, đang ở toàn tâm toàn ý mưu hoa đừng ra. Chương 141 Gian thần chi nữ, 9. Đúng là bởi vì Tô Lăng cảm nhận được Tô Túc loại này ý tưởng, Tô Lăng đối những việc này mới đặc biệt để bụng. Làm thiệt tình đối nguyên chủ người, Tô Lăng muốn giữ được hắn mệnh, chỉ là tưởng tượng đến một cái kiêu hùng giống nhau nhân vật, dã tâm bồng bột, chỉ trích phương tù, chỉ điểm giang sơn, cuối cùng chỉ có thể biến thành yên lặng vô vi tiểu nhân vật. Tô Lăng không biết vì sao, làm như có chút lý giải bá vương biệt cơ bên trong sở bá vương tự vận ô giang cái loại này tâm tình. Chứ bỏ thẹn với giang đông phụ lão, còn có lo lắng, đông sơn tái khởi nếu không đứng dậy đâu. Đã từng truyền kỳ còn sẽ bị hậu sự người nói chuyện say xưa. Còn sẽ bị mọi người mang theo tiếc nuối đối đại việc này. Sẽ chỉ làm người cảm thấy, Nga, đã từng sở bá vương cũng bất quá như thế. Mà thân là kiêu hùng cái loại này hùng tâm trang trí, cái loại này thiên hạ nơi tay, cái loại này hồn thiên mà thành uy vũ hùng tráng thiên tử chi tư, biến thành một cái cầm cái quốc quốc lão nhân, đần độn quá nhật tử, còn không bằng ở huy hoàng nhất thời điểm đã chết. Ít nhất có thể làm người nhớ kỹ hắn uy vũ anh tư táp sảng thời điểm. Nếu là tự chủ từ bỏ dã tâm từ bỏ giang sơn, muốn quy ẩn, kia nhưng thật ra không sao cả, ít nhất đây là một loại bản lĩnh, nhưng cố tình là bị người bức cho như thế, vậy phải nói cách khác, cùng rùa đen rút đầu có gì khác nhau. Tô Túc sớm đã không thèm để ý chính mình sinh tử, cho nên cũng không cái gọi là người chung quanh như thế nào tranh đấu. Không thèm để ý chính mình nhiều ít nữ nhi tử có thể hay không chết, bởi vì bọn họ nếu là làm hắn Tô Túc huyết mạch đi tới nơi này, tự nhiên cũng muốn thừa nhận tương lai hắn làm việc tạo thành hậu quả xấu. Huống hồ này tướng phụ trung, cái nào nữ nhân là hắn tự chủ coi trọng mà phi người khác đưa lại đây hoặc là các nàng chính mình đưa tới cửa tới? Không có, mỗi người tới gần hắn, nếu không muốn từ hắn trên người được đến tình báo, lấy lòng hắn. Nếu không là được vì hắn này Trương Anh Tuấn tướng mạo cùng ích lợi, ở trong phủ cả ngày tính kê tính tới tính lui, cho rằng hắn Tô Túc không biết. Nhưng Tô Lăng mẫu thân là cái trường hợp đặc biệt, là hắn đem nàng kéo vào cái này lốc xoáy, đã từng hắn nhìn lên quyền lực, nhưng cô kỵ Tô Lăng mẫu thân, chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì đầy hứa hẹn lương tâm sự tình, kết quả Tô Túc được đến cái gì. Người yêu đã chết, ở hắn mỗi ngày hy vọng chung mới sinh ra nữ nhi mất tích. Cũng không thiếu hắn trong phủ có nội ứng. Cũng là tạo thành hắn sau lại thủ đoạn trở nên tàn nhẫn chính yếu nguyên nhân chi nhất, thiện lương dưới, bị người tùy ý khinh nhục, kia hắn cũng biến thành mỗi người sợ hai ác nhân, xem ai còn dám khi dễ hắn, hắn muốn đem năm đó đã chịu khuất nhục cùng thống khổ toàn bộ từ những người này trên người tìm trở về. Báo thù lúc sau, lại tìm được rồi nguyên chủ, Tô Lăng riêng điều tra quá, mấy năm nay, Tô Túc không còn có như trước kia giống nhau giết chóc, thậm chí không có oan uổng quá bất luận cái gì một người. Đến nỗi bên trong phủ muốn đối Tô Lăng động thủ người, hắn xử trí lên tự nhiên sẽ không lưu thủ. Ai làm bên trong phủ có rất nhiều dựa vào hắn sùng hạnh làm sàng làm bậy, có rất nhiều dựa vào bọn họ phía sau chỗ dựa ở bên trong phủ diêu võ dương ai. Đến nỗi những cái đó cái gọi là thân sinh nhi nữ, nói câu không dễ nghe, có mấy cái thật sự cùng hắn có cảm tình. Đều là bị bọn họ mẫu thân mang ra tới. Học được việc đầu tiên đó là nô tính 10 phần lấy lòng hắn. Đây là hắn nhi nữ sao? Này rõ ràng chính là hắn bên trong phủ nữ nhân cầm bọn họ đương nhược điểm đương quân cờ. Tô Túc không phải không có đáng thương quá bọn họ, thậm chí đưa bọn họ riêng tụ tập ở bên nhau, rời xa bọn họ mẫu thân cùng tiếp thu giáo dục, trong vòng một ngày, liền đã chết mấy cái, một tháng lúc sau, tiểu một chút trên cơ bản toàn bộ đã chết. Đều là chết bất đắc kỳ tử hoặc là được lây bệnh tính bệnh tật. Lúc ấy toàn bộ sân tất cả đều là hắn tự mình chọn lựa nô buộc, căn bản là không có can đảm phản bội hắn, như vậy sẽ là ai làm dùng đoán sao. Cũng từ lúc ấy bắt đầu, bên trong phủ trừ bỏ hoài thượng hải tử di nương ở ngoài, một năm sau, không còn có tân thêm hải tử đâu. Tô Lăng nhìn đến nhỏ nhất cũng là 6 tuổi. Này thuyết minh Tô Túc không phải không nghĩ yêu bọn họ, mà là không dám cho bọn hắn tình thương của cha. Ai biết hắn cho bọn họ tình thương của cha lúc sau, bọn họ mẫu thân sẽ khoe khoang thành bộ dáng gì. Mấu chốt những người này phía sau cất giấu bộ dáng gì người, Tô Túc cũng tra quá, đáng tiếc à, này ngu dốt nữ nhân căn bản là không biết tiến vào tướng phủ lúc sau, các nàng liền đều là tướng phủ người, còn không ngừng hướng bên ngoài đưa tin tức, nói rõ đẩy toàn bộ tướng phủ người hướng hố lửa nhảy. Tự nhiên đại đa số đều bị Tô Túc người cản lại, nhưng cũng trà sáng Tô Túc đối này nhóm người không biết tốt xấu nữ nhân vốn nên có một mạt thương tiếc, chỉ trở thành là sinh lý thượng sở yêu cầu thôi. Chọc nóng này, giết lại như thế nào? Mỗi năm không phải còn có không ít người hướng bên trong tặng người sao? Nhã Phong nhìn thấy chính mình chủ tử hồi lâu chưa từng nói chuyện, nhưng là lại chậm rãi nằm đi xuống. Nhã Phong vội quỳ vì này đem thảm đắp lên, theo sau không tiếng động bao trùm kia sáng ngời dạ Minh Châu, ngược lại cung kính lui xuống. Liên ở Nhã Phong đi xuống trong nháy mắt kia, Tô Lăng mở mắt. Tô Túc tuy rằng trung tình nàng mẫu thân, nhưng là có cái nữ nhân cũng từng làm hắn yêu thích, nữ nhân này chính là Tô Cẩn mẫu thân, đáng tiếc à, nàng cuối cùng lựa chọn phản bội hắn. Trong sân cái nào nữ nhân không phản bội quá Tô Túc, Tô Túc mở một con mắt nhắm một con mắt, duy độc nàng, là bị Tô Túc thân thủ bóc chết. Có thể thấy được lúc ấy Tô Túc tất nhiên là bị thương. Lúc ấy nhìn Nhã Phong cấp tư liệu, Tô Lăng có chút tò mò, kia nữ nhân hẳn là thực thích nàng phụ thân mới đúng, nếu không nghĩ ra, nhìn đưa tới cửa Tô Cẩn. Buồn không nghĩ quá nhiều phản ứng hắn, vì giải quyết cái này nghi hoặc, đơn giản liền đem hắn an bài ở chính mình bên người. Hiện tại nàng cũng coi như là minh bạch nguyên nhân. Tô Túc đích xác thích Tô Cẩn mẫu thân, hắn có thể cho nàng hết thảy, lại không thể cho nàng ái, ái cùng thích là bất đồng. Một nữ nhân không chiếm được âu yếm nam nhân ái, như vậy đối nàng tới nói, liền tính hắn đối chính mình lại hảo, nàng cùng Tô Túc mặt khác nữ nhân lại có cái gì khác nhau? Có. Liền có thể bị người có tâm thực tốt lợi dụng. Tô Túc, nàng phụ thân A, nói đến cùng không có nàng mẫu thân lúc sau, thật thật giống như là sống ở trên thế giới này cái xác không hồn, liền dựa vào dã tâm chống đỡ tồn tại, liền cái thổ lộ tình cảm người đều không có, cô độc mà tịch mịch. Không thèm để ý, cũng không sợ phản bội, không thèm để ý, cũng không cái gọi là bị người chửi rủa, không thèm để ý, cũng không sợ giết người tạo hạ sát nghiệt. Nguyên chủ đã đến, trở thành hắn duy nhất tinh thần ký thác, cho nên kiếp trước giết chết Nguyên Phong lúc sau, hắn cũng không thèm để ý chính mình bị thích khách giết vứt xác hoang dã tùy ý chó hoang manh thú gặm thực thi thể. Tô Lăng thật thật có chút đáng thương hắn, tạo thành như vậy hậu quả xấu đầu sỏ gây tội, thật sự cùng kia ngồi ở thiên tử chi vị người không quan hệ. Tô Lăng không tin, nàng không phải nơi này người, cũng sẽ không có nơi này kính sợ nguyên họ người bị lâu dài tới nay huấn luyện nô tính. Loại này nô tính chính là bọn họ sẽ hoài nghi căm ghét bất luận kẻ nào cũng không dám đối thiên tử có nửa câu oán ý, đây là tuyệt đối thống trị. Tô Túc cho dù lớn mật, chỉ sợ về lúc trước sự tình các nàng sự tình hướng thiên tử trên người tưởng. Lúc này vùng ngoại ô chăm dặm một cái cũ nát miếu thờ trùng, vây đầy không ít người, mỗi người trên người đều mang theo một cổ sát khí, hơn nữa vết máu loang lổ. Trong đó có mấy người còn cầm mấy cái bị bẻ chật khớp cầm cốt ăn mặc màu đen quần áo nam tử. Những người này hiển nhiên cùng bọn họ không phải một đám, tự nhiên chính là Tô Túc phái ra đi thích khách, bất quá các hôn mê bất tỉnh. Ngồi ở miếu thờ trung gian phô một kiện sạch sẽ màu xám trên quần áo ngồi một cái khuôn mặt lãnh lệ, một thân sắc khí, thân hình cao lớn nam tử, vãn khởi ống tay áo còn có thể đủ nhìn thấy kia hơi đột cơ bắp. Trên người nơi nơi băng bó còn mang theo vết máu miệng vết thương có thể thấy được, hắn chịu thương phồn đa. Chủ tử. Liền ở ngay lúc này, thứ bên ngoài vội vàng tiến vào một người. Nguyên Liệt rốt cuộc nâng lên cặp kia lạnh băng con người, nhìn chằm chằm người tới, khỏe miệng giơ lên một mạt không rõ ý vị ý cười. Kia nữ nhân có phải hay không Tô Túc nữ nhi, mấy tháng trước cùng trước thái tử hòa ly người. Tới nghe nói cúi đầu, nhẹ điểm, chủ tử nói không tồi, hơn nữa. Nô tài tra được, nữ nhân này đó là 15 năm trước Tô Túc thê tử sinh hạ liền mất tích nữ nhi. Lời này vừa nói ra, hiển nhiên Nguyên Liệt giật mình đứng lên, trong con ngươi làm như mang theo không thể tin tưởng, nàng cư nhiên là Huyền Huyền nữ nhi. Theo sau làm như đã nhận ra chính mình thất thố, ngược lại cười nhẹ lên, ha ha a, khó trách Tô Túc như thế coi trọng nàng. Theo sau Nguyên Liệt nghiêm trọng phát ra một cổ nùng liệt sắc khí, liền tính như thế. bổn vương cũng tuyệt đối phải thân thủ làm thịt hắn. Làm người tìm cái an toàn địa phương, kinh thành Tô Túc tất nhiên phòng bị đi lên, muốn lại đi vào khó khăn, chờ đại bộ đội lại đây sau tập hợp, cùng nhau hồi kinh. Nguyên Liệt cao lớn thân hình đi ra ngoài, đột nhiên con ngươi nhìn về phía kia mấy cái hôn mê hắc y nam tử, ám sát, đưa bọn họ đặt ở bí ẩn địa phương, đừng làm cho bất luận kẻ nào nhận thấy được, đồng thời vô luận dùng cái gì phương pháp tất nhiên muốn cho bọn họ mở miệng. Hiện tại không dùng được, cũng không đại biểu tương lai không dùng được, hắn hảo phụ hoàng hạ như vậy đại một bàn cờ, hắn đảo muốn nhìn hắn như thế nào xong việc. Còn có thông chi trước thái tử, làm hắn lập tức tới gặp bổn vương. Là, theo Nguyên Liệt nói rơi xuống, vài cá nhân đồng thời ra tiếng, hiển nhiên bọn họ chi gian sớm đã phân công minh xác, Nguyên Liệt phân phó sự tỉnh thuộc về loại nào hình, là bọn họ công tác, cũng rất rõ ràng. 10 ngày sau, hoàng đế hiển nhiên rất coi trọng nhị hoàng tử hồi kinh, cư nhiên lần đầu tiên không có nói trước thông khí cấp Tô Túc, hôm trước buổi tối lâm thời hạ ý chỉ đến tướng phủ, mục đích đó là Tô Túc mang theo mấy cái nặng nhất lượng cấp văn võ đại thần cùng với các hoàng tử đi nên đón hắn hồi kinh. Tự nhiên vào lúc ban đêm về cấp Nguyên Liệt thành lập đón gió tẩy trần yến hội, hoàng cung tổ chức cũng là chưa từng có mênh mông quần quận đại. Tô Túc sáng sớm liền đi ra ngoài chuẩn bị nên đón công việc, Tô Lăng ở mặt trời lên cao thời điểm liền bị Nhã Phong lăn lộn tới lăn lộn đi trang điểm lên. Tham dự yến hội Tô Lăng là lần đầu tiên, Nhã Phong càng là không dám làm lỗi. Đã từng đi theo Tô Túc cùng tham dự hoàng cung yến hội bên trong phủ di nương cùng với tiểu thư bọn công tử, hiển nhiên đã không có cái này vinh dự, trong lòng lại đem Tô Lăng chửi rủa cái biến. Mặc thỏa đáng Tô Lăng cuối cùng không có khoác kia kiện lớn lên phết đất hoa lệ vô cùng áo khoác và áo, cho dù như thế, lúc này trên người nàng cẩm sắc nguyên liệu ám sấn hoa lê ám văn, thỉnh thoảng thêu kim sắc đường viền hoa, được khảm một ít toái đá quý làm màu vàng nhụy hoa, hơn nữa tơ vàng bọc biên, nhìn qua quý khí bức người. Cố tình này phân quý khí còn có thể bị tiểu xảo Tô Lăng cấp khởi động tới. Tô Cẩn đang ở bên ngoài chờ, bởi vì hắn cái này tỉ tỉ sáng sớm liền thông chi hắn, nay cái hoàng cung vì nhị hoàng tử đón gió tẩy trần yến hội, hắn cần thiết đi theo nàng đi. An mặc màu xanh ngọc khéo léo dung nhan càng hiện đĩnh bạt tuấn giật xinh đẹp Tô Cẩn ngẩng đầu, đầu tiên nhìn thấy chính là kia một thân xa hoa lại bởi vì kia cẩm sắc mà pha hiện điệu thấp quần áo, chỉ là liếc mắt một cái, liền biết này quần áo tất nhiên giá trị xa xỉ. Nhìn nhìn lại kia ăn mặc quần áo tiểu xảo nhân nhi, kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ trắng nón mà tinh tế, khỏe miệng mang theo ôn nhu ý cười, đôi mắt thanh triệt mà bình tĩnh, này phiên bộ dáng, tự nhiên ngạnh sinh sinh lại đem kia hoa lệ quần áo áp xuống đi vài phần. Người đều nói, người dựa xiêm y đi hay mã dựa an, nhưng cố tình Tô Lăng xuyên cái gì quần áo đều có thể đủ truyền ra một loại bình tĩnh bình thản cảm giác, cho dù là vải thô áo tăng ở trên người nàng cũng có thể truyền ra huyền chuyển cảm giác. Ân. Tô Lăng nhìn trước mắt ăn mặc màu xanh ngọc ám vân vân cẩm phục thiếu niên, đôi mắt sáng ngời, rốt cuộc Tô Cẩn đích sắc lớn lên rất đẹp, khuôn mặt cùng tinh xảo ngũ quan, cùng Tô Túc không thua kém chút nào, lúc này đảo có vài phần nhẹ nhàng quý công tử phong lưu phong khoáng cảm giác. Đáng tiếc, này trương xinh đẹp bóng loáng khuôn mặt nhỏ căng chặt, phảng phất bị người thiếu mấy trăm lượng hoàng kim giống nhau xu thực. Tô Cẩn nhìn Tô Lăng cặp kia con ngươi nhìn về phía chính mình thời điểm, hiển nhiên sáng không ít, hơn nữa hứng thú tăng vọt vây quanh hắn chuyển động một vòng, hơn nữa phát ra tấm tắc làm như kinh ngạc cảm thán thanh âm, hơn nữa chóp mũi truyền đến kia mà thuộc về nàng độc nhất vô nhị ưu hương. Vô cớ làm Tô Cẩn lại có một tia bực bội. Nhã Phong nói, thiếu gia ăn mặc quần áo, có phải hay không càng hiện tuấn mỹ? Tô Lăng mỉm cười từ chính mình bên hông cầm lấy kia một khối bóng loáng song ngư ngọc bội. Cảm nhận được trong tay ôn nhuận trơn trượt, khóe miệng tươi cười càng là gia tăng. Nhã Phong nghe nói hơi hơi ngẩng đầu, hướng tới cửa chỗ chạm thẳng tắp, mặt vô biểu tình thiếu niên nhìn qua đi, trong lòng không có nhiều ít kinh ngạc, rốt cuộc ở tướng gia hài tử trung, này Tô Cẩn thiếu gia xem như nhất mạng mỹ, phảng phất kế thừa sở hữu ưu điểm. Nhẹ nhàng trở về một câu, đúng vậy, chủ tử. Bất quá, vì sao vẫn luôn chưa từng nhìn thấy ngươi mang ta tặng cho ngươi trầm ngọc đâu? Có phải hay không không thích? Tô Lăng nhìn hắn dựng thẳng lên đầu tóc, đổi thành một cái bạc thoa. Tô Cẩn nhấp miệng không nói. Tính, tả hữu bất quá là một cái châm, không thích liền không mang đi. Nói nơi này, Tô Lăng trực tiếp lướt qua hắn, nhưng là lại nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Ngày đó là ngươi sinh nhật, vốn tưởng rằng ngươi sẽ thích. Xem ra lần sau sinh nhật, phải hảo hảo dò hỏi ngươi. Lại không biết nghe được nàng mặt sau những lời này Tô Cẩn Tâm nhảy dựng, chỉ là hơi liễm con ngươi rất khó nhìn ra hắn lúc này thần sắc. Nhã Phong lại cảm thấy không thể tưởng tượng, kia Trâm Ngọc tiểu thư chính là chọn đã lâu, lúc ấy lấy ở trên tay, cho rằng nàng thích kia Ngọc chết, lại không nghĩ cư nhiên đưa cho Tô Cẩn, hiện tại lại nghe nàng vừa nói, cư nhiên là cho Tô Cẩn lễ vật. Nói thật, Nhã Phong cấp Tô Lăng tư liệu, tự mình đều không có chú ý Tô Cẩn sinh nhật là ngày nào đó. Này Tô Cẩn thiếu gia nào hảo, cố tình phải tiểu thư niềm vui. Hoàng cung, Tô Cẩn 3 năm trước đây đã tới một lần, là đi theo hắn mẫu thân cùng tới, nhưng lúc này đây, hắn lại lần nữa vào cung, đi theo thật là Tô Lăng. Chỉ là, hai người chi gian có rõ ràng khác nhau, Tô Lăng đi vào điệu thấp mà nội liễm, ai cũng không nói, xen lẫn trong đám kia vinh váo tự đắc quan gia tiểu thư chung bất động thanh sắc. Lúc trước hắn mẫu thân hận không thể làm mọi người đều biết, Tô Túc sủng ái nhất người tiến cung. Thẳng đến yến hội nơi sân chung quanh, Tô Lăng mới từ kia oanh oanh yến yến chung mang theo hắn ra tới, du tẩu ở kia tuấn rừng thông chung quanh. Chương 142 gian thần chi nữ, 10. Tô Lăng bình tĩnh ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu lớn lên lại thẳng lại cao tung bách, đương nhiên này cây tung bách đối lập khởi cách đó không xa những cái đó siêu siêu vẹo vẹo tung bách tới nói, xem như một cái tàn thứ phẩm. Tô Cẩn cùng Nhã Phong đi theo nàng ánh mắt nhìn trên đỉnh đầu này cây tung bách, đích sắc không quá phù hợp văn nhân nhã khách thưởng thức trình độ. Kỳ quái, này to như vậy tuấn rừng thông liền này một cây tung bách thẳng tắp, xem như bên trong dị loại, ở hoàng cung, loại này không phù hợp thụ không nên đã sớm phải bị diệt trừ sao. Tô Lăng làm như nhận thấy được phía sau hai người trên mặt lộ ra nghi vấn, khỏe miệng hơi kiểu, Nhã Phong, ngươi nhưng nghe qua về tuấn rừng thông lai lịch. Nơi này tung bách lớn lớn bé bé ước chừng có hơn 1.000 cây, trải rộng toàn bộ đỉnh núi. Nhã Phong vừa nghe tức khắc liền minh bạch giống nhau, hồi chủ tử, nghe nói này tuấn rừng thông bên trong mỗi một viên tung bách, đều là từ một cái hoàng tử thân thủ gieo đi. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, bên trong có chút hỏng rồi, tự nhiên sẽ bị thanh trừ ra cái này vườn chung. Tô Lăng nghe được lời này khỏe miệng hơi câu, ngươi đoán này cây tung bách là do ai loại đâu. Này này tung bách hiển nhiên ít nhất cũng có 20 năm, lúc ấy nàng mới vài tuổi mà thôi, còn ở ăn xin sinh hoạt, nào biết đâu rằng này tung bách là ai chung. Huống hồ này đó tung bách mặt trên lại không có bất luận cái gì đánh dấu. Đây là phụ thân nổ chồng lại đây. Dám đối với hoàng gia tuấn rừng thông động thủ, cũng chỉ có quyền thế ngập trời Tô Túc. Lời này vừa nói ra, Tô Cẩn cặp kia con ngươi đều làm như bị dọa đến chừng lớn chút. Tô Lăng vươn tay. Ở kia tùng cây bách thượng cọ sát hạ, cuối cùng mảnh khảnh ngón tay dừng lại ở kia trên cây gập ghềnh địa phương, cái này dương cung đánh dấu, ta ở phụ thân cổ áo thượng nhìn đến quá. Ngược lại nhìn chằm chằm kia cánh rừng trung chen đầy cây tùng, nó chỉ là ở tuấn rừng thông phạm vi ngoại. Chỉ có thể từ hoàng gia con cái mới có thể loại thượng cây tùng địa phương, Tô Túc ở hoàng cung nhổ trồng này cây tùng ở gần đây, còn có thể đủ đạt được hoàng đế cho phép, đã là cho hắn lớn nhất quyền lợi. Này so với mặt khác tưởng thưởng, càng thêm trọng, cũng càng thêm làm nhân đấu kỵ hâm mộ hận. Đi thôi, yến hội sắp bắt đầu rồi. Tô Lăng từ kia tùng bách thượng tướng tay cầm xuống dưới, đi bước một chân sau, ngược lại hướng tới đã bắt đầu lượng đèn yến hội nơi sân mà đi. Tô Cẩn đi rồi vài bước, không tự giác, hơi hơi quay đầu, nhìn mắt kia thẳng tắp đứng thẳng cây tùng, nhìn đến mặt sau kia siêu siêu vẻo vẻo mặt khác cây tùng, ở trạng vạng ánh chiều tà trung. Phảng phất thấy được ngạo tuyết khí khái giống nhau, hoặc là, có lẽ hắn có ảo giác, cảm thấy này cây tùng cư nhiên lớn lên thật xinh đẹp. Theo Tô Lăng vào bàn, bên trong đã có không ít người, hoàng thượng còn chưa từng lại đây, cho nên nơi sân có chút rộn ràng nhôn nháo. Đương nhiên Tô Lăng là không có hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, ngược lại là bên người nàng Tô Cẩn, bởi vì kia tuấn mỹ dung mạo, dẫn tới không ít tiểu thư đối này ghé mắt. Thậm chí rốt cuộc có người bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Sở nói nội dung đơn giản là, vì sao cái này nam hài nhìn quen mắt, hơn nữa hắn bên người nữ hài lại là ai? Trước mặt mọi người người nhìn thấy bọn họ hướng tới tể tướng người nhà vị trí mà đi thời điểm, cơ hồ mọi người đều mang theo một mặt khiếp sợ, đặc biệt là nhìn đến cái kia ăn mặc cẩm y đi hề, nhưng là dùng liêu lại chân quý nữ hài, mỉm cười ngồi ở thuộc về tể tướng vị trí bên cạnh, cái kia nhìn qua có chút quen mắt nam hài cư nhiên ngồi ở nàng mặt khác một bên. Hiển nhiên này nữ hài ở tướng phủ vị trí cư nhiên ở nàng phía trên. Ông long, trong phút chốc toàn bộ nơi sân, nói chuyện nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, Tô Lăng cũng rất rõ ràng cảm giác được chung quanh người con ngươi để lộ ra tới ác ý cùng với hận ý. Rốt cuộc lúc trước thái tử phủ sự tình liên lụy cực quảng, không ít quan viên danh dự thượng cũng đã chịu một ít đả kích, như vậy bọn họ con cái nhật tử liền không tốt lắm quá. Tô Túc bên kia bọn họ không dám sang bậy, vì thế đem sở hữu lửa giận phát tiết đến Tô Lăng trên đầu. Nhưng là ở hoàng cung, những người này cũng bất quá là quá miệng nghiện mà thôi. Theo một thân hoàng thượng nhị hoàng tử giá lâm, mọi người đều cấm thanh, đồng thời nhanh chóng đứng dậy quỳ xuống, tam hô vạn tuế. Tô Túc tự nhiên cũng làm bạn ở thánh giá bên người, Tô Lăng nhìn kia hơn 50 tuổi lão hoàng đế, con ngươi pha hiện khôn khéo, một khuôn mặt có một chút nếp nhăn, mặt hình hơi béo làn da trắng nõn, mấu chốt tóc còn thập phần nồng đậm, như vậy bộ dáng nhìn qua rất giống là một cái hòa ái dễ gần khôn khéo lao nhân. Theo hắn ngồi xuống, Tô Lăng xoáy lao cha lúc này cũng ngồi ở Tô Lăng phía trên, đương nhiên Tô Túc chỗ ngồi liền ở hoàng đế phía bên phải đệ nhất vị trí. Tô Lăng đối với Tô Túc mỉm cười một chút, thực mau liền nhận thấy được một cái sắc bén ánh mắt nhìn về phía chính mình, hơi hơi quay đầu, nhìn thấy đích xác thật một trường tuấn lãng khỏe miệng cư nhiên mang theo không rõ ý cười dung nhan. Hơn nữa kia vĩ ngạn cao lớn thân hình, người này đúng là nguyên liệt. Hơn nữa đi vải thô áo tang, kia cao lớn 1m9 thân hình mặc vào một kiện màu đen 4 con hoàng kim mãng xà quấn quanh quan phục, nhìn qua huy phong lẫm lâm thả mang theo một cổ lãnh lệ khí thế. Tô Lăng hướng về phía hắn gật gật đầu, ôn nhu cười, theo sau chậm rãi ngồi xuống, phảng phất như vậy đó là cùng hắn chào hỏi. Nguyên Liệt lập tức mê đôi mắt, xem cái này cái kia bình tĩnh nữ hải, cùng lần đầu tiên gặp mặt hoàn toàn như là hai người. Lại tưởng tượng đến hắn thiếu chút nữa tài đến tay nàng thượng, Nguyên Liệt trong lòng liền nghẹn một cổ bực mình. Ở Nguyên Liệt bên người còn đi theo một cái so Tô Lăng nhỏ một tuổi nữ hải, ăn mặc một thân hỏa hồng sắc quần áo. Đem kia cao gầy dáng người phụ trợ phập phồng quyến rũ, một khuôn mặt pha rõ ràng mị, môi hồng răng trắng, hơn nữa cũng bên hông treo màu đỏ roi, nhìn qua anh tư tác sảng, nàng tự nhiên chính là Nguyên Liệt nữ nhi duy nhất, tên là Nguyên Hân. Cặp kia cùng nàng phụ thân không có sai biệt như ương giống nhau con ngươi lúc này nhìn về phía Tô Lăng. Tô Lăng tự nhiên cũng đã nhận ra nàng, ngược lại gật gật đầu, như cũ thực ôn hòa chào hỏi. Nguyên Hân thấy thế đôi mắt biểu tình pha hiện khinh thường. Ngược lại liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía Tô Túc. Chỉ là liếc mắt một cái, Tô Lăng liền nhìn đến Nguyên Hân trong mắt mang theo kinh ngạc, khiếp sợ, đến cuối cùng trở nên có chút mê ly. Tô Lăng nghiêng đầu, nhìn mắt chính mình lấy ngồi đoan chính lúc này giống như quý công tử giống nhau nho nhã xoái lao cha, kia nửa khuôn mặt trắng non không có một tia nếp nhăn, tay cầm một cái thúy lục sắc ngọc ly, lại có một tia thư sinh mặt trắng hương vị. Tấm tắc, này phiên bộ dáng Tô Túc không chỉ là kia Nguyên Hân. Chính là vừa mới còn lửa giận nhảy lên cao nói nàng lao cha nói bậy nữ tử, lúc này các mang theo mê ly chi sắc. Đương nhiên lộ ra này phiên bộ dáng, đại đa số là lần đầu tiên đi theo bọn họ phụ thân vào cung, may mắn nhìn thấy này nguyên triều đại gian thần. Nhắc tới đại gian thần đại gia nghĩ đến chỉ sợ cũng là lấm la lấm lét, thần sắc đáng khinh, hoặc là thai to mặt lớn, nói năng ngọt sớt, lại vô dụng, lớn lên hung thần ác sát. Phòng trừng không nghĩ tới sẽ là một cái mỹ nam tử. Không thể uống rượu. Tô Lăng chính bưng lên bên cạnh Thúy Ngọc Ly thời điểm liền bị một con thon dài tay ngăn cản. Tô Túc cau mày nhìn tiểu gia hỏa này ngửa đầu, vô tội nhìn chính mình, khắc. Tô Lăng gật đầu. Tô Túc chỉ là đối với bên cạnh hầu hạ thái giám nhìn mắt, kia thái giám lập tức cơ linh làm người chuẩn bị một bộ tốt nhất nước trà lại đây. Tô Lăng còn chưa uống, Tô Túc trực tiếp cầm nàng cái ly nhấp một ngụm. Theo sau đảo rất dùng trà thủy rửa sạch một phen, lại lần nữa đổ một ly, lúc này mới đặt ở tay nàng thượng. Nhìn thấy Tô Túc này phiên cách làm, Tô Lăng tâm nhảy dựng. Yến hội người nhiều tay tạm, nếu là có người muốn động tay chân rất nhiều cơ hội, Tô Túc như vậy thật cẩn thận, hơn nữa tự tay làm lấy, Tô Lăng không tránh được mang theo một mạt cảm động chi sắc. Tô Cẩn thấy được đến một màn này, kẹp điểm tâm tay một đốn, giây tiếp theo, hắn liền buông xuống chiếc đũa. Làm như đối trước mắt tinh mỹ đồ ăn không có chút nào. Nhưng thật ra Tô Lăng, mặc kệ bao nhiêu người tò mò quỷ dị nhìn chằm chằm nàng, chút nào không chịu ảnh hưởng, muốn ăn cái gì liền ăn, thuận đường cảm thấy ăn ngon còn hướng Tô Túc trong chén gấp chút. Tô Túc cùng nàng ăn cơm thói quen nàng như vậy cách làm, luôn là thích đem thứ tốt chia sẻ cho hắn, đương nhiên còn có bên người nàng Tô Cẩn cũng là giống nhau. Mặc kệ Tô Túc như thế nào đối đãi Tô Cẩn, ở Tô Lăng mặt mũi thượng, hắn sở hữu khó chịu đều cần thiết sau này dựa. nhưng là này hai cha con ở chung bộ dáng ở bên ngoài người xem ra lại giật mình không thôi. Tô Cẩn ngược lại thấy nhiều không trách, ở Tô Túc xem ra, Tô Lăng chỉ sợ cũng là một cái cần thiết làm hắn sủng nữ nhi, bất luận kẻ nào đều không được ở nàng trước mặt nói một cái không tự. Theo yến hội cao vút tiến hành, không ít người đều bắt đầu kính rượu với Nguyên Liệt, bao gồm nàng phụ thân, đây là trên quan trường bên ngoài. Nào biết đâu rằng liền ở phụ thân hắn vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, cái kia yến hội trung ương một cái mỹ lệ khiêu vũ nữ nhân đột nhiên mặt lộ vẻ tàn khốc, trong chớp mắt cặp kia tay háo liền giống như sắc bén kiếm giống nhau, hướng tới Tô Túc bên này mà đến. Có thích khách? Tô Lăng tay mắt lanh lẹ, mẫn cảm phi thường, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, liền lớn tiếng kêu lên. Thích khách vừa xuất hiện sợ tới mức người chung quanh thét chói tai ra tiếng. Bất quá hiển nhiên này hoàng cung thủ vệ giống như đối loại này tình hình tương đương quen thuộc, xử lý lên cư nhiên dị thường nhanh chóng, trong chớp mắt kia lăng lửa vì vũ khí nữ tử liền bị bắt lấy. Hoàng thượng tự nhiên vì thế sự thập phần tức giận, lập tức liền mệnh lệnh người đem nàng xử lý. Lại không nghĩ liền tại đây nữ nhân sắp bị kéo đi xuống thời điểm, Nguyên Liệt ngăn lại. Tô Lăng khỏe miệng lập tức giơ lên một mặt ý cười, nhìn thân cao mã đại Nguyên Liệt từ hắn vị trí ra tới. Biểu tình dị thường đoan chính, phụ hoàng, này nữ tử luôn miệng nói oan uổng, hơn nữa nói nàng chỉ nghĩ ám sát Tô Tể tướng, ta tưởng này trong đó tất nhiên có nguyên do, thỉnh phụ hoàng nghe một chút nàng cái gọi là oan khuất, miễn cho đến lúc đó bị người bôi nhỏ, nói phụ hoàng bao che Tô Tể tướng. Nay hoàng đế như mày, trăng trẻo mập mạp khuôn mặt đối với Tô Túc. Nguyên Liệt vội quay đầu nhìn Tô Túc, Tô Tể tướng chính cái gọi là ngồi đến đoan hành chính, bổn vương như vậy cách làm. Bất quá là vì làm nữ tử này chết tâm phục khẩu phục. Tô Tể tướng hẳn là sẽ không ngăn cản nàng kể ra kia cái gọi là oan khuất đi. Tô Túc khỏe miệng mỉm cười, nhưng là cặp kia sâu thẳm con ngươi lại lộ ra một mạt hàn ý nhìn chằm chằm lúc này Nguyên Liệt. Đương nhiên, bổn tướng từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Nguyên Liệt ngược lại nhìn hoàng thượng, phụ hoàng, ngươi nhìn, Tô Tể tướng đều đồng ý. Hơn 50 tuổi trắng trẻo mập mạp hoàng đế lập tức nhìn kia bị đè nặng nữ nhân nói. Hảo, khiến cho chấm nghe một chút ngươi cái gọi là hoan khuất, cư nhiên dám đoan uổng Tô Ái Khanh. Được nói chuyện quyền, nàng kia sớm đã rơi lệ đầy mặt, trên mặt mang theo đau khổ, cầu hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, dân nữ ngoại Giang Châu nhân sự, 6 năm trước Giang Châu phủ nha Giang dân quốc chính là phụ thân ta. Hán, Tô Túc. Nữ tử cắn răng, một đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Tô Túc, năm đó phụng chỉ cha Giang Châu tham ô cứu tế ngân lượng sự tình, hoàng thượng còn nhớ rõ. Chuyện này lúc ấy nháo thật sự đại, cơ hồ ở đây quan viên đều biết được. Ta phụ thân căn bản là không có ham cứu tế ngân lượng, hắn là bị Tô Túc oan uổng. Rõ ràng kia cứu tế ngân lượng là bị Tô Túc chính mình tham ô. Nói nơi này, nữ tử nơm nớp lo sợ từ chính mình trong lòng ngực cư nhiên móc ra một quyển sổ sách. Ta có chứng cứ, đây là ta phụ thân trước khi chết giao cho ta, nơi này ghi lại lúc trước Tô Túc tham ô cứu tế ngân lượng lại không có trả lại số lượng. Thỉnh hoàng thượng xem qua. Hoàng đế cau mày nhìn bị trình đến trước mặt hắn sổ sách. Phải biết rằng lúc ấy Giang Châu hồng thủy, cơ hồ bao phủ nửa cái Giang Châu, hồng thủy lui bước, thi hồng khắp nơi, nhà cái cũng hủy hoại hơn phân nửa, làm ưu quốc ưu dân hảo hoàng đế, tự nhiên đối chuyện này thập phần coi trọng. Lúc ấy liền phái chính mình tâm phúc tiến đến cứu tế, nhưng trở về lúc sau lại bị người cử báo cứu tế ngân lượng phát đi xuống không đến 1/10, này như thế nào không cho hoàng đế tức giận. Vì thế liền phái một cái khác quan viên Tô Túc tiến đến điều tra, tự nhiên vì thế sự giết vài cái triều đình đại quan. Thảo dân còn có chứng nhân, bọn họ đều là lúc trước bị liên lụy quan viên, bọn họ trong tay đều có như vậy một quyển sổ sách, lúc trước Tô Túc sở dĩ làm như vậy đó là muốn dọn đến phụ chính Trần Đại Nhân. Đáng thương Trần Đại Nhân trung tâm là chủ, lại bị kẻ gian làm hại, hoan uổng bỏ tù, một nhà mấy chục khẩu bị trảm nữ tử quay đầu nhìn chằm chằm Tô Túc. Tô Túc ngươi làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, buổi tối sẽ không sợ lệ quỷ lấy mạng sao. Ai cũng không ngờ tới, theo hoàng thượng truyền thượng người khác chứng, thấy được mặt khác vật chứng, Tô Túc lại vững như Thái Sơn, phảng phất nữ nhân kia giống như là một cái nhảy nhót vai hề giống nhau, không đáng hắn nhiều xem một cái. Phu hoàng Nguyên Liệt như mày, làm như không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng giống nhau. Tô Túc, ngươi nói như thế nào? Mọi người một lòng đều nhắc lên. Nhìn trên đài cao kia bụ bấm hoàng thượng mặt vô biểu tình, thật sự là nhìn không ra hắn lúc này thần sắc. Tô Túc đứng dậy, cung kính nói, bệ hạ, kẻ hèn một tội thần chi nữ, vừa mới càng là ở bệ hạ mí mắt phía dưới làm ra loại này ám sát triều đình đại thần sự tình, có thể thấy được nữ tử này hoàn toàn không có đem bệ hạ đặt ở trong mắt. Như thế cả gan làm loạn người, muốn tạo giả sổ sách lừa bị bệ hạ, thần xem nàng tuyệt đối làm được. Huống hồ đây là 6 năm trước sự tình, lúc trước kết án đại lý tự thậm chí vì sợ sai phán chính là tới lui lui tra xét 5-6 thứ. Trong lúc này, thần bởi vì bị thương ở trong nhà an dưỡng, chẳng lẽ thần còn có thể cùng đại lý tự người thông đồng một hơi đi hoan uổng như vậy nhiều đại nhân? Càng hơn, lúc trước thần chỉ là một cái nho nhỏ tam phẩm quan viên, như thế nào dám đoan uổng một cái nhất phẩm tam triều nguyên lão? Nói tới đây, Tô Túc ngược lại nở nụ cười, bệ hạ, này sổ sách cùng cái gọi là chứng nhân, sáng tạo một ít giả dối hư ảo sự tình tới đoan uổng thần, mong rằng bệ hạ có thể nhìn rõ mọi việc còn thần một cái trong sạch, thần vì bệ hạ cúc cung tận tụy trung thành và tận tâm tuyệt đối không dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Chương 143 Gian thần chi nữ, 11. Ôn Nhuận Tô Túc nói dị thường kiên định. Bệ hạ, liền ở ngay lúc này, ở ánh mắt mọi người bên trong, Tô Túc bên cạnh cái kia tiểu xảo nữ hài cư nhiên ra tiếng, thần nữ. Có thể hay không vì phụ thân nói một hai câu. Hoàng thượng lúc này mới đưa ánh mắt đặt ở Tô Túc bên người cái kia nhìn như khiếp nhược nữ hài trên người, theo sau lại có một tia mê hoặc nhìn về phía tuấn mỹ phi thường Tô Túc. Khỏe miệng cư nhiên hơi kiểu lên, càng thêm ý vị không rõ. Ngươi nếu là Tô Ái Khanh ái nữ, chấm dẫn. Tô Lăng nhẹ nhàng gật đầu, tạ bệ hạ. Theo sau mới chậm rãi nói, bệ hạ, làm người con cái, mặc kệ phụ mẫu của chính mình đã làm nhiều ít sai sự, đối nàng tới nói đều là thân nhất người, đương nhìn thấy nhất thân nhân chết thảm ở chính mình trước mặt thời điểm, luôn là sẽ đem hại chết bọn họ người trở thành kẻ thù. Lại sẽ không đi suy xét nàng cha mẹ làm ra những cái đó sự tình tàn hại quá bao nhiêu người. Vì thế, vì báo thù liền không từ thủ đoạn, thậm chí liên hợp một ít có cái gọi là cộng đồng kẻ thù người, thống nhất trận tuyến, là muốn chính tay đâm kẻ thù. Tô Lăng làm như có chút đáng thương nhìn kia quỳ trên mặt đất hai tròng mắt mang theo tàn khốc nhìn chằm chằm nàng nữ nhân, ngươi hà tất tới nơi này, chôn vùi chính mình tánh mạng. Hiển nhiên nữ nhân này là bị người lợi dụng, lúc trước liên lụy như vậy quảng, không nói cái khác, còn chưa trở thành xương cánh tay đại thần Tô Túc là tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, đặc biệt còn oan uổng một cái nhất phẩm đại thần. Hơn nữa y theo Tô Túc làm việc tính tình, liền tính muốn oan uổng người, cũng sẽ không lưu lại cá lọt lưới cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Quả nhiên hôm nay chính là Hồng Môn Yến, nguyên liệt 10 ngày trước ở Tô Túc thủ hạ có hại, nhanh như vậy liền bắt đầu phản kích, dựa theo hắn loại này tính tình, hẳn là không kỳ quái. Ha ha, ngươi là Tô Túc nữ nhi tự nhiên như vậy che chở hắn, xem ra đều là cá mẹ một lứa, còn tuổi nhỏ, tâm tư giống nhau ngoan độc phi thường, ngươi có biết nhiều ít vô tội người chết ở phụ thân ngươi trong tay, những cái đó oan hồn ngày ngày đêm đêm nhìn chằm chằm hắn cùng ngươi, chờ các ngươi chết. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa nói. Tô Lăng làm như bị lời này hoảng sợ, bất quá thực mau kia nhu nhược bộ dáng trở nên kiên định, khóe miệng hơi câu, oan hồn. Chúng ta hành sự quang minh lỗi lạc, có cái gì oan hồn sẽ theo dõi chúng ta, nếu thật sự bị oan hồn theo dõi, ta cùng cha cùng với tướng phủ chung người còn có thể sống đến bây giờ. Nguyên Liệt nghe được lời này lúc sau, khoe miệng lại nhịn không được gợi lên, mang theo một mặt vẻ trâm trọng, hảo một cái quang minh lỗi lạc, không sai, Tô Túc làm việc đích xác thực quang minh lỗi lạc, chẳng sợ năm đó diệt trừ đối thủ dùng những cái đó thủ đoạn đều là quang minh chính đại. Việc xấu xa cái gì oan uổng việc hắn thật đúng là không có làm qua. Đây cũng là vì sao Nguyên Liệt chỉ có thể tìm người oan uổng Tô Túc. Ai làm Tô Túc bức tử người đều không phải là dựa vào là vô thượng quyền lợi, mà là bắt được người khác sai lầm nhược điểm thời điểm hướng nghiêm trọng nói, dựa vào tất cả đều là một chữ miệng. Tô Lăng nhìn thấy Nguyên Liệt nhìn về phía chính mình hung ác nham hiểm con người, bất động thanh sắc một trọn, theo sau rất là cung kính quay đầu nhìn kia bụ bấm trung niên nam tử. Chắp tay nói, bệ hạ, thần nữ nói xong. Tô Ái Khanh ngươi này, nữ nhi, nhưng thật ra ngoan ngoãn mà đáng yêu. Hơn 50 tuổi bạch béo hoàng đế Nguyên Tây cùng làm như mang theo một mặt thú vị nhìn về phía Tô Lăng. Nói xong lời này dẫn tới Tô Lăng cùng Tô Túc trái tim nhảy dựng lúc sau. Theo sau Nguyên Tây cùng lại lần nữa nhìn về phía kia quỳ trên mặt đất nữ nhân. Bù bấm tay huy khai đưa hướng hắn phía trước cái gọi là chứng cứ. Này động tác đã cho thấy. Hắn không nghĩ xem cái gọi là chứng cứ, cũng nghe tin Tô Túc nói, hoặc là nói, vị này khôn khéo hoàng đế trong lòng rất rõ ràng lúc trước kia chuyện chân. Tướng, đem nữ tử này áp giam hậu thẩm, nhất định phải thẩm ra chân tướng, còn Tô Ái Khanh một cái trong sạch. Hoàng thượng ngài ngàn vạn đừng bị Tô Túc hai cha con che mắt, hoàng thượng, thỉnh tin tưởng thảo dân A. Thanh thanh sắc bén cũng không thắng nổi hoàng cung thị vệ thô bạo thủ đoạn, rảo hảo mỹ lệ nữ tử trực tiếp bị người kéo đi xuống. Toàn bộ trong yến hội người khác thổn thức không thôi, mà những cái đó triều đình làm quan người phảng phất đối tình cảnh này tương đương quen thuộc, không sai, loại này buộc tội Tô Túc sự tình lại không phải không có làm qua. Huống hồ ở triều đình làm quan ai đều làm sai quá sự, liền tính quan viên bản thân không có sai sự, nhưng ai có thể bảo đảm quan viên gia tộc nhân viên mỗi người sạch sẽ. Bọn họ nay cái nếu là buộc tội Tô Túc, minh cái hắn là có thể đủ tìm được bọn họ nhược điểm, ở triều đình thượng buộc tội bọn họ. Đây cũng là vì sao mọi người như vậy sợ hãi Tô Túc nguyên nhân, còn chỉ vào thần võ nhị hoàng tử trở về sát một sát Tô Túc uy phong. Hảo, chớ có bị bực này việc nhỏ quấy rầy nhã hứng. Hoàng đế nói, phảng phất đối vừa mới sự tình đã là không thèm để ý, vươn chén rượu đối với mọi người nói, nay cái sở hữu Ái Khanh đều phải uống cái tận hứng. Nói xong nơi này cư nhiên rất là hào khí tự mình uống lên lên. Uống xong lúc sau, liền bắt đầu quan tâm nổi lên nguyên liệt, giữa mày toàn là từ ái, cuối cùng nói cư nhiên nói đến Nguyên Hân trên người, làm như rất là cảm thán, rốt cuộc tính thời gian, Nguyên Hân sinh ra đến bây giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá nàng. Nói xong lúc sau, lại dò hỏi Nguyên Liệt vài câu. Nay phiên bộ dáng Nguyên Tây cùng, Tô Lăng cảm giác được bên người Tô Túc biểu tình làm như có chút biến hóa, trong lòng trầm xuống. Quả nhiên thực mau liền nghe được Nguyên Tây cùng hỏi, Liệt Nhi, nếu tiểu nha đầu mẫu thân qua đời nhiều năm như vậy, hai tử giữ đạo hiếu kỳ đều qua, hiện tại lại về tới triều đô, tóm lại yêu cầu một cái vương phi vì người quản lý hậu viện. Tô Lăng cảm giác được chung quanh không ít các tiểu thư các ngồi đoan chính lên. Cụ Tô Lăng đối Nguyên Liệt tư liệu hiểu biết, hắn chính phi chắc phi chi vị đều không có người, bất quá làm nam nhân, thiếp thất nhưng thật ra có mấy cái, chỉ là cũng không từng sinh dục, hài tử cũng chỉ có lúc trước một cái chắc phi sinh hạ Nguyên Hân, đương nhiên nghe nói cái này chắc phi là hoàng đế ban cho, lúc ấy đi theo hắn cùng bị phạt hướng Tiếu Châu kia nơi khổ hàn. Khả năng hoạn nạn quá, dù sao cũng là hoàng đế ban cho hôn sự, lại ở trừng phạt thời kỳ, là vô pháp dễ dàng phụ chính. Cho nên Nguyên Liệt mới không có lấy thê tử đè ép nàng một đầu. Nghe nói lời này, Nguyên Liệt căn bản là nói không nên lời thoái thác nói, thành ra lập nghiệp, thành ra tự nhiên là chỉ cưới chính thê mới tính. Ý thì theo ta xem à, này Tô Ái Khanh cái này nữ nhi liền không tồi, lúc ấy bổn hứa cấp kia bất hiếu tử đương thế tử, đáng tiếc à, đứa bé kia quá làm người thương tâm. Theo lý thuyết đem gả hơn người nữ nhân lại hứa tuyệt đối là không ổn, đặc biệt là còn hứa cấp một cái vương gia. Nhưng là ai đều biết Tô Lăng gả vào thái tử phủ quá chính là cái gì sinh hoạt, thái tử thậm chí liền nàng phòng đều không có bước vào quá, này nơi nào là gả vào thái tử phủ. Này rõ ràng chính là kẻ thù. Đúng là bởi vì Tô Lăng vẫn là hoàn bích chi thân, hơn nữa cùng thái tử không có chút nào cảm tình, thắng ở tuổi còn không lớn, quan trọng nhất chính là, nàng phía sau chính là có Tô Túc chống đỡ a, mặc kệ nói như thế nào cũng thật là một môn hảo hôn sự. Nguyên Liệt còn chưa có ý kiến, ở bên người nàng Nguyên Hân lập tức mở miệng, không được, ta phụ vương mới không cần cưới nàng. Lời này vừa nói ra, vốn là an tĩnh yến hội lúc này biến càng là an tĩnh. Kia vốn dĩ cười ha hả hoàng đế lúc này sắc mặt cũng kéo xuống dưới. Nguyên Liệt lập tức trừng mắt nhìn mắt Nguyên Hân, hướng tới Tô Lăng đám người nhìn mắt, đặc biệt là Tô Túc trên mặt tuy rằng mang theo nho nhã ý cười, nhưng là ánh mắt đã là sâu kín hàn đảm chi thủy, ám trầm lạnh băng vô cùng. Theo sau lại đem con ngươi quét về phía cái kia nhu nhược thân ảnh, chỉ thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, liền cặp mắt kia đều như bình tĩnh hồ nước, phảng phất vừa mới hoàng đế nói kia môn hôn sự cùng nàng không quan hệ. Không biết vì sao, nghĩ đến cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cái loại này miệng lưỡi sắc bén, cái loại này lanh lợi, kia không người có thể cập biến sắc mặt tốc độ, trong lòng cư nhiên có chút mong đợi lên. Phu hoàng, Hân Nhi vẫn là cái hài tử. Niệm cập mẫu thân mới như thế vọng nôn, thỉnh phụ hoàng thứ tội. Nói, Nguyên Liệt hơi hơi mỉm cười, càng hiện tuấn lãng, nhi thần nhưng thật ra cảm thấy đây là một môn cực hảo hôn sự. Nguyên Tây cùng làm như cao hứng, gật gật đầu, nếu ngươi cũng cảm thấy Tô Khanh ái nữ không tồi, sửa mình cái chấm liền hạ chỉ. Dừng một chút, nhìn mắt nhu nhược Tô Lăng, Tô Khanh Chi nữ chính là ăn qua không ít khổ, liệt nhi ngươi nhưng hảo phải hảo hảo đãi nàng, chớ có lại làm chấm nghe được không tốt sự tình. Nhi thần nguyên liệt riêng nhìn chằm chằm Tô Lăng, rốt cuộc nàng cặp kia bình tĩnh con ngươi nhìn về phía chính mình, nguyên liệt thanh âm trầm thấp một chút, ý vị không do nói, nhất định sẽ hảo hảo đãi nàng. Tô Ái Khanh, cao hứng không? Nguyên Tây cũng giống như một cái Phật Di Lặc giống nhau nhìn không ngôn ngữ Tô Túc, do hỏi. Tô Lăng trong lòng sớm đã đem lão gia hỏa này mang cái biến. Nguyên liệt cũng không phải là hắn mặt khác nhi tử chi lưu, có thể ở Tiếu Châu như vậy địa phương đều có một phen làm, chờ đến nàng gả cho hắn lúc sau, hắn tất nhiên biết như thế nào lợi dụng nàng được đến Tô Túc chống đỡ, này quả thực chính là như hổ thêm cánh. Nhưng loại chuyện này Nguyên Tây cũng sẽ làm. Nha, nàng hiện tại có thể khẳng định, nàng xoáy lao cha cùng cái kia nhị hoàng tử chi gian tất nhiên là có vô pháp giải cứu hận, nếu không Nguyên Tây cùng tuyệt đối sẽ không đem nàng hứa cấp Nguyên Liệt. Luận tâm tính, Tô Túc tâm tính tự nhiên không người có thể địch, hiển nhiên hoàng đế đã là quyết định, hắn có thể nói cái gì? Lập tức lên khấu tạ thánh nhân. Nhưng là trong lòng đã là biết được, hắn quản lý thay quyền chính tư cách minh cái chỉ sợ cũng sẽ bị hủy bỏ. Kế tiếp, Nguyên Tây cùng làm như còn ngại không đủ náo nhiệt, lại chọn mấy cái mặt khác đại thần nữ nhi, cấp Nguyên Liệt làm chắc phi. Tô Lăng bưng lên trên bàn chén trà nhấp khẩu, ha ha, nay cái yến hội thật đúng là có ý tứ. Lại không có phát hiện ngồi ở bên người nàng Tô Cẩn nghe nói nàng muốn tái giá thời điểm, tay không tự giác liền nắm chặt, liền uống lên mấy chén rượu. Trên đường trở về Tô Lăng còn không thể không an ủi chính mình tâm tình không úc xoáy lao cha, thậm chí đi theo hắn tiến vào thư phòng. Tránh đi mọi người đàm luận chút sự tình, Tô Lăng tự nhiên sẽ không bỏ qua dò hỏi về hắn cùng Nguyên Liệt chi gian ân oán. Kết quả? Thương đương cầu huyết. Nguyên tử với mẫu thân của nàng, liền Nguyên Tây cùng cũng liên lụy ở trong đó. Bởi vì nàng mẫu thân kỳ thật ở lúc trước bất quá là một cái vào cung tuyển tú tú nữ, ở đường xá chung cùng Tô Túc tương ngộ, lúc ấy hai người liền sinh ra cảm tình. Vốn chính là tài nữ mẫu thân tự nhiên không hy vọng bị tuyển thượng. Vì thế liền vẫn luôn giấu rốt, lại không nghĩ ở hoàng cung tuyển tú trong lúc gặp Nguyên Liệt, hai người chi gian cũng đã xảy ra chút sự tình, khiến cho lúc ấy bất quá 15 tuổi Nguyên Liệt đối nàng tình đầu sơ khai. Cố tình, cứ như vậy, nàng mẫu thân bởi vì mạo mỹ vẫn là bị Nguyên Tây cùng coi trọng. Nguyên Liệt biết được sau, thừa dịp nàng mẫu thân còn chưa bị sắc phong là lúc, liền câu được hoàng thượng phóng nàng ra cung. Nguyên Tây cùng có thể nào nhìn không ra chính mình nhi tử thích nàng. Tả hữu bất quá là một nữ nhân, hắn tự nhiên không muốn vì một nữ nhân cùng chính mình nhi tử tồn tại khoảng cách, liền phóng nàng rời đi. Nay nhưng hảo, ai cũng không dự đoán được, nàng mẫu thân rời đi hoàng cung khấu tạ Nguyên Liệt mới vừa triển khai theo đuổi, lại không bao lâu, nàng mẫu thân gả cho vừa mới triển lộ tài giỏi Tô Túc. Không nói cái khác, nếu Tô Lăng là Nguyên Liệt, một hai phải điên rồi không thể. Thật vất vả đem chính mình âu yếm nữ nhân làm ra hoàng cung. Hơn nữa cho tới nay liền không biết nàng mẫu thân cùng Tô Túc sớm đã lén đính hạ hôn ước, vốn tưởng rằng vì nàng làm nhiều như vậy sự tình, lại vô dụng cũng có thể cảm động một phen đi. Nhanh như vậy liền gả chồng, hắn thân là hoàng tử còn thua ở một cái lục phẩm quan viên trong tay. Nguyên Liệt có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này. Tô Túc lại vô quyền vô thế còn vô chỗ dựa, ở lấy nàng mẫu thân vào cửa thời điểm, liền bị Nguyên Liệt buộc cưới mặt khác mấy cái nữ tử, hơn nữa dùng quyền thế áp hắn. Nếu mặt khác nữ tử không có sinh dục, như vậy Tô Lăng mẫu thân hoài một cái, hắn liền làm người lạc một cái. Tô Lăng vốn nên có cái ca ca hoặc là tỷ tỷ, chính là bởi vì Nguyên Liệt kia phiên lời nói, bị nhân thiết kế rớt. Nàng mẫu thân buồn đối Nguyên Liệt đích xác có cảm kích, bởi vì những việc này đối hắn hận thấu xương. Tô Túc cũng là ở lúc ấy đặc biệt khát vọng quyền lực, bởi vì chỉ có quyền lực mới có thể cho nàng mẫu thân tốt nhất hết thảy. Ai cũng không thể bức bách bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Biết được tiền căn hậu quả, Tô Lăng nhưng thật ra thổn thức không thôi, không thể tưởng được Nguyên Liệt cư nhiên sẽ là loại này không chiếm được tình nguyện hủy hoại tính cách. Bất quá đùa giỡn Nguyên Tây cùng phi tử lại có chuyện lạ, Tô Túc nói kia phi tử lớn lên cực kỳ giống mẫu thân của nàng, ra chuyện này lúc sau, kia nữ nhân đêm đó đã bị Nguyên Tây cùng bắn chết. Tô Lăng trở lại chính mình sân thời điểm. Liên nhìn thấy một cái màu xanh ngọc khuynh trường thân ảnh cư nhiên đứng ở cửa chờ. Khoe miệng hơi kiểu, cẩn thiếu ra nay cái như thế nào sẽ như vậy có nhàn tình ở cửa ngắm trăng. Nhã Phong nghe nói ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, như vậy van trở về, ánh trăng đều đã biến mất, chỉ còn lại có linh tinh tinh quang, hắn rõ ràng là ở bên ngoài chờ tiểu thư. Quả nhiên Tô Cẩn lúc này mặt lộ vẻ một tia sắc mặt giận dữ, làm như không muốn phản ứng Tô Lăng, xoay người liền hướng trong sân đi. Ngươi có chuyện đối ta nói. Mắt thấy hắn liền phải biến mất ở nàng trước mắt, Tô Lăng rốt cuộc không nói giỡn, nhẹ giọng nói, đồng thời hướng bên cạnh đỉnh trung đi đến. Bởi vì nàng trở về, trong viện đã sớm lượng đầy đèn, tựa như ban ngày giống nhau rộng thoáng. Tô Cẩn vốn định trở về bước chân một đốn, quay đầu lại phát hiện nàng cư nhiên vô tâm không phổi lại bắt đầu ăn điểm tâm. Mày tức khắc nhíu lại, há mồm vừa định muốn nói gì, lại phát hiện chính mình vừa mới tổ chức tốt văn tự thật sự là vô pháp nói ra. Lại đây, Tô Lăng méo một cái màu đỏ phấn cao, loại này phấn cao một chút đều không thô ráp, ăn ở trong miệng còn có một loại trơn trượt thả nhu hòa cảm giác, băng băng lương lương còn có một tia bạc hà hơi thở, rất là giải nhiệt. Tô Cẩn trầm mặc. Tô Lăng làm như bình tĩnh chờ quyết định của hắn, sau đó ở 10 giây lúc sau nhìn đến hắn bước so lớn lên bước chân hướng tới đỉnh đi tới, cuối cùng đứng ở nàng cái bàn phía trước, khoanh tay mà đứng, khẽ to mày, ngươi thật sự phải gả cho hắn. Ai nha? Nhìn Tô Lăng mỉm cười nhìn hắn sâu kín con ngươi, Tô Cẩn lại có chút bực mình, đường trang. Chương 144 gian thần chi nữ, 12. Tô Lăng cười khẽ, ngươi a, còn tuổi nhỏ. Ta bất lao thành. Tô Cẩn cắn nha. Tô Lăng nhìn hắn cặp kia xinh đẹp con ngươi trừng mắt chính mình, gật đầu, ân, ngươi bất lao thành, ngươi đã 12, chờ 13, liền phải đính hôn. Nay cái yến hội nhưng có coi trọng nhà ai nữ hài. Đính hôn cũng không đại biểu chính là kết hôn, mà là một loại hôn nhân ước định, chờ đến 15 tuổi thời điểm nếu không cưới vợ, nếu không liền phải thu vợ kế nha đầu. Ta hiện tại nói chính là chuyện của ngươi. Tô Cẩn nơi nào có cái gì tâm tư xem những cái đó ho nghèo tạo dáng nữ nhân. Gả, hoàng thượng đều khai kim khẩu, không gả còn không phải là kháng chỉ. Ta nhưng không nghĩ sớm chết càng thêm không nghĩ ngồi tù. Bạch Linh đem trong tay điểm tâm đặt ở hắn trước mặt. Người kia, rõ ràng đối với ngươi tràn ngập ác ý. Tô Cẩn làm như không thấy. Không uổng phí ta đối với ngươi như vậy hảo a. Tô Lăng cười lộ ra một loạt chỉnh tề chân châu lượng bạch hàm răng. Người Tô Cẩn bị Tô Lăng này phiên bộ dáng khí dậm chân, hắn cùng nàng nói chính sự, nàng luôn là nói chuyện khác làm cái gì. Cẩn thiếu gia, ngươi như vậy quan tâm tỉ tỉ thực cảm động. Tô Lăng đứng lên, đi đến hắn bên người, cầm hắn tay, tự mình thả điểm tâm ở mặt trên. Bất quá, ngươi cảm thấy, ta là cái loại này có thể bị người khi dễ đi người sao. Tô Cẩn nghe được lời này cười nhạo hạ, ngươi nếu không thể bị người khi dễ, thái tử phủ lại như thế nào tính. Tô Lăng nghe nói lại lần nữa nở nụ cười, ở trên má hắn nhéo nhéo, nàng sớm liền tưởng làm như vậy, quả nhiên hắn cực kỳ không kiên nhẫn cùng tức giận, ta Cẩn thiếu gia, xin hỏi, thái tử phủ ở đâu đâu? Lời này vừa nói ra Tô Cẩn cả người đều cứng đờ lên, nhìn Tô Lăng cười nhu huyền dung mạo, cuối cùng lướt qua chính mình, hướng tới nàng chủ viện mà đi. Đúng vậy, thái tử phủ đã không tồn tại, 1000 nhiều người toàn bộ đã chết. Thái tử gia bị biếm vì thứ dân, đã từng Tô Túc vẫn luôn muốn làm sự tình, từ Tô Lăng gả qua đi 3 tháng liền thành công. Buồn cười, hắn cư nhiên sẽ lo lắng nàng có hại. Nghĩ đến đây, Tô Cẩn trong lòng tức khắc buộc phát ra một cổ bực bội, hiển nhiên cảm thấy chính mình nay cái xen vào việc người khác, cảm giác được trong tay truyền đến lạnh lẽo điểm tâm, không nói hai lời liền hướng một bên ném. Chỉ là đi thời điểm nhìn trên bàn đặt ở bên cạnh liền ở hắn tầm mắt kia khối đào hoa trạng tiểu điểm tâm, không biết vì sao, ma xui quỷ khiến liền cầm lên, để vào trong miệng. Ngọt mà không nhị, phấn mà không tháo, vào miệng là tan, mắt mẹ ngon miệng, Tô Cẩn ánh mắt dám chấm chút, hít sâu một hơi, theo sau không có lưu luyến hướng tới chính mình sân mà đi. Trong lòng lại âm thầm thề, chuyện của nàng hắn không bao giờ sẽ quản. Ngày hôm sau sáng sớm, hoàng đế làm như gấp không chờ nổi đưa tới thánh chỉ, còn ở trong mộng Tô Lăng liền bị kéo lên, mặc quần áo trang điểm đi ra ngoài tiếp chỉ. Hôn kỳ trực tiếp định ở nửa tháng lúc sau, cũng liền nói, Tô Túc chỉ có 15 thiên thời gian cho nàng đặt mua của hồi môn. Hiển nhiên bởi vì lần trước thái tử phủ sự tình, hoàng đế không dám lại tùy ý ban như vậy nhiều đồ vật, bất quá theo thời gian trôi qua, thô thô xem xuống dưới, cũng không ít. 10 ngày lúc sau, Tô Cẩn vừa mới rèn luyện xong thân thể bị cho biết nói nếu là Tô Lăng xuất giá, hắn cũng muốn cùng đi theo. Nói cách khác, hắn muốn tùy gả. giống nhau chỉ có cha mẹ song vong đệ đệ tuổi nhỏ nữ tử mới có thể mang theo chính mình đệ đệ gả vào nhà chồng. Thiếu gia Tô Lăng xứng cấp Tô Cẩn 15 tuổi tiểu tùy tùng nhìn thấy kia trương non nớt lại dị thường lãnh lệ xinh đẹp khuôn mặt, ấp úng kêu một tiếng. Ở bên ngoài người xem ra, nhà bọn họ thiếu gia ăn nhờ ở đậu dựa vào Tô Lăng mới có thể đủ ở tướng phủ nội có nơi dừng chân, chỉ là ở trong mắt hắn, chính mình thiếu gia liền tính thoát ly tướng phủ cũng có thể đủ hảo hảo tồn tại. Tối tăm Tô Cẩn nhìn sân bên ngoài lay động đỏ tươi đóa hoa, biểu tình không rõ, cuối cùng cư nhiên lộ ra một cái so hoa tươi còn muốn diễm lệ tươi cười. Gã sai vật nhìn thấy chính mình thiếu gia cười, không những không có cảm thấy xinh đẹp, ngược lại cảm thấy có cổ hàn khí từ trên chân hướng lên trên mạo. Tô Lăng mấy ngày nay tự nhiên là vội hỏng rồi, Tô Túc gần nhất ở trên triều đình quả nhiên hạn chế rất nhiều, hơn nữa liên tiếp toát ra một ít đối hắn bất lợi sự tình. Cũng may đều bị lao đạo Tô Túc cấp viên qua đi, bất quá bởi vậy, cho hoàng đế cơ hội, làm hắn thu hồi không ít quyền lực. Đần độn dưới, hôn lễ đúng hạn cử hành, cùng ngày khí thế có bao nhiêu mênh mông cuồn cuộn, Tô Lăng cũng không biết được. Lúc này chính an tĩnh ngồi ở mép giường, tự hành cầm khăn voan đỏ, nhìn bên ngoài màu đen không trùng, ngáp một cái, hôm nay rạng sáng liền bắt đầu mặc quần áo trang điểm, hơn nữa trên người này nặng nghề áo cưới, làm Tô Lăng càng là mệt nhọc phi thường. Nhã Phong, ta trước nghỉ ngơi, vương gia nếu là tới, nói cho ta một tiếng. Tô Lăng như thế nào cũng không có khả năng cùng hắn thật sự cùng phòng, nói xong lúc sau an mặc nặng nghề áo cưới liền tùy ý hướng trên giường một đảo. Nhã Phong trong lòng biết được không hợp quy củ, có thể thấy được đến tiểu thư như vậy bộ dáng, liền cũng tùy nàng đi. Thẳng đến đêm dài, Nhã Phong dựng lên lỗ thai, nghe được ngoài cửa truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, Nhã Phong nhẹ nhàng ở Tô Lăng bên thai kêu to một tiếng. Giây tiếp theo, liền nhìn đến nằm ở trên giường người tránh ra đôi mắt, thần sắc có chút mê ly, giống như là một cái ngây thơ thiếu nữ. Nhã Phong tuy rằng thường xuyên nhìn thấy nhà mình chủ tử này phiên bộ dáng, lại như cũ có chút bị kinh diễm tới rồi. Môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một thân màu đỏ tân lang dùng tơ vàng tuyến thêu một cái dao long bàn ở trước ngực, nhìn qua huy vũ vô cùng. Nhã Phong thấy thế vội khuất thân hành lễ. Theo nguyên liệt thon dài nện bước tiến vào, nhìn thấy trên giường ngồi ngay ngắn cái kia tiểu kiểu thân hình, nhưng là khăn voan cư nhiên không thấy. Lộ ra kia trương lớn bằng bàn tay mặt, màu son môi, cong cong lông mày, cùng với một đôi đại lại lượng con ngươi, giống như mãn viên xuân sắc. Lập tức đối với phía sau tùy tùng liếc mắt, thực mau liền nhìn thấy bọn họ nối đuôi nhau đi ra ngoài, Nhã Phong thấy thế nhìn mắt Tô Lăng, ở nàng cho phép dưới lúc này mới đi ra ngoài. Toàn bộ phòng liền dư lại Nguyên Liệt cùng với ngồi ở trên giường rất là bình tĩnh Tô Lăng. Nguyên Liệt đi đến cái bàn biên, vì chính mình đổ một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, con ngươi lại liếc đầy bản còn mang theo độ ấm thức ăn, ngược lại nghiêng đầu biểu tình không rõ nhìn chằm chằm cái kia tiểu nhân, hôm nay có từng ăn qua đồ vật. Vương gia cảm thấy ta là cái loại này sẽ hủy khuất chính mình người. Tô Lăng màu son khỏe miệng hơi tiểu. Nguyên Liệt thấp thấp cười một chút, cũng là, ngươi như thế nào sẽ dựa theo quy củ làm việc. Theo sau đứng dậy, to rộng thân mình trực tiếp tới gần Tô Lăng, hơn nữa cong eo, nhìn chằm chằm nàng. Tô Lăng mở to đôi mắt nhìn càng thêm tới gần này trương ánh mặt trời cương liệt mười phần hơn nữa tuấn lãng khuôn mặt, không dao động. Hôm nay chính là chúng ta đêm động phòng hoa trúc. Tô Lăng nghe nói hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu, cặp mắt kia càng là loại sáng, này phiên bộ dáng cư nhiên xem Nguyên Liệt tâm nhảy dựng. Ta nghe nói, vương gia đã từng thực thích mẫu thân của ta. Nguyên Liệt hiển nhiên sắc mặt khẽ biến. Cho nên, cưới không đến ta mẫu thân, liền cưới nàng nữ nhi. Tô Lăng thanh âm hơi hơi đề cao chút, trong giọng nói toàn là trâm trọng. Theo lý thuyết, nếu ta mẫu thân cùng ngươi quan hệ không tồi, ta lý nên kêu ngươi một tiếng thúc thúc. Đương nhiên phía trước câu nói kia, Tô Lăng quả thực nhắc tới hắn nhất không muốn hồi ức chuyện cũ. Hơn nữa mặt sau kia một câu lôi kéo quan hệ, làm Nguyên Liệt sắc mặt càng là khó coi một phần. Rốt cuộc lại lao nam tử cưới cái tuổi trẻ mỹ tiểu nương, cái này mỹ tiểu nương nhất định cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Không có cái nào nam nhân sẽ cưới cùng thế hệ bằng hữu nữ nhi, này quả thực chính là phát rổ. Bất quá, thực mau Nguyên Liệt liền điều chỉnh tốt chính mình tâm tư, đồng dạng mang theo một mạt thâm trầm ý cười, ngươi thật đúng là lao lực tâm cơ, cũng đừng quên, ngươi đã gả cho ta. Vương gia nếu là đối ta hạ thủ được, tùy ý. Tô Lăng bày ra một bộ người không sao cả bộ dáng, mắt thấy Nguyên Liệt thật sự tới gần chính mình, Tô Lăng lại lần nữa chậm rãi nói, không biết ta mẫu thân thấy như vậy một màn sẽ nghĩ như thế nào đâu. Giây tiếp theo, Tô Lăng liền nhìn đến Nguyên Liệt thân mình cứng đờ hạ, cuối cùng làm như buồn bực phi thường phất tay háo rời đi. Tô Lăng nhướng mày, ngáp một cái rôi cái lười eo, trầm giọng kêu lên, Nhã Phong. Nhã Phong nghe nói lúc sau vội nhẹ nhàng đẩy cửa mà nhập, nhìn đã đứng dậy ăn mặc nặng nề áo cưới tiểu thư mở ra đôi tay, gấp hướng trước, thế nàng thay quần áo. Liên ở Tô Lăng sân cách đó không xa một cái tiểu viện tử trung, một cái khuynh trường lại không cao thân ảnh lúc này liền đứng ở cạnh cửa, một đôi con ngươi ra bên ngoài nhìn xung quanh, làm như ở tìm kiếm cái gì. Đương ở thưa thất tinh quang trung nhìn thấy một người cao lớn thân ảnh mang theo người khác ra tới thời điểm, thiếu niên phức tạp tâm tư, phảng phất trong khoảnh khắc thả xuống dưới. Thiếu gia, gã sai vật nhìn mặt vô biểu tình thiếu gia, nhịn không được kêu một tiếng, thực mau liền nhìn thấy giống như điêu khắc giống nhau thiếu gia cư nhiên xoay người tiến vào trong sân. Gã sai vật vô pháp, liếc mắt kia trong sân ra tới người, trong lòng cảm thán, quả nhiên a, mặc kệ tiểu thư gả cho ai. Chỉ sợ bởi vì nàng phía sau tướng ra ai cũng sẽ không động. Lại không biết chờ Nguyên Liệt tới rồi thư phòng lúc sau, kia nhìn như phẫn nộ biểu tình trong khoảnh khắc mang theo một mạt không rõ ý vị tươi cười, thâm trầm con ngươi nhìn chằm chằm trên bàn kia đặt đỏ tươi hoa, cư nhiên tâm tình rất tốt vươn tay, ở kia cánh hoa thượng châm ngòi vài cái, theo sau nghiêng đầu nhìn về phía một bên ám sát, tiểu thư còn ở làm ầm ĩ. Là, từ hôn kỳ xuống dưới bên trong phủ chuẩn bị bắt đầu. Nguyên Hân liền đùa giỡn cái không ngừng, nay cái nếu không có đem nàng nhốt ở trong viện, không chừng nháo xảy ra chuyện gì. Bởi vì Nguyên Hân từ nhỏ liền ở Tiếu Châu lớn lên, Nguyên Liệt ở Tiếu Châu giống như là hoàng đế, không người dám quản, tự nhiên Nguyên Hân cũng như là công chúa giống nhau, bản thân Tiếu Châu dân phong mở ra thuần phác, nữ tử cũng có thể tây phòng, tạo thành Nguyên Hân kia như hỏa giống nhau nhiệt liệt ngay thẳng tính tình. Nguyên Liệt trầm ngâm nửa ngày, theo sau mệnh lệnh nói, về sau thiếu làm nàng xuất hiện ở Vương Phi trước mặt. Nói Vương Phi hai chữ thời điểm Nguyên Liệt ngữ khí phi thường tự nhiên. Chủ tử, ngươi là sợ tiểu thư bị thương Vương Phi. Ám sát trong lòng thầm giật mình, thấy thế nào nhà hắn chủ tử cùng Tô Túc đều là đối thủ một mất một còn mới đúng. Không, bổn vương sợ Hân Nhi có hại, càng sợ Vương Phi sẽ giết chết nàng. Những lời này Nguyên Liệt nói dị thường nghiêm túc, căn bản là không phải nói giỡn. Ám sát ánh mắt đều mang theo kinh ngạc, nghĩ đến Vương Phi kia một bộ nhu nhược bộ dáng, suy nghĩ tưởng nhà mình tiểu thư, tuy rằng niên cấp không lớn, nhưng là người cao hơn nữa so triều đô giống nhau nữ tử đều cường tráng, còn có một thân võ nghệ bằng thân, thấy thế nào Vương Phi đều là nhược thế quân thể. Đi xuống đi. Nguyên Liệt nhìn ám sát bộ dáng, liền biết được hắn lấy tướng mạo độ người. Ám sát gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Bên ngoài truyền đến một cái nhu mị nữ nhân thanh âm. Vương gia, Nhược Nhược làm một ít canh giải rượu cấp vương gia, có không làm Nhược Nhược đi vào. Nguyên Liệt lập tức mị đôi mắt, xem ra trong phủ người càng ngày càng không quy củ, vẫn là nói bổn vương hành tung như vậy dễ dàng làm người nắm giữ. Theo sau mang theo một mạt hàn quang, làm người xử lý. Ở bên ngoài bưng canh giải rượu một cái nhu mị nữ tử làm như cũng không biết chính mình ngày chết gần, khoe miệng còn mang theo đắc ý ý cười. Rốt cuộc nếu là vương gia tối nay triệu kiến nàng, về sau ở vương phủ nàng địa vị tuyệt đối có thể áp vương phi một đầu. Ngày hôm sau sáng sớm, ở Tô Lăng sân bên ngoài liền đứng ba cái ăn mặc thập phần khéo léo 25 tuổi tả hữu nữ nhân, có cao lớn cường tráng, có nhu mị, có như nhược liêu phủ phong, lẳng lặng chờ. Tô Lăng lúc này đang bị Nhã Phong hầu hạ đứng dậy, biết được bên ngoài kia ba cái là đi theo Nguyên Liệt tiếp thất. Đương nhiên vốn là bốn cái. Còn có một cái nghe nói đêm qua làm chút chọc Nguyên Liệt không cao hứng sự tình, sáng nay liền nhìn không tới người. Có thể thấy được Nguyên Liệt thủ đoạn nhiều tàn nhẫn, bất quá nữ nhân kia cũng xứng đáng, mặc kệ làm đêm Nguyên Liệt hay không ngủ lại ở nàng phòng, nàng chỉ là một cái thiếp thất, như thế nào đều không có lý do làm Nguyên Liệt triệu hoán nàng hầu hạ, này không phải đánh Tô Lăng mặt, mà là đánh hoàng đế mặt. Bái kiến Vương Phi. Theo Tô Lăng ra tới lúc sau. Này ba người nhất nhất bị dẫn vào Tô Lăng trong sân. Tô Lăng nhìn này quỳ xuống ba người, trong đó người kia cao mã đại nhìn qua đều không phải là nguyên triều nữ tử lúc này chính đại gan nhìn chằm chằm nàng đánh giá lên, người này tên thật không biết nhưng là bên trong phủ người đều kêu nàng Liêu phu nhân. Đến nỗi mặt khác hai cái, nhu mị kêu Phong thị, ốm yếu kêu Trần thị. Nhã Phong thấy thế như mày, nhưng là chính mình chủ tử đều không có lên tiếng, nàng cũng không dám nói cái gì. Tô Cẩn lúc này ăn mặc một thân màu trắng cẩm y rìa liền đứng ở Tô Lăng bên người, ánh mắt thâm trầm nhìn Nguyên Liệt ba cái thiếp thị, trong lòng cười lạnh, này Nguyên Liệt khẩu vị thật đúng là đặc biệt, ba loại nữ nhân đó là ba loại bất đồng phong cách, cố tình nhìn các nàng, tổng cảm thấy loại này bóng dáng đều có thể đủ ở Tô Lăng trên người nhìn đến. Đều đứng lên đi. Tô Lăng nhẹ giọng nói. Tạ Vương Phi. Ba người vội đứng lên. Rốt cuộc mặt khác hai người cũng trộm tìm hiểu nổi lên kia ở triều đình thượng hô mưa gọi gió nghe nói Tuấn Mỹ phi phàm Tô Túc nữ nhi, chỉ thấy nàng làm như không có xương giống nhau lười biếng dựa vào ghế trên, thần sắc uể oải, phảng phất không có nghỉ ngơi tốt, một khuôn mặt thực trắng nõn, ngũ quan nhìn qua thanh tú, nhưng cẩn thận xem lại rất là tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt kia, thanh triệt rồi lại sâu thẳm, làm người nhìn không tới đế. Như vậy một người, vừa thấy chính là cái không dễ đối phó chủ. Suy nghĩ đến trước thái tử phủ sự tình, hai người lập tức thấp đầu. Nhã Phong đem đồ vật cấp ba vị phu nhân. Tô Lăng dựa nghiêng trên giường ưu nhã bãi bãi tay háo nói. Là. Nhã Phong không người, đem vị các nàng chuẩn bị tốt lễ gặp mặt đem ra, dắt khai vải đỏ lúc sau. Nhã Phong riêng vì các nàng giới thiệu hạ, nhà nàng tiểu thư ra tay tự nhiên không phải vật phàm. Nhìn thấy ba người kia hiển nhiên thập phần yêu thích, trong lòng lại mang theo một mặt buồn cười. Nhìn thấy các nàng cầm lấy tới thời điểm, lúc này mới nhẹ nhàng nói, mong rằng các vị phu nhân tiểu tâm chút, đây là đều là hoàng thượng ngự tứ cấp vương phi, vương phi cảm thấy các ngươi hầu hạ vương gia. Nhiều năm như vậy không dễ dàng, cấp cái này mới đủ để cho thấy vương phi đối với các ngươi coi trọng. Nào biết đâu rằng nghe được lời này ba người, cầm kia tay sức tay cứng đờ thực, một tờ, lại là ngự tứ chi vật. Không nói cái khác, quan bọn họ thân phận nơi nào có thể xứng thượng. Này Tô Lăng thật đủ gan lớn cư nhiên lấy mấy thứ này cho các nàng. Sẽ không sợ hoàng đế trách tội. Lập tức ba người quỳ xuống, vội chối từ lên, thật cầm thứ này, này về sau mệnh còn không phải niết ở nàng trong tay. Tô Lăng cau mày nhìn các nàng lời lẽ chính đáng khen chính mình đồng thời lui bước thứ này, cảm thán hạ, nếu các ngươi không thu, chẳng phải là nói ta cái này đường ra chủ mẫu keo kiệt. Như thế nào sẽ? Phong thị vội nói. Hầu hạ vương gia vốn chính là chúng ta bổn phận, vương phi ban cho mấy thứ này quá mức chân quý, thiếp thật sự là không xứng với, còn thỉnh vương phi thu hồi đi. Hào đi. Tô Lăng bất đắc dĩ đối với Nhã Phong gật gật đầu, thực mau kia đổ vật biên bị Nhã Phong cầm trở về, nhưng tóm lại phải cho các ngươi vài thứ. Không không quỷ biết nàng lại sẽ cho cái gì, Trần Thị vội nói, nay cái có thể nhìn thấy vương phi vẫn như cũ là đối chúng ta tốt nhất ban thưởng. Này ba cái thiếp thất hiển nhiên bãi đủ làm thiếp thất buồn phận. Đang ở trường hợp lược hiện xấu hổ thời điểm, bên ngoài thông báo thanh âm vang lên. Liễu, Phong, Trần ba người trong mắt đều lộ ra một mạt kinh ngạc, rốt cuộc đêm qua Vương Phi làm như chọc giận vương ra, hai người vẫn chưa cùng phòng. Theo lý thuyết, làm nữ tử, là thập phần chịu nhục, nay cái các nàng sáng sớm lại đây, cũng khó tránh khỏi mang theo xem nàng náo nhiệt tâm tư, nhưng đối phương hoàn toàn không thèm để ý. Hiện tại vương gia cư nhiên lại đây. Theo kia cao lớn dương quan khí 10 phần nam tử đi vào, ba cái thiếp thất theo bản năng mang theo một mặt ngưỡng mộ chi sắc, vội đứng dậy cung kính hành lễ. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, vương phi cư nhiên còn lười nhác ngồi ở chỗ kia nửa điểm động tác đều không có. Mấu chốt là, các nàng vương gia cư nhiên không có nửa điểm trách tội, lập tức hướng đi nàng, ánh mắt làm như hướng tới Tô Lăng bên cạnh Đoan Chính đứng Tô Cẩn liếc mắt, cái gì đều không có nói. Tùy ý liền ngồi ở trên giường mặt khác một bên. Chương 145 gian thần chi nữ, 13. Tô Cẩn tự nhiên nhận thấy được kêu ý vị thâm trường ánh mắt, như cũ mặt vô biểu tình, con ngươi lại ám trầm một phân, nhưng đương nhìn chằm chằm trước mắt cái này lười biếng thân ảnh lúc sau, Tô Cẩn một viên có chút sao động tâm chậm rãi trở nên bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Nguyên Liệt Vương phủ cư nhiên như vậy kín không kẽ hở, thiếu chút nữa người của hắn đã bị bắt được. Bổn vương chỉ là đến xem. Các ngươi tiếp tục. Nguyên Liệt tự hành cái chính mình đổ một ly trà lúc sau, nhìn thấy ai cũng không từng nói lời nói, mở miệng nói. Vương gia, ngươi là sợ ta không vui giết chết người ba cái thiếp thất, cho nên không yên tâm lại đây nhìn xem. Lời này vừa nói ra, mỗi người đều mang theo một cổ mồ hôi lạnh cảm giác. Ai cũng không nghĩ tới Tô Lăng nói chuyện cư nhiên như vậy trực tiếp. Ngươi nếu thật sự muốn các nàng chết, bổn vương lại đây cản được. Nguyên Liệt con ngươi thâm trầm liếc mắt ba người kia, các nàng tả hữu bất quá là thiếp thất, mà ngươi là vương phi, toàn bộ vương phủ hậu viện, vẫn là ngươi định đoạt. Nói tới đây, hướng tới chính mình bên người một cái lao quản gia ý bảo mắt, thực mau liền nhìn thấy hắn đứng dậy, ta nay cái tới ngươi nơi này, là làm ngươi nhận nhận người, bổn vương quản gia, từ bổn vương sinh ra thời điểm liền đi theo bổn vương. Nghe được lời này ba cái thiếp thất tâm trầm xuống, nói rõ nguyên liệt lại đây là vì cấp Tô Lăng chính danh. Chính là Tô Lăng không phải Tô Túc nữ như sao? Vương gia như thế nào sẽ như vậy coi trọng nàng, chẳng lẽ vương gia thật sự thích nàng? Nếu thật sự như thế, kia hôm qua buổi tối sao lại từ nàng phòng ra tới? Nô tài đức toàn bái kiến vương phi. Lão giả vội cung kính nói, đồng thời đem trong tay sổ sách trình đi lên. Đây là vương gia làm nô tài giao cho vương phi xử lý vương phủ chứng ngục, thỉnh vương phi xem qua. Tô Lăng nhìn chằm chằm kia mười mấy bổn thật dày sổ sách, mị đôi mắt, nhìn bên cạnh Nguyên Liệt, chỉ thấy hắn tiếp tục uống trà, ta không làm. Phúc! Lời này vừa nói ra, Nguyên Liệt trong miệng nước trà cư nhiên có chút thất thố phun ra, một đôi con ngươi lập tức nhìn chằm chằm Tô Lăng. Kia ba cái thiếp thất càng là không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng chậm rãi ngồi dậy, gom lại thật dài tay áo, sổ sách nhiều như vậy, vương phủ như vậy đại, còn muốn xen vào nhiều như vậy hào người ăn uống tiêu tiểu, vương gia, ngài cưới chính là vương phi đâu, vẫn là nô tài. Theo sau khẽ khẽ quản gia trên tay sổ sách, nhiều như vậy sổ sách, ta phải nhìn đến năm nào tháng nào. Hơn nữa mỗi ngày còn sẽ có gia tăng, ta tình nguyện nhiều xem mấy cái họa vợ cũng không muốn xem này đó làm ta đau đầu sổ sách, hơn nữa vương gia. Biết vì cái gì rất nhiều đương gia chủ mẫu sớm chết sao? Chính là bởi vì không biết hưởng thanh phúc nhọc lòng sự tình quá nhiều. Ngài nếu thật sự đem này sổ sách cho ta, đó chính là gián tiếp mưu sát, cho nên, nếu tưởng ta sống lâu mấy năm, vương phủ nội sự tình, ngươi vẫn là giao cho người khác đi, đương nhiên. Vương gia, cũng thỉnh ngươi không cần cắt xén ta đồ ăn, nếu không ta cũng chỉ có thể giống ta phụ thân xin giúp đỡ, đến lúc đó truyền ra đi. Đối vương gia thanh danh khả năng không tốt lắm nghe. Vương phi thật đúng là ngay thẳng. Nguyên Liệt con ngươi u ám Tô Lăng, nhưng là khỏe miệng lại kiều lên. Vương phi chẳng lẽ không biết trưởng quản trong phủ sự tình lúc sau, ngươi sẽ được đến cái gì? Cái gì? Quyền lực sao? Ha ha, kẻ hèn một cái vương phủ nội viện quyền lợi, ta muốn tới làm gì? Ba cái thiếp thất không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên như vậy rõ ràng lộ ra đối với các nàng gia vương gia khinh thường biểu tình. Hơn nữa hiển nhiên vương gia biểu tình bắt đầu tối tăm lên, nhìn qua giống như là sắp đã đến bao tác. Ba cái thiếp thất lúc này phảng phất có chút minh bạch. Này Tô Lăng căn bản chính là cố ý chọc giận vương gia. Nàng thật to gan, sẽ không sợ vương gia dưới sự tức giận rút kiếm chém nàng. Loại chuyện này các nàng chính là chính mắt nhìn thấy. Toàn bộ phòng không khí trở nên ngưng tụ lên, sở hữu nô bộc cũng không dám hé răng, chỉ là ai cũng không ngờ tới, Tô Lăng đột nhiên cười. Con ngươi cực kỳ lượng nhìn Nguyên Liệt, vương gia có từng dùng quá đồ ăn sáng, muốn hay không ở ta nơi này ăn chút? Không cần. Nguyên Liệt lạnh lùng nói, vương phi một khi đã như vậy trướng mắt bổn vương vương phủ nội viện, muốn hay không bổn vương đem ngươi đưa đi biệt viện tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng? Vương gia, ngài biệt viện ở nơi nào? Nếu là cái non xanh nước biết địa phương, ta đi du ngoạn một chút cũng là không tồi lựa chọn. Tô Lăng như cũ mang theo ôn nhuận cười. Nguyên Liệt lập tức mị đôi mắt, hiện lên một tia nguy hiểm mà quỷ dị hơi thở nhìn Tô Lăng, không khí một lần ngưng tụ, cuối cùng, Nguyên Liệt lạnh giọng nói, Đức Toàn, cấp vương phi chuẩn bị, làm nàng đi biệt viện. Tô Lăng nhướng mày, cầu mà không được. Ở biệt viện không bằng vương phủ như vậy an toàn, vương phi cần phải tiểu tâm chút. Vương gia nếu nhắc nhở, ta tin tưởng vương gia nhất định sẽ nhiều phái những người này ở kia biệt viện. Nguyên Liệt nghe nói câu này, trực tiếp đứng dậy. Lại lần nữa khi phất tay háo rời đi. Ba cái thiếp thất nào dám ở lâu. Thực mau liền cùng Tô Lăng cáo tử, chờ ra sân lúc sau, mỗi người sau lưng đều có một tầng mồ hôi lạnh, lẫn nhau nhìn mắt lúc sau, chưa từng nói chuyện. Có thể đem vương gia khí thành như vậy bộ dáng, này vương phi, thật là một nhân tài. Bất quá hai người vốn chính là đối địch quan hệ, nếu là có thể hữu hảo ở chung, kia mới là lạ. Tô Lăng bị Nguyên Liệt đưa hướng biệt viện sự tình. Ngày hôm sau liền chuyển khắp toàn bộ triều đô, tự nhiên về Tô Lăng vào lúc ban đêm vẫn chưa cùng Nguyên Liệt viên phòng sự tình cũng bị thông báo khắp nơi. Nhưng không ai đáng thương Tô Lăng, chỉ cảm thấy nàng xứng đáng, hiển nhiên triều đô người lại lần nữa nhìn Tô Lăng chê cười. Biệt viện thật là ở một cái non xanh nước biếc địa phương, liền tính Nguyên Liệt không phái người bảo hộ nàng, được tin tức Tô Túc có thể yên tâm. âm thầm tự nhiên phái không ít cao thủ. Màn đêm buông xuống, Tô Lăng ngồi ở đại thụ hạ bàn đu dây thượng, lay động, nhìn trên đỉnh đầu ngôi sao, Tô Cẩn lúc này cau mày đứng ở nàng sau lưng. Em đẹp, như thế nào liền đến biệt viện? Tô Cẩn thật sự là không rõ, bắt đầu đề tài đều còn khá tốt. Như vậy không phải thực được chứ? Tô Lăng mỉm cười nghiêng đầu nhìn Tô Cẩn. Tô Cẩn cắn nha, không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Ha ha, ta Cẩn thiếu gia, vương phủ chính là hắn địa bàn, ta đến còn hảo, ngươi nếu là muốn làm cái gì sự tình. Đều ở hắn mí mắt phía dưới. Tô Cẩn thân thể cứng đờ chút, theo sau nhìn chằm chằm Tô Lăng, ngươi biết chút cái gì? Nên biết đến tự nhiên đã biết. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, ngươi còn không đến mức đối với ngươi ân nhân hạ độc thủ đi. Bất quá, Cẩn thiếu gia, nơi này không an toàn, nếu là có thể, ngươi vẫn là sớm chút rời đi nơi này, trở lại thuộc về ngươi địa phương. Tô Cẩn trầm mặc. Vẫn là ngươi luyến tiếc ta a? Tô Lăng nhẹ giọng nói theo sau, thừa dịp Tô Cẩn không chú ý thời điểm lập tức kéo lại hắn. Ngươi làm gì? Tô Cẩn bị nàng thình lình xảy ra động tác hoảng sợ, nhưng giây tiếp theo hắn liền bị nàng hùng ôm lấy. Tô Cẩn chóp mũi toàn là nàng thanh hương, thân mình cứng đờ vô pháp núp nhích, một lòng càng là chạm vào nhảy lợi hại, phảng phất tùy thời sẽ nhảy ra. Tô Cẩn, ngươi là ta thân cận nhất đệ đệ, rời đi nơi này. Tô Lăng thanh âm rất là nghiêm túc, ta đã làm người liên hệ bọn họ, thừa dịp ta còn có năng lực che chở ngươi thời điểm, chạy nhanh đi. Tô Lăng rất ít như vậy cùng hắn nói chuyện, ngày thường đều là hi hi ha ha thái độ, túi đầu, nhìn chính mình trước ngực ngẩng đầu nhìn chính mình kia trương khuôn mặt nhỏ, không có tươi cười, lại so với dĩ vãng có một cổ không thể miêu tả khí thế cảm. Vì cái gì? Tô Cẩn lần đầu tiên chính thức cùng nàng đối diện, nhìn nàng không hề dao động u tĩnh con ngươi, vì cái gì muốn giúp ta? Vì cái gì? Tô Lăng ánh mắt làm như có chút xa xưa, có lẽ ta chưa bao giờ từng có bằng hữu. Đúng vậy, nguyên chủ không có bằng hữu, từ nhỏ đến lớn một cái đều không có. Hơn nữa cùng với nói mang đại nàng những cái đó thân nhân, trừ bỏ Tô Túc, bọn họ tính cái gì thân nhân? Nguyên chủ không mừng náo nhiệt, ái thanh tịnh nói đến cùng là cô độc quái gở tạo thành. Tô Cẩn, ta hy vọng về sau còn có thể nhìn đến ngươi. Nếu nàng còn sống nói, ta đâu, vẫn luôn nghĩ, nếu là bên người có cái bằng hữu, nhất định phải toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn, làm hắn hảo hảo. Tô Lăng lại lần nữa nở nụ cười, chậm rãi buông lỏng ra hắn, ngươi là ta đệ đệ, cũng là ta bằng hữu, ta hy vọng ngươi có một cái cẩm tú tiền đồ, Tô Túc không thể chậm trễ ngươi, ta cũng không thể chậm trễ ngươi. Nhắc tới Tô Túc, Tô Cẩn con ngươi một đốn. Ta biết ngươi hận hắn, nhưng ngươi nghĩ tới không có, hắn vì sao phải giết ngươi mẫu thân. Tô Lăng điểm đến tức ăn, đẩy ra hắn, chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía hắn, nếu là suy xét rõ ràng, liền tìm Nhã Phong. Hít sâu một hơi, sắc trời biến lạnh, chú ý giữ ấm, sớm một chút nghỉ ngơi, buổi tối cũng đừng quá dụng công, nếu không đem đôi mắt ngao hỏng rồi. Tô Cẩn há mồm, muốn gọi lại rời đi Tô Lăng, chính là lời nói đến trong miệng như thế nào đều kêu không được. Ba ngày lúc sau, Tô Lăng nghe Nhã Phong báo cáo, khẽ gật đầu. Chủ tử, kia Nguyên Liệt quả nhiên phái người theo dõi Cẩn thiếu gia, bất quá bị chúng ta người rời đi tầm mắt. Nhã Phong cũng là mấy ngày nay mới biết được, nguyên lai Cẩn thiếu gia mẫu thân cư nhiên. Cư nhiên đều không phải là Nguyên Triều người, hơn nữa vẫn là cùng Nguyên Triều năng lực tương đương Tây Triều hoàng tộc, mấu chốt nhất chính là Tây Triều con nối dõi từ trước đến nay đơn bạc, thậm chí trong lịch sử còn xuất hiện quá nữ hoàng vào chỗ. Cho nên ở Tây Triều hoàng tộc nữ tử là cùng hoàng tử giống nhau có thể tham dự triều chính việc hơn nữa có thể cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Tô Cẩn ở Tô Lăng lúc trước tiến vào phủ đệ thời điểm liền bị Tây Triều người tìm được rồi, lúc ấy hắn mẫu thân đã bị Tô Túc bóc chết. Tô Cẩn sở dĩ tới gần Tô Lăng, mục đích đó là tiếp cận Tô Túc, sau đó báo mối thù giết mẹ. Đáng tiếc, Tô Túc vẫn luôn phòng bị hắn, Tô Cẩn căn bản là tìm không thấy xuống tay cơ hội, chỉ có thể ẩn nhẫn. Thậm chí tính toán cùng Tô Túc đối địch người hợp tác, hắn đều đã liên hệ bọn họ, lại không nghĩ bị Tô Lăng phát hiện. Nhưng Tô Lăng cũng không biết, rất nhiều lần, Tô Cẩn muốn đối nàng xuống tay, bởi vì nàng đã chết, Tô Túc nhất định sẽ thực thương tâm, cuối cùng không biết vì sao, sắp đến quan khẩu làm người triện. Có lẽ, bởi vì nàng lặp đi lặp lại nhiều lần không cho Tô Túc đối hắn hạ sát thủ, có lẽ, nàng thật sự quan tâm hắn. Cũng là mẫu thân sau khi chết duy nhất một cái đối chính mình người tốt. Tô Túc đối nàng rất quan trọng, hắn từ bỏ Tô Túc cũng không phải từ bỏ cựu hận, mà là nếu Tô Túc đã chết, nàng làm sao bây giờ? Nàng nhất định sẽ chết, sẽ bị những cái đó hận Tô Túc người tra tấn đến chết. Nhưng nếu không giết Tô Túc, lại như thế nào không làm thất vọng chính mình mẫu thân? Như Tô Lăng theo như lời, hắn rời đi tốt nhất, tuy rằng là trốn tránh, nhưng tổng so ở song trọng tra tấn cùng lựa chọn chung khó chịu. Nhã Phong, đem trên bàn tin đưa cho Quả Mận, làm hắn đưa cho Vương gia, nhớ kỹ vẫn là câu nói kia, thân thủ giao cho Vương gia. Hiện tại triều đình thay đổi bất ngờ khó lường, Nguyên Tây Cùng cũng không biết nghĩ như thế nào, theo lý thuyết thái tử không có, lúc này hẳn là ở chọn lựa tân thái tử, nhưng đến bây giờ còn chưa từng để qua. Đương nhiên hắn bên người bồi cũng không hề là Tô Túc, mà là mặt khác hai cái nhi tử, kia hai cái hoàng tử, Tô Lăng gặp qua, một cái nhìn như trung dung, kỳ thật trong tay cũng nắm giữ không ít quân quyền, một cái khác nhìn như ngu dốt, nhưng Tô Túc cư nhiên đều không có tra được hắn bất luận cái gì sai lầm. Hai người kia cực kỳ không đơn giản. Đến nôi trước thái tử Nguyên Phong, lúc này đi theo Nguyên Liệt, chẳng qua cũng không có ở tại vương phủ thôi. Những người này, lúc này chính hợp lực đối phó nàng soái lao cha, sớm muộn gì có một ngày nàng soái lao cha nhất định sẽ bị tính kế đến. Bởi vì hoàng đế hiển nhiên muốn đổi quân cờ. Cho dù hoàng đế đau xót nhiều bệnh, có lẽ sống không được bao lâu, nhưng chính hắn cho rằng mới hơn 50 tuổi, lúc này cũng coi như là nam nhân hoàng kim kỳ, Nguyên Tây Cùng tất nhiên là không nghĩ buông tay. Trừ bỏ Nhã Phong cùng Quả Mận ở ngoài, ai cũng không biết từ Tô Lăng tặng đệ nhất phong thư đến vương phủ lúc sau. Tô Lăng cùng Nguyên Liệt chi gian liền vẫn luôn có thư tín lui tới. Ở Tô Lăng ở biệt viện 10 ngày thời gian, Nguyên Liệt liền cũng đem hai cái chắc phi cưới vào cửa, một cái tên là Hà Tích Phương, là tam triều Nguyên lão gì lao cháu gái, một cái khác là Nguyên triều vọng tộc Tư Đồ gia tộc đích nữ, Tư Đồ Mẫn Mẫn. Cưới hai người kia, đối với Nguyên Liệt tới nói tự nhiên là như hổ thêm cánh, nhưng thực mau mặt khác mấy cái hoàng tử đồng dạng bị hoàng đế điểm hôn phối. Tư Đồ ra mặt khác hai cái nữ nhi cũng gả cho hoàng tử, hơn nữa trong đó một cái vẫn là chính phi. Như vậy tương lai Tư Đồ gia tộc muốn giúp ai đâu? Này đã có thể ý vị sâu xa. Một tháng lúc sau, Nguyên Liệt rốt cuộc làm người tiếp trở về Tô Lăng, nguyên nhân là hoàng đế nhìn không được, giao trách nhiệm Tô Lăng cần thiết ngày đó hồi vương phủ. Tô Lăng đều không có hảo hảo làm người chuẩn bị, liền bị Nguyên Liệt phái lại đây cố kiệu tặng trở về. Cung nên vương phi hồi phủ. Tô Lăng nhìn nên đón nàng người, chỉ có kia ba cái thiếp thất, mặt khác hai cái chắc phi căn bản là không có tới. Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười, các vị muội muội đứng lên đi. Ba người vội cung kính đứng dậy, tuy rằng Tô Lăng đi biệt viện, nhưng đó là nhân gia tự mình buộc vương gia làm nàng đi. Mười ngày à, vương gia không có triệu kiến các nàng bất luận cái gì một người hầu hạ, mặc kệ như thế nào, theo hắn 7-8 năm, khi nào gặp qua vương gia bị khí thành như vậy. Nói rõ, cái này Tô Lăng mặc kệ phía sau là ai, vương gia đối nàng là không giống nhau. Nàng lại là vương phi, các nàng từ tiến vào vương phủ đi theo vương gia thời điểm, liền bị cầm thân là mẫu thân tư cách, này tương lai có thể dựa vào ai. Kia hai cái chắc phi các nàng không phải không có nghĩ tới dựa vào, đáng tiếc nhân gia căn bản trướng mắt các nàng, thậm chí. Đối với các nàng châm chọc niệm ai, đôi khi vương gia triệu kiến các nàng trong đó một người hầu hạ thời điểm. Ngày hôm sau liền sẽ bị các nàng tìm các loại lý do trừng phạt. Này đó thời gian thật là làm các nàng khổ không nói nổi. Cho nên ba người ánh mắt liền nhìn về phía Tô Lăng, mặc kệ nàng về sau sẽ thế nào, trước mắt, nàng vẫn là có thể hộ được các nàng nhất thời. Sở dĩ cảm thấy Tô Lăng sẽ che chở các nàng, là bởi vì mặc kệ thấy thế nào, Tô Lăng tính tình này đều so với kia hai cái tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, chỉ cần an phận thủ thường. Nói vậy nàng cũng sẽ không lấy các nàng nói sự. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa bước vào vương phủ thời điểm, cảm giác cùng lần đầu tiên hoàn toàn không giống nhau, phảng phất bên trong phủ người đều chia làm hai phái giống nhau. Nghĩ tất nhiên là kia hai cái chắc phi kế tác, không thể tưởng được Nguyên Liệt cư nhiên sẽ tùy các nàng đi. Nếu thân là một nhà chi chủ đều mặc kệ, Tô Lăng một ngoại nhân, càng thêm không nghĩ quản, ấy sao sao. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới chờ đến Tô Lăng trở lại chính mình sân thời điểm, mới vừa vào cửa liền nhìn đến một cái nhìn như dịu dàng, kỳ thật tiếu lý tàng đao an mặc một thân màu xanh nhạt 18 tuổi tả hữu nữ nhân cùng với một cái thanh lãnh cao ngạo an mặc một thân màu trắng quần áo đồng dạng lớn nhỏ nữ nhân đang ngồi ở nàng đại sảnh, làm như giống như lão Phật gia giống nhau chờ. nàng. Chúng ta Vương Phi đã trở lại. Kia nhìn như dịu dàng Hà Tích Phương vẫn chưa đứng dậy, nhìn mắt Tô Lăng, nửa điểm tôn trọng đều không có. Thân xuyên màu trắng quần áo cao lãnh Tư Đồ Mẫn Mẫn con người đều không hướng Tô Lăng như vậy liếc. Tô Lăng làm như cũng không để ý các nàng cứ như vậy tùy tiện ngồi ở chính mình phòng khách, ngược lại tiếp đón phía sau đi theo tiến vào ba cái thiếp thất nhập tòa dùng trà. Nhã Phong tự nhiên làm người nhanh chóng thu thập hồi lâu chưa từng trở về sân, bất quá làm nàng kinh ngạc chính là, viện này cư nhiên như vậy sạch sẽ, phảng phất mỗi ngày có người quét tước giống nhau, thậm chí liền bài trí đều cùng bọn họ rời đi thời điểm giống nhau như lúc, này nhất định là có người cố tình bảo vệ tốt. Nếu không nhìn này hai cái chắc phi rong trống khua chiêng ngồi ở chỗ này bộ dáng, nếu có thể thời thời khắc khắc tiến vào nơi này, không chừng viện này bị biến thành bộ dáng gì. Cứ việc như thế, này hai người cũng phạm vào nhà nàng chủ tử tối kỵ, phàm là ở tướng phủ người đều biết, nàng trụ địa phương, không có trải qua nàng đồng ý đi vào, giống nhau hậu quả đều thực nghiêm trọng. Vương gia nay cái có việc, làm chúng ta tới đón tiếp muội muội, mong rằng muội muội không nên trách tội vương gia. Tư Đồ Mẫn Mẫn rốt cuộc nhìn về phía cái kia ngồi ở chủ tọa vị thượng Tô Lăng, trong mắt toàn là khinh thường, nàng phụ thân là cái gian thần, ai cũng có thể giết chết. Ngươi hẳn là Mẫn Chắc Phi. Tô Lăng nhìn thanh lãnh Tư Đồ Mẫn Mẫn mỉm cười nói, ta vẫn luôn cảm thấy Tư Đồ gia tộc như thế danh môn, ra tới tiểu thư tất nhiên là chi thư đạt lý hiểu lễ phép, lại không nghĩ rằng. Cư nhiên liền tôn ti đều chẳng phân biệt. Tư Đồ Mẫn Mẫn sắc mặt lập tức tối sầm. Còn có ngươi, Tích Phương Chắc Phi, ngươi ra ra chính là nổi danh thanh quý người, nhất hiểu lễ biết lễ, nếu là làm này biết chính mình cháu gái gả vào liệt vương lúc sau như thế không coi ai ra gì, chỉ sợ sẽ thống hận không thôi đi. Hà Tích Phương sắc mặt đồng dạng tối sầm. Tô Lăng bưng lên Nhã Phong cấp chén trà, khoe miệng hơi kiểu, bổn vương phi cùng vương gia hôn sự là hoàng thượng ngự tứ hơn nữa đích thân tới chủ trì, hai vị muội muội nếu là đối bổn vương phi có ý kiến, có thể đi cùng hoàng thượng nói nói. Nhưng là ở bổn vương phi trong viện phô trường, bổn vương phi nhất chán ghét. Vẫn là nói, cho rằng bổn vương phi rời đi nơi này một tháng, toàn bộ vương phủ toàn từ hai vị muội muội định đoạt. Nếu là cái dạng này lời nói, bổn vương phi cảm thấy cần thiết cùng vương gia nói nói, này vương phủ còn có hay không quy củ, này nếu là hướng bệ hạ đã biết, lại nên như thế nào đối đại vương gia đâu. Vương phi, ngươi không cần phải nói này đó hù dọa chúng ta. Tư Đồ Mẫn Mẫn lạnh lùng nói. Hù dọa. Tô Lăng nhẹ nhàng đem chén trà đặt ở trên bàn, như cũ ôn ôn hòa hòa nói, Nhã Phong đi đem vương gia tìm tới, hắn nếu là không tới, liền nói ta muốn giết người. Chương 146 Gian Thần Chi Nữ, 14. Ta muốn giết người bốn chữ, trực tiếp kích thích Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng Hà Tích Phương hai người, liền kêu ba cái thiếp thất lúc này đều trở nên đứng ngồi không yên. Vương gia há là ngươi nói đến là đến. Giết người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn giết người liền giết người sao? Hà Tích Phương nhịn không được nói, kia dịu dàng ngự khí cũng trở nên khinh miệt một ít. Có thể thử một lần. Lại lần nữa nâng chung trà lên, Tô Lăng rất có hứng thú nhấp một ngụm, khỏe miệng ý cười gia tăng, vẫn là ngươi cảm thấy, ta thân là tể tướng đại nhân nữ nhi liền thật sự không có nửa điểm tính tình. Tô Lăng ngươi cho rằng phụ thân ngươi còn có thể tại triều đình bao lâu? Tư Đồ Mẫn Mẫn thanh âm lệ không ít. Ngươi nói, nếu là ta phụ thân muốn vặn ngã toàn bộ Tư Đồ ra, có thể làm được sao? Tô Lăng vuốt ve trong tay chén trà, nguyên triều vọng môn ở mấy năm trước hình như là 7 cái đi, hiện tại liền dư lại 4 cái. Tư Đồ Mẫn Mẫn một khuôn mặt hiện lên một tia sợ hãi. Không sai, ngay lúc đó vọng môn đích xác có 7 cái, chính là 3 cái đều bị Tô Túc lộng đổ. Vốn dĩ bọn họ này đó vọng môn ở hoàng tộc chung đều có chút uy nghiêm, hiện tại vì sợ bị Tô Túc tính kế, không thể không nịnh bợ hoàng tộc người khác, lấy bảo đảm gia tộc kéo dài. Chính là ở Tô Lăng xem ra, Tô Túc này phiên cách làm chưa chắc liền không phải hoàng đế bảy mưu đặc kế. Bởi vì kia 7 đại gia tộc thật là quá càn rỡ, thậm chí quên này thiên hạ là ai thiên hạ, bị Tô Túc như vậy một lộng, dư lại còn dám vinh váo tự đắc đứng ở hoàng đế trước mặt sao. Nịnh bợ không đến hoàng đế, tự nhiên chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng mặt khác có tài năng hoàng tử. Lúc trước nguyên phong hai cái chắc phi đó là mặt khác vọng tộc đích nữ. Nay bị lưu lại 4 cái gia tộc, hiển nhiên là không thể động, lại cũng không ngại làm Tô Lăng hù dọa nàng. Nhìn Tư Đồ Mẫn Mẫn câm miệng không nói rồi lại khí giận phi thường bộ dáng, Tô Lăng khỏe miệng lộ ra một mặt không dễ phát hiện cười lạnh, ngược lại nhìn một bên Hà Tích Phương, tam triều nguyên lao cháu gái, ngươi ra ra hẳn là có 80 tuổi đi, có thể sống bao lâu ai lại đã biết đâu. Phụ thân ngươi bất quá là một cái tam phẩm đại thần mà thôi, mà bổn vương phi phụ thân xác thật nhất phẩm đại thần vẫn là tể tướng, cho nên a, Tích Phương chắc phi, hy vọng ngươi về sau nhìn thấy bổn vương phi thời điểm nhớ rõ hành lễ. Kia ba cái thiếp thất nhìn thấy vừa mới còn kiêu ngạo hai cái chắc phi, lúc này á khẩu không trả lời được nghẹn khuất bộ dáng, trong lòng có một cổ tử vui sướng. Tô Lăng lời này nhưng nơi trốn đều mang theo uy hiếp, nếu là làm nàng không dễ chịu lắm, các nàng cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Ai đều biết nếu là các nàng phía sau mẫu ra đổ, các nàng ở vương phủ nơi nào còn có tốt như vậy nhật tử quá. Tô, vương phi, đừng quên, chúng ta hiện tại đều là vương gia phi tử, đã gả cho vương gia. Tư đồ mẫn mẫn cường ngạnh nói. Cho nên đâu? Vương phi tốt nhất đừng lại đem tể tướng treo ở bên miệng, con gái gả chồng như nước đổ đi, chúng ta đã ở cùng mẫu gia không có nhiều ít liên hệ. Lời này nói nhưng thật ra rất thật sự, trong tình huống bình thường, nữ tử gả cho ai, như vậy đó là ai người, trong nhà dài ngắn tuyệt đối sẽ không bắt được mẫu gia nói sự, sinh tử tự nhiên cũng là từ hôn phu nắm giữ. Cũng là. Tô Lăng chậm rãi gật đầu, nhưng, bổn vương phi là chính thê. Tư đổ mẫn mẫn cùng Hà Tích Phương sắc mặt lại khó coi rất nhiều. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến thông báo. Tư đổ mẫn mẫn cùng Hà Tích Phương lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt, nhìn cái kia khuynh trường cao lớn thân ảnh ăn mặc màu đen thêu chỉ bạc mãng xà phục tuấn lãng nam tử bước vào đại sảnh. Nguyên liệt kia như ương giống nhau con ngươi đầu tiên nhìn về phía đó là kia ngồi ở trong đại sảnh, như cũ lười biếng bộ dáng Tô Lăng, kia trương khuôn mặt nhỏ cư nhiên so với trước còn hồng nhuận chút, càng hiện khỏe mạnh cùng tu Mỹ, xem ra nàng ở biệt viện quá đến sinh hoạt quả nhiên thoải mái a. Kia tinh tế như hành ngón tay cầm một cái đồ sứ chén trà, nhẹ nhàng cọ sát vài cái, cặp mắt kia như cũ sáng trong giống như trong trời đêm sao trời. Nguyên liệt không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy nàng này phiên bộ dáng, sao động tâm thậm chí mệt nhọc đều một tiêu mà tán, cũng trở về tới rồi cái loại này không thể miêu tả bình tĩnh cảm. Tô Lăng, cùng nàng mẫu thân một chút đều không giống, càng thêm không giống giảo hoạt Tô Túc. Vương gia tới. Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu. Nhã Phong cấp vương gia pha trà. Người khác đã lên cấp Nguyên Liệt hành lễ, nhưng Tô Lăng như cũ lười nhác ngồi, không hề có lên tính toán. Một màn này xem hai cái chắc phi kinh ngạc hơn nữa tức giận, nhưng là vương gia không mở miệng, các nàng tự nhiên không dám nhiều lời, vừa mới Tô Lăng nói các nàng nhưng nghe lọt được. Không cần đa lễ. Nguyên Liệt vươn tay nâng hai vị chắc phi, nhưng là thâm trầm con ngươi nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tư đổ mẫn mẫn cùng Hà Tích Phương hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn phong thần tuấn giật Nguyên Liệt, tâm hơi hơi nhộn nhạo lên, như vậy thần võ tuấn lãng nam nhân, là các nàng phu quân, nghĩ đến vừa mới ở chỗ này đã chịu tội, hai người không đồng nhất mà cùng lộ ra một mạt thủy khuất chi sắc. Vương Phi từ biệt viện trở về, thật đúng là một khắc đều không chịu ngồi yên. Nguyên Liệt mở miệng liền mang theo chất vấn ngữ khí, tức khắc làm Tư đổ mẫn mẫn cùng Hà Tích Phương tâm sinh vui sướng. Vương gia nếu là có thể hảo hảo quản quản bên trong phủ bát nháo người. Bổn vương phi dùng đến như vậy nhọc lòng thao lực. Tô Lăng lại lần nữa đem trong tay chén trà các hạ, nhìn đã muốn chạy tới chính mình trước mặt Nguyên Liệt. Đúng rồi vương gia, ở biệt viện ta còn đặt mua không ít đồ vật, nếu có thể, phiền thoái vương gia phái người đem vài thứ kia đưa về tới. Ngươi đây là ở sai sử bổn vương. Nguyên Liệt con ngươi hiện lên một tia hơi thở nguy hiểm. Bổn vương phi nào dám, đơn giản là vài thứ kia giá trị xa xỉ, đặt ở biệt viện lãng phí, lại nói. Bổn vương phi nếu đã gả cho vương gia, bổn vương phi đồ vật liền không phải vương gia đồ vật. Những lời này làm Nguyên Liệt tâm lại lần nữa nhảy dựng, nhìn Tô Lăng sâu kín con ngươi, cùng với kia trên mặt ý vị thâm trường ý cười, Nguyên Liệt cư nhiên nứt ra rồi miệng, trầm ổn ngồi ở nàng bên cạnh trên giường. Bất quá vương gia người thật đúng là coi trọng này hai cái chắc phi, thế nào cũng phải bổn vương phi nói muốn giết người, ngươi mới lại đây bên này. Tô Lăng nhìn bởi vì chính mình nói. Kia hai cái chắc phi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đó là mừng như điên biểu tình. Tô Lăng trong lòng lạnh lùng cười, này đó nữ nhân vĩnh viễn không biết các nàng bất quá là làm quân cờ gả vào cái này vương phủ. Hơn nữa Tư đổ mẫn mẫn bởi vì phía sau gia tộc, vĩnh viễn không có khả năng bị Nguyên Liệt phụ chính. Cương đại mẫu gia có đôi khi cũng sẽ làm người đau đầu. Làm như có chút mệt mỏi, chậm rãi dựa nghiêng trên một bên, chống chính mình cằm, bất quá, vương gia. Ta đột nhiên cảm thấy, so với mặt khác vương phủ, chúng ta vương phủ thiếu không ít náo nhiệt, không bằng ta vì vương gia thu xếp lại tuyển chút danh vọng nữ tử tốt không? Lời này vừa nói ra, nháy mắt dẫn tới ở đây hai cái chắc phi cùng với kia ba cái thiếp thất tâm tức khắc đều nhắc lên, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trên mặt mang theo ôn hòa ý cười Tô Lăng. Nàng như thế nào có thể nói ra loại này lời nói? Ai không nghĩ vương phủ nội nguyên liệt thiếp thất thiếu? Thiếu ý nghĩa tranh đấu thiếu, ý nghĩa các nàng hầu hạ nguyên liệt thời gian nhiều. Chính là, vài người đều không thể tham dự ý kiến, chẳng lẽ có thể ngăn cản nguyên liệt ở nạp tiếp? Không nói cái khác, đầu tiên các nàng liền không có tư cách này, hơn nữa nếu là nguyên liệt muốn nạp tiếp, liền tính thân là chính phi Tô Lăng không chỉ có không thể cự tuyệt còn muốn tươi cười đầy mặt vì hắn thu xếp chuyện này. Nguyên liệt trầm mặc, càng là làm người khác khẩn trương lên. Nạp tiếp liền không cần. Rốt cuộc nguyên liệt mở miệng. Người khác tức khắc bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra. Vương phủ quá nhiều người chưa chắc là chuyện tốt. Nguyên liệt nói tiếp, đồng thời mị đôi mắt liếc mắt Tô Lăng. Nhưng thật ra vương phi khi nào có thể thế bổn vương sinh hạ một đứa con. Lời này làm Tô Lăng thần sắc hơi đốn, lại chưa xem nguyên liệt. Chuyện này là muốn xem duyên phận, không chừng khi nào bổn vương phi lại muốn biến thành quả phụ. Tô Lăng đây là lấy trước thái tử nói sự. Lại làm người khác sắc mặt mang theo một mặt phức tạp cùng quỷ dị. Hiển nhiên toàn bộ đại sảnh độ ấm giảm xuống rất nhiều, đều đại khí cũng không dám xuyễn. Phòng trưng cũng chỉ có Tô Lăng mới như vậy lớn mật dám cùng hắn nói những việc này. Vương gia hẳn là rất bận. Tô Lăng tiếp tục nói, Nhã Phong đưa vương gia đi xử lý chuyện quan trọng, nếu không bởi vì ta sự tình chậm trễ vương gia đại sự, liền không hảo. Đây là trắng trợn táo bạo hạ lệnh trục khách. Tô Lăng nguyên liệt hiển nhiên nghiến răng nghiến lợi lên. Tô Lăng mở to sáng ngời đôi mắt nhìn nguyên liệt, vương gia, ta đây cũng là vì ngươi suy nghĩ à. Nói chậm rãi đứng dậy, kia không bằng ta tự mình đưa ngươi đi ra ngoài. Nhìn trước mắt này trương gương mặt tươi cười, nguyên liệt muốn tức giận nói cư nhiên có chút bóp chế giống nhau, lại nhìn đến nàng thỉnh động tác, cư nhiên giống như nhập ma giống nhau cư nhiên thật sự đi lên, hơn nữa theo nàng đoàn trang thân ảnh đi ra ngoài. Chỉ là sắp đến sân đại môn thời điểm, nguyên liệt đột nhiên tàn nhẫn bắt được Tô Lăng thủ đoạn, khiếp mắt mang theo hơi thở nguy hiểm nói, tiểu nha đầu đừng quá mức. Vương gia, nếu chúng ta đã là minh hiếu, như vậy có một số việc, vương gia vẫn là không cần tùy ý nói giỡn. Ngươi đã là bổn vương vương phi, chẳng lẽ còn trông cậy vào về sau gả cho người khác. Tô Lăng cười, chúng ta ước định bên trong. Ta cùng với ngươi không có phu thê chi thật, cũng sẽ không có hài tử, nhưng... Vương gia, ta như cũ sẽ là thê tử của ngươi. Không hơn. Huống hồ nói không chừng về sau hắn ghét bỏ nàng xác định vững chắc sẽ không làm nàng chiếm hắn thê tử vị trí. Nghe được lời này, nguyên liệt cư nhiên có chút hối hận, nhưng là cuối cùng vẫn là thở sâu, buông lỏng ra Tô Lăng thủ đoạn, lại không nghĩ ánh mắt liếc tới rồi nàng trên cổ tay vừa mới bị hắn bắt cư nhiên nổi lên một tầng màu đỏ. Nhưng trên mặt nàng lại như cũ mang theo nhu nhu ý cười, cặp kia con ngươi như cũ rất sáng. Nguyên liệt không tự giác liền nhíu mày, nhưng vẫn là phất tay háo xoay người rời đi. Nhìn hắn rời đi thân ảnh, Tô Lăng chậm rãi híp mắt ngẩng đầu nhìn tinh không vạn lý sắc trời. Hôm nay thời tiết, thật tốt. Theo sau liền xoay người, ở Nhã Phong hầu hạ lần tới rồi đại sảnh. Nguyên liệt ba cái thiếp thất còn có chắc phi, lúc này như cũ ngồi, nhưng là xem chính mình ánh mắt hiển nhiên lại có biến hóa. Tô Lăng như cũ ý cười doanh doanh, cuối cùng làm Nhã Phong tiễn khách. Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng Hà Tích Phương ra tới thời điểm, hai người ánh mắt chung đều mang theo không cam lòng. Vào lúc ban đêm, nguyên liệt hai cũng không có triệu kiến, nhưng không ai biết, Đức Toàn quản gia đi một chuyến Tô Lăng trong sân hơn nữa đưa lên một ít tiêu sương thuốc rán. Bất quá ngày hôm sau buổi tối, vương phủ phảng phất lại khôi phục tới rồi Tô Lăng không có hồi phủ đoạn thời gian đó, theo thứ tự triệu kiến Tư Đồ Mẫn Mẫn, Hà Tích Phương hầu hạ, ngẫu nhiên tìm mặt khác ba người. Đến nỗi Tô Lăng nguyên liệt từ đầu tới đuôi bày ra một bộ không nghĩ chạm vào nàng bộ dáng. Nhưng dần dần, Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng Hà Tích Phương phát hiện không thích hợp, mặc kệ các nàng như thế nào ở nguyên liệt bên thai thổi bên gối phong, hắn nhìn thấy Tô Lăng tuy rằng tức giận táo bạo, lại trước nay không có đối Tô Lăng đã làm thực tế tính thương tổn. Cái này làm cho Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng Hà Tích Phương càng là tâm sinh oán hận, đương nhiên đều không phải là nhằm vào nguyên liệt, mà là nhằm vào Tô Lăng. Còn không phải là bởi vì nàng phía sau có cái vô pháp vô thiên ở triều đình thượng cùng nguyên liệt đấu đến không thể bùng keo Tô Túc sao. Thậm chí nghe các nàng mẫu ra nói, Tô Túc cư nhiên sẽ ở vào hạ phong, hơn nữa bất đắc dĩ cùng mặt khác hoàng tử hợp tác rồi. Không sai, triều đình phía trên, về ủng lập thái tử sự tình, lại lần nữa bị nhắc lên. Ai muốn đương chữ quân, tương lai hoàng thượng? Nhưng duy nhất khẳng định là, Nguyên Tây cùng tất nhiên thực không nghĩ làm Nguyên Liệt đương thái tử, nếu không chuyện này vì sao một kéo lại kéo. Rốt cuộc triều đình thượng có ai sẽ so Nguyên Liệt tiếng hô càng thêm cao. Quả nhiên 2 năm lúc sau, thái tử chi vị bị lập xuống dưới, không phải cùng Tô Túc hợp tác hoàng tử trở thành thái tử, cũng không phải tính cách như bản nhân giống nhau Nguyên Liệt, mà là vẫn luôn đi theo hoàng đế bên người cái kia vô quyền vô thế thậm chí liền quân quyền đều không có nhìn như ngu dốt thập ngũ hoàng tử, Nguyên Chí. Lúc này, hoàng đế thân thể hiển nhiên một ngày không bằng một ngày. Trong vương phủ, Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng Hà Tích Phương cũng nhất nhất mang thai. Ngay từ đầu thời điểm, Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng Hà Tích Phương không phải không có thiết kế quá Tô Lăng, nhưng Tô Lăng sân giống như là thùng sắt, ở bên ngoài bị các nàng liên thủ thiết kế, nửa điểm chỗ tốt không được đến, còn chết các nàng bên người bảy mưu tinh kế ma ma, hận đến nha cắn cắn cũng vô pháp lấy Tô Lăng như thế nào. Sau lại mang thai, sợ Tô Lăng đối phó các nàng, liền cũng an phận xuống dưới. Tổng cộng thêm lên cũng không có gặp qua Tô Lăng vài lần mặt Nguyên Hân, cũng bị Nguyên Liệt đính hôn nhân ra, chuẩn xác mà nói, là tình đầu sơ khai Nguyên Hân tự mình tuyển muốn gả người. Hơn nữa nghiêm minh nàng hôn sự tuyệt đối không nghĩ làm Tô Lăng nhúng tay. Tô Lăng tự nhiên nhạc thanh nhàn, làm cho bọn họ tự mình đi lăn lộn. Phảng phất hết thể đều thực bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh chỉ có Tô Lăng sinh hoạt, triều đình chung nhưng như cũ phong vân gọn sóng. Đáng tiếc, Vân Chí có hoàng đế hộ giá hộ tống, thậm chí bắt đầu thu phục quân quyền cấp Vân Chí, có thể thấy được hoàng đế là hạ bao lớn quyết tâm. Càng quan trọng là, còn chưa chờ Tô Túc buộc tội hắn, hoàng đế quả nhiên lấy hắn khai đao, từ trước tới nay lần đầu tiên phạt Tô Túc. Đáng tiếc, nhà nàng xoáy lao cha quán là sẽ rào biện, hoàng đế không có biện pháp bắt được hắn càng nhiều bím tóc, giết không được hắn. Đương nhiên, bởi vì lúc trước bãi đủ tín nhiệm hắn sùng thái độ của hắn, lúc này nếu tới một cái 180 độ chuyển biến, cũng khó tránh khỏi sẽ rét lạnh nhân tâm. Cho nên Nguyên Tây cùng chỉ có thể chậm rãi chuyển biến chính mình đối Tô Túc thái độ. Đáng tiếc, tiền đề là hắn muốn sống quá cái kia khi đoạn. Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng Hà Tích Phương đều sinh hạ hải tử, đáng tiếc, đều là nữ hải. Nguyên Liệt nhưng thật ra tự mình vì các nàng lấy tên, lại không có làm thiệt diệu. Mấy năm nay Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng Hà Tích Phương chậm rãi liền đem tâm tư đặt ở sinh hải tử trên người, rốt cuộc vương phủ liền như vậy điểm người, Tô Lăng cùng vương gia nói rõ là hoàng gia, đến bây giờ còn chưa ở nàng trong viện nghỉ tạm, cũng thuyết minh, vương gia tuyệt đối không thích nàng. Chương 147 gian thần chi nữ, xong. Ai còn sẽ như vậy xuẩn đem tâm tư lại đặt ở Tô Lăng trên người. Chỉ cần các nàng ai có thể vì Nguyên Liệt sinh hạ trưởng tử, các nàng ở vương phủ nội liền chân chính rơi xuống căn, mà Nguyên Liệt cũng nhất định sẽ đối với các nàng leo mắt mà nhìn, nói không chừng càng sẽ bị Nguyên Liệt yêu thích. Cho nên nói thật, đây là Tô Lăng ở cổ đại ở chung nhất hài hòa thời điểm, rốt cuộc có nữ nhân địa phương liền có tranh đấu, nhưng còn bây giờ thì sao? Tô Lăng chưa bao giờ từng có như vậy nhàn. Bất quá nhoáng lên lại 1 năm nữa qua đi, Hà Tích Phương lại lần nữa sinh một cái nữ nhi, Tô Lăng thần sắc trở nên có chút quỷ dị, ác liệt nghĩ, có phải hay không Nguyên Liệt không có làm các nàng sinh nam hài hẳn giống. Hơn nữa mang thai sắp lâm buồn Tư Đồ Mẫn Mẫn cũng bắt đầu phạm sầu, hai người cách xa nhau nửa tháng, Tư Đồ Mẫn Mẫn sinh hạ vẫn là một cái nữ hài. Nói cách khác, ở vương phủ đã có 4 cái nữ hài. Đi thăm Tư Đồ Mẫn Mẫn thời điểm, gương mặt kia có thể nói xuất sắc thập phần, Tô Lăng lúc ấy liền nhịn không được cười, hơn nữa làm cho Nguyên Liệt mặt nhéo nhéo kia nhăn rún gió hài tử mặt, chúc mừng Tư Đồ Mẫn Mẫn lại hỉ 1000 kim, đến nôi đồ vật, Tô Lăng cái gì đều không tiễn. Ngoài dự đoán, Nguyên Liệt cư nhiên vì Tư Đồ Mẫn Mẫn đến cái thứ 2 hải tử tổ chức tiệc rượu. Hơn nữa thập phần long trọng, không chỉ là Tư Đồ Mẫn Mẫn kinh ngạc, ngay cả Tô Lăng cũng kinh ngạc. Nguyên Liệt phảng phất rất thích đứa bé kia, cũng thực sự làm Tư Đồ Mẫn Mẫn ở Hà Tích Phương trước mặt đắc ý một phen. Đáng tiếc, yến hội qua đi, Nguyên Liệt phảng phất liền không có như thế nào đi xem đứa bé kia. Tô Lăng không thể không hoài nghi Nguyên Liệt có phải hay không có gián đoạn tính phát tác bệnh. Nửa năm sau, hoàng đế thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, Tô Túc cùng Nguyên Liệt đảo không ít hố rốt cuộc đem bị hoàng đế hộ giá hộ tống thái tử Nguyên Chí lộng rơi đài. Lần này đem hoàng đế khí tức khắc bệnh phát, trực tiếp hôn mê qua đi, trên triều đình Nguyên Liệt cùng Tô Túc đám người đấu đến càng là điên cuồng. ai cũng không ngờ tới, trước khi chết hoàng đế suốt đêm triệu cùng Tô Túc hợp tác 13 hoàng tử Nguyên Hy vào cung. Ngày hôm sau hoàng đế liền đã chết, hơn nữa để lại một đạo vào chỗ thánh chỉ. Đương đình tuyên bố, phong Nguyên Hy vì tân hoàng, lại không nghĩ Nguyên Hy tiếp thu ý chỉ lúc sau cái thứ nhất muốn chém giết người đó là một đường trợ giúp hắn Tô Túc. Cuối cùng đâu? Tô Lăng ngồi ở trong viện, nhìn qua lại dọn đồ vật người, trên người nàng cũng thay đổi một thân đồ tang, hoàng đế đã chết, mặc kệ là thân là hoàng gia tức phụ, vẫn là tương lai hoàng hậu, nàng đều đến vì Nguyên Tây cùng khoác mặc áo tang. Kia tuyên bố Nguyên Hy vì hoàng đế thánh chỉ là thật sự, hoàng đế trước khi chết cùng Nguyên Hy lời nói tự nhiên là làm hắn vào chỗ lúc sau giết Tô Túc. Tô Túc là hắn một tay bồi dưỡng lên đối phó bọn họ này đó nhi tử phá hôi. Nhưng này thiên hạ trung quy là nguyên triều thiên hạ, đối lập khởi làm người kiêng kỵ Nguyên Liệt, hắn trung quy là con hắn, tương lai Nguyên Hy vô dụng, cũng đừng đến phiên Tô Túc cầm giữ triều chính. Đáng tiếc, trong hoàng cung, nhiều năm như vậy, bị nàng phụ thân bí ẩn chôn xuống bao nhiêu người. Hoàng đế bên người tín nhiệm nhất lão thái giám tự nhiên cũng bị hắn mua được. Thật thánh chỉ đọc ra tới lúc sau, không bao lâu liền bị lật đổ, Nguyên Hy là duy nhất gặp qua sắp chết hoàng đế người. Như thế nào liền không thể là chính hắn bức bách hoàng đế hạ ý chỉ. Ở hơn nữa hoàng đế thân tín lấy ra thật thánh chỉ, mặt trên tự nhiên viết chính là làm Nguyên Liệt vào chỗ, Nguyên Hy đương trường liền bị người tóm được, hơn nữa bị Tô Túc liệt ra từng điều tội trạng. Vào chỗ lúc sau Nguyên Liệt xử trí Nguyên Hy lúc sau, cư nhiên cũng không có giống như Nguyên Hy giống nhau xử trí Tô Túc, hơn nữa Tô Túc còn đứng ở hắn bên người, một màn này xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tưởng tượng, cơ hồ mọi người đều mang theo không thể tin tưởng thần sắc, ai có thể đủ dự đoán được, Tô Túc cùng Nguyên Liệt này một đôi có oán hận người cư nhiên cũng sẽ hợp tác. Hơn nữa từ hai người thái độ tới xem, hợp tác thời gian tất nhiên không ngắn. Như vậy sẽ là từ khi nào bắt đầu? Này không thể không làm mọi người liên tưởng đến Tô Lăng, bởi vì bọn họ chi gian nhịp cầu chỉ có Tô Lăng, nhưng Tô Lăng từ gả cho Nguyên Liệt lúc sau, Nguyên Liệt chạm vào đều không chạm vào nàng. Cũng trước nay chưa từng gặp qua Tô Lăng tham dự quá bất luận cái gì yến hội, thậm chí càng thêm không có nhìn thấy nàng hồi quá tướng gia phủ. Nghĩ đến đây, không ít người thông minh đối nàng bắt đầu kiêng kỵ lên, bọn họ quên không được trước thái tử sự tình, hiện tại hơn nữa Nguyên Liệt sự tình, càng là làm người cảm thấy nàng này có chút sâu không lường được cảm giác. Chờ đến hoàng đế hiếu kỳ thời điểm, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cái kia nhu nhược nữ hài, ấu trĩ khuôn mặt, chính là đi theo ở Nguyên Liệt bên người lại một chút không chê yếu đuối, không chỉ có như thế còn khí thế mười phần rất có phong phạm. Nguyên Liệt vào chỗ lúc sau, lại lần nữa làm người mở rộng tầm mắt chính là, hắn cư nhiên sẽ hạ chỉ phong Tô Lăng vi hậu, trưởng quản phượng ấn, thân là tể tướng Tô Túc như cũ là tể tướng, tuy rằng quyền lực bị Nguyên Liệt thu hồi không ít, nhưng hắn ở triều đình thượng nói chuyện như cũ có trọng lượng. Chính yếu là Nguyên Liệt không xử trí thái độ của hắn, làm mọi người càng là căng căng chiến chiến. Đương nhiên Nguyên Liệt cùng Nguyên Tây cùng lại bất đồng, hắn đều không phải là Nguyên Tây cùng như vậy trên tay không dính nhiễm máu tươi toàn làm Tô Túc cho hắn xử trí, ai nếu là phá hư triều cương không cần Tô Túc nói, liền hạ chỉ trừng phạt. Như thế thiết huyết thủ đoạn, thậm chí đều làm người quên lúc trước Tô Túc làm những cái đó sự tình. Trong đó nhất tức giận chỉ sợ còn phải kể tới Hà Tích Phương cùng Tư Đồ Mẫn Mẫn, hai người chưa bao giờ nghĩ tới. Chưa bao giờ cùng Nguyên Liệt viên phòng Tô Lăng, cư nhiên vẫn là bị Nguyên Liệt phong làm hoàng hậu. Các nàng tuy rằng chưa từng cấp Nguyên Liệt sinh hạ nhi tử, nhưng tốt xấu cũng sinh các sinh hai cái nữ nhi, cuối cùng lại chỉ phải một cái bốn phi vị trí. Kia ba cái thiếp thất ở Tô Lăng để bạt hạ ở cung đình cũng được tới rồi tiệp dư cung phi vị trí, vì thế đối Tô Lăng càng là ngàn ân vạn tạ. Hơn nữa trong vương phủ, cùng Tô Lăng ở chung nhiều năm như vậy, dần dần cũng đối nàng tính cách rất là quen thuộc. Chỉ cần không chọc phải nàng, bất luận cái gì sự tình nàng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng sợ các nàng có đôi khi vì tiền tài làm một ít hại người ích ta sự tình, nàng rõ ràng biết được cũng chỉ là nhắc nhở một câu. Rốt cuộc loại chuyện này nếu là bị vương gia biết, các nàng nhất định sẽ bị đuổi ra phủ. Đến nỗi Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng Hà Tích Phương sinh khí về sinh khí, muốn cùng Tô Lăng không đối phó, căn bản là không dám. Không nói cái khác, Hà Tích Phương gia gia đã chết lúc sau. Phụ thân vẫn luôn chưa từng tấn chức, vốn là bắt đầu trở nên khiêm tốn lên. Tư Đồ gia tộc nhìn qua ngăn nắp lượng lệ, nhưng nguyên trí cưới chính phi chính là xuất từ Tư Đồ gia tộc vẫn là Tư Đồ Mẫn Mẫn thân muội muội. Bởi vì chuyện này, Nguyên Liệt không có đem lửa giận phát đến trên người nàng đã không tồi. Mấu chốt Tô Lăng không chỉ có trở thành hoàng hậu, nàng phụ thân như cũng là đương triều tể tướng, Nguyên Liệt nói rõ sẽ không xử trí hắn, nơi trốn ở vào hạ phong các nàng lấy cái gì cùng Tô Lăng đấu. Mấu chốt nhất chính là, theo trước hoàng đế đưa tang lúc sau, này hậu cung sớm muộn gì cũng sẽ dẫn vào tân nhân, các nàng này đó lão nhân đến lúc đó nên như thế nào chỗ chi. Hơn nữa các nàng sinh hạ nữ nhi, chẳng lẽ người khác cũng sẽ sinh hạ nữ nhi? Phàm là có nhân sinh hạ nhi tử, như vậy hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau, bởi vì này sẽ là hơn 30 tuổi Nguyên Liệt cái thứ nhất nhi tử, tất nhiên là bất đồng. Tuyển phi sự tình, Nguyên Liệt tự nhiên toàn quyền giao từ Tô Lăng đi làm. Đáng tiếc, Tô Lăng không lộ diện trực tiếp làm Nhã Phong cùng Liêu Thị Trần Thị đám người hiệp trợ chọn lựa. Tự nhiên tiến vào trong cung chờ phong thưởng tân nhân không ít xuất từ triều đình đại quan gia tộc đích nữ. Những người này, ngay từ đầu tiến vào hoàng cung bởi vì bị phụ thân cảnh cáo, nơm nớp lo sợ, nhưng không nghĩ tới không có nhìn thấy Tô Lăng mặt cũng thế, Nguyên Liệt còn xem như mưa móc đều dính người, hơn nữa đối với các nàng còn tính hảo, thập phần hiểu được thương hương tiếc ngọc. Tự nhiên mà vậy không ai quản thúc hậu cung, này đó phi tần liền lớn mật lên. Theo thời gian mất đi, trong chớp mắt không ít người đều có mang hài tử. Sinh non sự tình cũng liên tiếp xuất hiện. Nguyên Liệt tức giận. Làm người cha rõ, cư nhiên cha được không ra khỏi cửa vẫn luôn đại ở Phượng Tức Cung Tô Lăng trên đầu. Cũng ở ngay lúc này, đột nhiên im bặt, Nguyên Liệt phảng phất lửa giận toàn vô, toàn bộ trong cung bày biện ra một loại quỷ dị tức giận. Cuối cùng vài vị triều đình đại thần biết được nữ nhi sinh non sự tình, tự nhiên không nghĩ buông tha Tô Lăng, liên danh thượng thư làm Nguyên Liệt cha rõ, rốt cuộc đây là về hoàng tộc con nối roi vấn đề. Rốt cuộc, này đó quan viên bức ra Tô Lăng. Lúc này Tô Lăng tự nhiên làm người thỉnh kia mấy cái đại thần, không chỉ có như thế còn có mấy cái lao thần liên quan phụ thân hắn cũng thỉnh vào chính mình cung điện, hai bên cùng cung phi chi gian cách một cái mảnh. An mặc một thân long bảo càng hiện uy nghiêm tuấn lãng Nguyên Liệt liền đồng dạng ngồi ở Tô Lăng bên cạnh, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm phía dưới quỷ run bần bật người. Buồn cung đâu, ghét nhất đánh cho nhận tội. Tô Lăng như cũ lười biếng, nhưng là ngồi lại rất đoan chính. Liếc mắt ngồi ở mặt khác một bên khóc thút thít mấy cái phi tần trên người, các nàng hiển nhiên mang theo oán hận chi nhất nhìn chằm chằm nàng, còn có không ít mang thai phi tần đấy mắt mang theo khoe khoang, trao phúng nhìn chằm chằm Tô Lăng, không có nửa điểm tôn trọng. Nói, những cái đó dược là từ ta trong cung cái kia nô tỳ trong tay được đến. Những người đó trầm mặc, cuối cùng làm như có một cái lớn mật, trực tiếp chỉ vào Tô Lăng bên cạnh Nhã Phong. Chính là nàng. Nhã Phong khinh thường nhìn mắt cái kia tiểu thái giám, nô tỳ nhưng chưa bao giờ gặp qua ngươi. Cụ thể thời gian là khi nào? Thượng giữa tháng nguyên, hướng ngọ ở ngự hoa viên đông nam giác. Kia tiểu thái giám nói thập phần nhanh chóng. Thượng giữa tháng nguyên, vừa vặn không quá ra cửa Tô Lăng cố tình liền đi ngự hoa viên giải sầu. Đương nhiên nàng đi ra ngoài, ngự hoa viên bị người vây quanh, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Muốn tìm cái chứng nhân, phảng phất thật sự rất khó. Đương nhiên này chỉ là trong đó một cái gọi là chứng cứ thôi. Đông Nam Giác A, Nhã Phong ngươi giống như đi ngang qua bên kia, ngươi đi làm gì đi? Tô Lăng làm như ra vẻ không biết hỏi. Nhã Phong túi đầu, nương nương. Là ngài làm nô tỳ đưa. Đưa Hoàng thượng rời đi. Lời này vừa nói ra, kia tiểu thái giám tức khắc mở to hai mắt nhìn, như thế nào sẽ? Ngược lại nhìn về phía Nguyên Liệt, lúc này trên mặt hắn thập phần ám trầm. Không. Không có khả năng. Tiểu thái giám theo bản năng nhìn mắt, bị phong làm bốn phi đứng đầu hạ gia tiểu thư, này liếc mắt một cái Tô Lăng tự nhiên thấy rõ. Lúc ấy ai dám tới gần nơi đó. Bất quá có người xa xa nhìn thấy được tin tức cho nên làm người cấp lợi dụng. Ngày đó cố tình Nguyên Liệt xuyên một mạc bởi vì vốn là có không ít người ở bên kia, cũng liền không có giống trống khua chiêng mang nghi thức qua đi, cách như vậy xa khoảng cách như thế nào sẽ không làm người nhìn lầm. Nếu là hoàng thượng bản tôn, ai dám nghi ngờ Nhã Phong nói. Bệ hạ ngươi nói như thế nào? Tô Lăng làm như thở dài, bổn cung liền nói, không thể ra Phượng Tức Cung, bởi vì phiền toái a, ngươi một hai phải nói ngự hoa viên hoa khai xinh đẹp, làm bổn cung đi chọn lựa một ít đẹp, ngươi hảo nhân chủng ở bổn cung cung điện. Hơn nữa ngươi rõ ràng biết này tiểu thái dám nói dối, còn có những người khác cấp chứng cứ tất cả đều là giả, lại vì sao không cấp bổn cung chứng minh? Chẳng lẽ là ngươi muốn bảo hộ người nào đó? Cũng đừng quên, người kia chính là giết hại ngươi nhiều như vậy con nối dõi người A. Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, khoe miệng mang theo mỉm cười đi đến Hạ Phi bên cạnh, có phải hay không Hạ Phi muội muội? Hạ Phi tay không tự giác nắm chặt, trên mặt mang theo cứng rắn tươi cười. Bất quá, cũng khéo, bổn cung cũng tra được một ít chứng cứ. Nói xong đối với Nhã Phong ý bảo, bất quá lâu ngày ở nàng cung điện liền nhiều mấy cái run bần bật cung nhân, trong đó ba cái sinh non phi tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, Hạ Phi sắc mặt càng là khó coi. Theo Tô Lăng tàn khốc thẩm vấn, những người đó tự nhiên đem Hạ Phi tàn hại cung phi sự tình nói ra, đến nỗi mặt khác ba cái phi tử ở Hạ Phi khuyên bảo hạ, tự mình sinh non, tính tới rồi Tô Lăng trên đầu. Bệ hạ, ngươi nói những người này nên xử lý như thế nào? Ngược lại đối với lúc trước lời thề son sắt nói muốn tra chân tướng hơn nữa nghiêm trị không tha kia mấy cái đại thần nói, vài vị đại nhân, sự tình quan hoàng tộc con nối dõi, tuyệt đối có thể khinh tha, các ngươi lại thấy thế nào? Bệ hạ y thần chi thấy, như vậy cả gan làm loạn loan uổng hoàng hậu tàn hại hoàng tộc con nối dõi nữ nhân lưu không được. Tô Túc thâm trầm nói, kia ba cái tự mình sinh non tiểu cung phi trực tiếp bị lời này sợ tới mức sủi lơ ở trên mặt đất. Duy độc mấy ngày nay bị nguyên liệt thịnh sủng Hạ Phi lúc này còn nhiệt liệt nhìn hắn, bởi vì nàng cảm thấy có thể đem sở hữu thứ tốt đều cho nàng nguyên liệt tuyệt đối sẽ không muốn sát nàng. Mặt khác phi tử cũng vẫn chưa cảm thấy nguyên liệt sẽ xử lý mấy ngày nay nổi bật chính thịnh Hạ Phi, lại nói Hạ Phi phía sau nhưng còn có Hạ gia. Liên y di tể tướng chi ngôn, nghiêm khắc xử lý người, gian đe cảnh cáo. Nguyên liệt vừa nói sau, mọi người bao gồm Hạ Phi đều trừng lớn con ngươi không dám tin tưởng. Bởi vì ở hoàng cung người người nghiêm trọng, rõ ràng Hạ Phi liền tính trừng phạt Tư Đồ Mẫn Mẫn trở những cái đó lao nhân. Thậm chí bị bệ hạ nhìn đến nàng cố ý tìm mặt khác phi tần tra, hắn đều không có nói cái gì, vì cái gì. Tại sao lại như vậy? Ai đều biết bệ hạ có bao nhiêu sủng ái Hạ Phi. Mà Hạ Phi bản nhân cũng có thể cảm giác được nguyên liệt thực thích nàng, bằng không hắn như thế nào sẽ như vậy sủng ái nàng, từ nàng ở trong cung sang bệ. Không. Bệ hạ, ngài sẽ không đối với ta như vậy, bệ hạ. Hạ Phi quỳ hướng tới nguyên liệt mà đi. Người khác cung phi cao mày, đây chính là mà ngay cả Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng Hà Tích Phương đều phải tránh đi người, bệ hạ cư nhiên không có nửa điểm lưu tình. Hơn nữa lúc này bệ hạ con ngươi, nơi đó còn có phía trước nhìn Hạ Phi cái loại này ánh mắt. Mấu chốt toàn bộ trong hoàng cung, Hạ Phi cung điện có thể nói là hết sức xa hoa, sử dụng mặc chờ nghe nói đều là nguyên liệt riêng phân phó người chế tạo. Chẳng lẽ đây là cậy sủng mà kêu kết cục? Vẫn là bệ hạ vốn chính là máu lạnh người. Nói xong lời này lúc sau nguyên liệt làm lơ Hạ Phi quỳ khẩn cầu, làm người đem nàng kéo đi xuống, làm như không muốn đang xem nàng. Ngược lại ở mọi người giật mình dưới ánh mắt cư nhiên so xem Hạ Phi còn muốn nhu hòa, hiện có mang theo sủng nịch mỉm cười nhìn Tô Lăng. Phải biết rằng, Tô Lăng vẫn luôn đãi ở Phượng Tức Cung, nguyên liệt đi số lần tuy rằng nhiều chính là chưa bao giờ ngủ lại, các nàng tự nhiên cho rằng nguyên liệt cũng không thích nàng. Lưu trữ nàng còn không phải là bởi vì Tô Túc. Nhưng nguyên liệt kế tiếp nói, cơ hồ làm sở hữu cung phi sắc mặt đều thay đổi. Về sau những việc này, hoàng hậu có thể tự hành xử lý, rốt cuộc, chấm biết được hoàng hậu tất nhiên sẽ không để ý này đó. Rốt cuộc chấm nói qua, tương lai trong cung mặc kệ là ai sinh hạ hoàng tử đều cần thiết đặt ở cạnh ngươi giáo dưỡng. Hoàng tử cấp Tô Lăng dưỡng dục, này liền ý nghĩa các nàng nhi tử từ sinh ra lúc sau liền phải qua kế đến Tô Lăng danh nghĩa. Ai đều biết hải tử nếu là không thể đi theo thân sinh mẫu thân bên người, quan hệ tất nhiên sẽ đạm, kia về sau ai có thể bảo đảm các nàng hải tử vẫn là các nàng. Thực mau không ít thông minh cung phi phát hiện, Tư Đồ Mẫn Mẫn, Hà Tích Phương thậm chí mặt khác mấy cái lão một chút tiệp dư nghe được lời này cư nhiên nửa điểm phản ứng đều không có. Thẳng đến đem nguyên liệt cùng đại thần tiễn đi, người khác tự nhiên cũng không dám ở Tô Lăng nơi này lâu đãi. Sau khi ra ngoài không ít người bắt đầu với Tư Đồ Mẫn Mẫn, Hà Tích Phương thậm chí kia mấy cái tiệp dư chắp đối. Tư Đồ Mẫn Mẫn châm chọc nhìn này một chúng cung phi, sâu kín nói, đã từng ở vương phủ thời điểm, cứ việc bệ hạ cùng hoàng hậu quan hệ ác liệt, nhưng hoàng hậu sử dụng đồ vật tất cả đều là tốt nhất. 3 năm trước đây, bổn cung mới từ đã từng lão quản gia trong miệng biết được, đó là bệ hạ ở hoàng hậu gả vào vương phủ lúc sau tự mình đặt mua. Nếu là cùng phía trước nói như vậy lúc trước Tô Túc liền đứng ở vương gia bên này, như vậy. Vì cái gì phong Tô Lăng vi hậu lúc sau, hắn cũng chưa bao giờ ở Tô Lăng kia chỗ nghỉ tạm quá. Này đàn ngu mọi người cư nhiên đều cho rằng hoàng hậu như cũ không được sủng. Nay cái nàng tuy rằng là lần đầu tiên đi vào Phượng Tức Cung, nhưng nơi đó mặt thiết trí nơi trốn lộ ra tinh xảo, Tô Lăng cỡ nào tùy ý một người, đối những việc này từ trước đến nay không quan tâm. Càng buồn cười chính là, Tư Đồ Mẫn Mẫn đều cảm thấy chính mình đệ nhị nữ nhi sở dĩ sẽ bị ngay lúc đó Nguyên Liệt đặt mua thịt rượu, nhất định là bởi vì Tô Lăng đối với nàng cười quá, hơn nữa khiêu khích quá nàng. Chính là, Hạ Phi không cũng được đến này thù vinh sao? Một cái phi tần nhịn không được nói. Hà Tích Phương ánh mắt hơi lóe, cuối cùng hóa thành một mạt không thể thấy thở dài. Hạ Phi, giống ai? Lời này vừa nói ra, cơ hồ sở hữu phi tần cư nhiên cấm thanh. Kia ba cái tiệp dư lại lắc đầu, con ngươi lại mang theo thâm trầm. Nguyên Liệt, đem Tô Lăng phủng ở lòng bàn tay, lại không cùng nàng cùng phòng, đến nay ai cũng không rõ nguyên nhân. Nhưng các nàng duy được biết, Tô Lăng tuyệt đối không phải các nàng có thể trọng. Nay cái xem như cho các nàng thượng một khóa, hy vọng này nhóm người tự giải quyết cho tốt, đừng lại đem chú ý đánh tới Tô Lăng trên đầu. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, Tô Túc chỉ sợ là thế giới này trong lịch sử duy nhất một cái sống thọ và chết tại nhà gian thần. Chương 148 phiên ngoại, 1. Lần này sự tình quan hoàng tộc con nối roi sự tình, không ít đại thần dọn khởi cục đá tạp chính mình chân không nói, cũng ở hoàng đế trước mặt mất đi tín dụng. Mà trong cung bởi vì chuyện này liên lụy người đồng dạng cũng có hơn 1.000 người. Nay 10 phần cấp mọi người đều đề ra một cái tỉnh, Tô Lăng không ra mặt còn hảo, này vừa ra mặt nhất định là máu chảy thành sông. Chậm rãi Tô Lăng ở mọi người trong lòng cũng thành một cái kiêng kỵ, thậm chí so Tô Túc càng thêm làm người cảm thấy đáng sợ. Thật là kỳ quái, bọn họ bệ hạ không cùng hoàng hậu viên phòng, không ít người suy đoán đó là không nghĩ làm nàng sinh hạ con nối roi. Rốt cuộc nếu nàng thật sự sinh hạ con nối roi, có Tô Túc che chở, cũng coi như là một cái cường đại mẫu tộc. Đến sau lại nhìn hoàng thượng đối hoàng hậu thái độ, này nhóm người tổng cảm thấy không thích hợp. Thậm chí lúc trước Nguyên Hân công chúa từ bắt đầu chán ghét, đến sau lại cũng đối nàng tất cung tất kính không dám chính diện cùng nàng có xung đột. Này hết thể nếu không có có hoàng đế che chở, nàng sao có thể như vậy kiêu ngạo. Càng là như vậy tưởng, một đám người càng là không nghĩ ra. Đương nhiên toàn bộ trong cung tuy rằng có chút tranh đấu, lại ai cũng không dám nhắc tới hoàng hậu một từ. Tô Lăng bình bình an an ở trong cung đãi 3 năm, theo Tây Triều tới bên này chúc mừng Nguyên Liệt 40 đại thọ thời điểm bị đánh vỡ bình tĩnh. Tô Lăng nhìn chằm chằm phía dưới vừa mới còn náo nhiệt tiến hội, theo Tây Triều thái tử lại đây mừng thọ mà trở nên lặng ngắt như tờ. Bởi vì cái này Tây Triều thái tử không phải người khác, đúng là lúc trước Tô Cẩn, bất quá lúc này hắn lớn lên càng thêm cao. Kia sắp xếp trước liền thập phần xinh đẹp khuôn mặt mở ra, năm gần đây nhẹ thời điểm Tô Túc còn phải đẹp vài phần, tự thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Nay cũng thế, Tô Cẩn bên người cư nhiên còn mang theo một cái ăn mặc tràn ngập dị vực phong tình phập phồng quyến rũ nữ tử. Nữ tử này mang theo tuy rằng mang theo khăn che mặt, chính là giữa mày lộ ra một tia mị hoặc chi khí đồng thời cư nhiên còn cùng Tô Lăng có chút giống nhau. Theo Tô Cẩn có lễ phép cùng Nguyên Liệt vấn an chúc thọ, đồng thời cũng đem cái kia nữ tử làm lễ vật hiến cho Nguyên Liệt. Bệ hạ, Tây Triều thái tử không ngại cực khổ, tới rồi cho bệ hạ chúc thọ, không nói chút cái gì. Phát hiện Nguyên Liệt híp mắt nhìn chằm chằm Tô Cẩn không nói lời nào, Tô Lăng không thể không xuất khẩu nhắc nhở hắn. Lời này vừa nói ra, Nguyên Liệt tự nhiên ở đây trên mặt cảm tạ hắn vài câu. Nhưng là đám kia đại thần lúc này như cũ chưa từng phản ứng lại đây giống nhau. Không có biện pháp. Lúc trước bọn họ đối thiếu niên này còn có ấn tượng, hơn nữa hắn tùy Tô Lăng gả vào Nguyên Liệt trong phủ thời điểm, càng là dẫn tới một mảnh người cười nhạo hắn một phen. Ai có thể nghĩ đến, mẹ nó mới bao lâu không có nhìn thấy hắn, trong nháy mắt hắn cư nhiên trở thành Tây Triều Thái Tử.